Trạch Nhật Phi Thăng chương 1762 tới chương 1811. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cửu U Đế chú ý tới đám người Hứa Ứng, vội vàng kêu lên, hắn. Hắn cũng là nhân tộc. Sao các ngươi không đánh hắn mà chỉ đánh ta? Các ngươi bắt bọn họ lại, chính là tiểu tử kia. Hắn là gian tế, trà trộn vào đấy. Ta muốn lập công, tố cáo hắn. Hứa Ứng nghiêng đầu, dùng thần ngữ bỉ ngạn nói với mấy tướng sĩ kia, đánh tên tiểu tử này nhiều vào cho ta. Mấy tên Long Tiên kia nghe vậy, nhìn thấy Hứa Ứng là dị nhân bỉ ngạn, thế là quất đến càng thêm ra sức, đánh cho Cửu U Đế lăn đầy đất. Hứa Ứng vừa lòng thỏa ý, hỏi thăm Long tướng bên người, bắt giữ tên này rồi sẽ xử trí như thế nào. Con rồng kia cười nói, đương nhiên là đưa đến chiến trường tù tiên, cho các vị lão gia chơi đùa. Bất quá người này bị thương rất nặng, còn cần điều dưỡng một chút mới có thể đưa lên chiến trường. Hứa Ứng nghi ngờ chớp mắt mấy cái, để hắn dẫn đường. Phía trước vô cùng huyên náo, rốt cục bọn họ cũng đi vào cái gọi là chiến trường tù tiên, chỉ thấy có đến hàng vạn Long Tiên ngồi trên bồ đoàn, bồng bềnh ở giữa không trung, mà chiến trường tù tiên kia là một cương vực khổng lồ bị mở ra như chư thiên, sông hồ non núi, cái gì cũng có. Chiến trường tù tiên này bị người ta dùng đại pháp lực giam cầm lại, thu nhỏ đến chừng trăm dặm, nhưng không gian bên trong vẫn khổng lồ giống như chư thiên. Lúc này, đám Long Tiên kia kích động không thôi, hô hào liên tục, Hứa Ứng nhìn xuống dưới, chỉ thấy bên trong chiến trường tù tiên là từng vị tiên nhân phi thăng tới thiên tiên giới, đang chiến đấu sống còn, tự chém giết lẫn nhau. Trong những tiên nhân này có một người cao lớn dị thường, quanh thân là nghiệp hỏa hừng hực chảy xuôi khắp cả người, tản ra tà khí ngập trời, cực kỳ lợi hại. Tà Phật Kệ Bồ Đề. Hứa Ứng ngạc nhiên, hắn cũng phi thăng. Tà Phật kia hẳn là phế bỏ tu vi lúc trước, tu luyện tân đạo, phi thăng tới thiên tiên giới, không ngờ lại gặp phải Long Tiên ở thiên tiên giới, trở thành nô lệ, được đưa đến chiến trường tù tiên này. Tiên tướng đứng bên người Hứa Ứng nói, đại nhân, bên kia còn có mấy vị đại nhân, cũng là đến xem thi đấu, bọn họ đã chiếm cứ vị trí tốt, là thượng tọa, ngài có muốn đi qua hay không? Hứa Ứng lắc đầu nói, không cần. Ta ngồi ở phía trước, người đi an bài đi. Tiên tướng kia xưng dạ, chạy tới phía trước, đuổi Long Tiên ngồi ở chỗ đó ra ngoài, cười bồi xin mời Hứa Ứng, nguyên vị ương đến đó ngồi. Hứa Ứng ngồi xuống, chỉ thấy bên trong chiến trường tù tiên, Tà Phật Kệ Bồ Đề xuất thủ tàn nhẫn đến cực điểm, chẳng mấy chốc đã quét sạch tất cả tiên nhân trong chiến trường, giết chết những tiên nhân kia. Kệ Bồ Đề ngửa đầu lên, ánh mắt hung ác quét một vòng, một bộ đuổi theo không buông, như muốn xông ra khỏi chiến trường, giết sạch Long Tiên ở nơi này. Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay âm trầm từ bên ngoài chiến trường dò tới, xung quanh có hoa văn hình nhánh cây tung bay, chộp tới phía dưới. Kệ Bồ Đề gào to, đánh về phía bàn tay to kia, lại bị nó nhẹ nhàng lật một cái, úp xuống, đặt hắn ở dưới lòng bàn tay. Kệ Bồ Đề cố gắng biến hóa, chỉ là không cách nào thoát ra được. Bàn tay kia bắt lấy Kệ Bồ Đề, vớt hắn ra khỏi chiến trường. Hứa Ứng lần theo bàn tay kia nhìn lại, nhìn thấy một dị nhân bỉ ngạn khác đang ngồi trên một án mây hoa lệ không gì sánh được, xung quanh còn có hai nữ nhân dị nhân và rất nhiều Long Tiên đi theo, cười xòa liên tục khiến lấy lòng. Dị nhân kia bắt lấy Kệ Bồ Đề, mắt bắn ra thần quang, rơi vào trên đầu của Kệ Bồ Đề. Thần quang xì xì rung động, quay xung quanh đầu của Kệ Bồ Đề một vòng. Hai nữ nhân dị nhân còn lại đều lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ thấy dị nhân kia bắt lấy da đầu của Kệ Bồ Đề, nhẹ nhàng bóp một cái, kéo toàn bộ da đầu của Bồ Đề xuống. Ba dị nhân kia thu hồi da đầu của Kệ Bồ Đề, coi như trân bảo. Long Tiên xung quanh cũng liên tục lấy lòng, giống như đang chúc mừng bọn họ thu hoạch được bảo vật. Kệ Bồ Đề vẫn chưa chết, máu chảy đầy mặt, bị ném vào giữa sân đấu. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi. Da đầu cũng không phải bảo vật gì, có thể lấy ra luyện cái gì chứ? Là một loại vinh quang sao? Tiên tướng bên cạnh y cười làm lành nói, da đầu của người thắng trận lần này bị vị đại nhân kia bóc đi, chúng ta không tiện tranh giành. Nhưng da đầu trận tiếp theo, nhất định là của đại nhân. Hứa Ứng vừa kinh hãi, lại cảm thấy buồn cười, thế gian này lại có tập tục thu hoạch da đầu ư, về phần da đầu của người thắng trận, y thật sự không hề muốn chút nào. Tiên tướng Long tộc kia lặng lẽ lui lại, đi về phía ba dị nhân kia, dự định giúp y giành khối da đầu tiếp theo. Phong tục của dị nhân đúng là hoang dã, ta cần tranh thủ tìm được những tiên nhân từ địa tiên giới tới và lập tức rời khỏi nơi đây. Bọn họ bị trấn áp ở chỗ nào? Hứa Ứng nhìn về phía chiến trường tù tiên, khẽ nhíu mày. Y vốn cho là thiên tiên giới không có bất kỳ người nào, là một nơi vô chủ, hoặc là giống như nhân gian giới, người không có tu vi may mắn còn sống sót, những nơi khác khắp nơi đều là thúy nham ô nhiễm. Nhưng nơi này và lại hoàn toàn không giống với tưởng tượng của y. Bây giờ thiên tiên giới tuyệt đối không phải đất lành, Long tộc ở nơi này cũng không giống Long tộc năm đó. Người ở địa tiên giới phi thăng tới thiên tiên giới, hơn phân nửa đều bị bắt làm nô lệ, bị ném vào trong chiến trường tù tiên này quyết đấu. Nhưng có nhiều chỗ khiến y rất nghi hoặc, đó chính là những dị nhân Bỉ Ngạn này tới đây bằng cách nào. Nhìn từ hai lần phi thăng y gặp phải, Bỉ Ngạn cũng không biết phương hướng của tam giới, bởi vậy đám người Phật tổ mới nhắn với Hứa Ứng là đừng có phi thăng. Mục đích của đám người Phật tổ hẳn là che giấu vũ trụ của mình, miễn cho bị Bỉ Ngạn phát hiện. Bỉ Ngạn không phát hiện tam giới, dị nhân Bỉ Ngạn làm sao lại biết vị trí của thiên tiên giới, giáng lâm thiên tiên giới làm mưa làm gió chứ. Nếu bọn họ phát hiện thiên tiên giới, như vậy địa tiên giới nhân gian giới hẳn cũng bị phát hiện. Tam giới bị cách ly, có lẽ là do năm đó Thúy Nham tập kích tạo thành. Vốn dĩ tam giới tương thông với nhau, từ nhân gian giới đi địa tiên giới và thiên tiên giới, ngoại trừ phi thăng ra, còn có thể dùng kim thuyền tam giới qua lại, giữa tam giới còn được kết nối bởi dòng sông Linh Quang. Nhưng Thúy Nham phá hủy thông đạo tam giới, cắt đứt con đường qua lại. Hứa Ứng thầm nghĩ, lại thêm Long tộc ở thiên tiên giới bây giờ đã không phải là Long tộc năm đó. Bọn họ đã tán hóa toàn bộ, đoán chừng ngay cả chữ trên cổ tịch Long tộc đều không nhận ra, đọc không hiểu sách cổ của Long tộc, tất nhiên không biết trừ thiên tiên giới ra còn có địa tiên giới và nhân gian giới. Nhưng vấn đề là, dị nhân Bỉ Ngạn vào bằng cách nào? Y ngẩng đầu nhìn về phía những động Uyên Chí Tôn treo trên bầu trời kia, khóe mắt nhảy lên một cái, bất giác nhớ tới những thứ mình từng nhìn thấy ở trong động Uyên Thái Nhất. Khi đó, phế vật Thanh Huyền nói cho y biết, Thanh Huyền để hắn ở lại động Uyên Thái Nhất là bảo hắn đề phòng những thứ bên trong chạy đến. Thế là phế vật Thanh Huyền đã canh giữa ở trong động Uyên Thái Nhất Bỉ Ngạn suốt 60 vạn năm, giết chết những cổ thần có can đảm xâm lấn Bỉ Ngạn. Điều này nói rõ, giữa động Uyên cấp chí tôn được triệu hoán đến và Bỉ Ngạn có tồn tại một con đường. Dị nhân Bỉ Ngạn hẳn là có thể thông qua thông đạo này để giáng lâm. Động Uyên chí tôn dù sao cũng là đồ của người ta, ngươi triệu hoán tới dùng, người ta thả một cái cửa sau mình có thể mở ra bất kỳ lúc nào trong động Uyên cũng không khó. Trong lòng y thầm nghĩ, tu hành chân chính tuyệt đối không phải triệu hoán động Uyên, mà là tự luyện động Uyên. Triệu hoán động Uyên chính là người là giao thớt, ta là thịt cá. Dùng động Uyên triệu hoán ra để tu luyện, chỉ là nuôi béo bản thân hơn một chút mà thôi. Đột nhiên, Nguyên Vị Ương lặng lẽ chỉ chiến trường tù tiên phía dưới, Hứa Ứng giữ vững tinh thần, chỉ thấy bên trong chiến trường tù tiên xuất hiện từng cánh cửa, phía sau cửa không có vật gì. Nhưng khi cửa mở ra, lại có rất nhiều phi thăng giả của địa tiên giới đi ra từ trong những cánh cửa kia. Những cánh cửa này là một loại pháp bảo không gian, kết nối với một không gian khác. Mục đích ta và vị ương phi thăng đang ở trong tòa thành này, như vậy mục đích của những phi thăng giả khác của địa tiên giới hẳn là cũng ở chỗ này. Nơi bọn họ bị giam giữ hẳn là đang ở gần đây. Hứa Ứng nhìn xung quanh, đột nhiên trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, đúng rồi, Lục dị nhân nói Ngộ Không đạo nhân cũng đi thiên tiên giới, Ngộ Không đạo nhân đang ở đâu đây? Lúc này, bên trong chiến trường tù tiên có một thân ảnh áo trắng đi ra, Hứa Ứng nhướng mày, thanh niên áo trắng kia đúng là đệ tử Tiểu Thiên Tôn của y. Hứa Ứng mỉm cười, thầm nghĩ, với bản lĩnh của đệ tử Hứa Nhị Cẩu nhà ta, nhất định có thể sống đến cuối cùng, như vậy lần này đến phiên vi sư thu hoạch da đầu của ngươi. Lại nói, lần trước ta còn dự định cắt da mặt của hắn. Thầy trò chúng ta đúng là hữu duyên. Tiểu Thiên Tôn khí vũ hiên ngang, ngạo nghễ đứng ở trong chiến trường tù tiên, siêu phàm thoát tục, nhìn thôi cũng biết là nhân vật không tầm thường. Trên đám mây ở đối diện, vị dị nhân công tử đã thu hoạch kệ bồ để chú ý tới Tiểu Thiên Tôn từ trong cánh cửa đi ra, kinh ngạc cười nói, người này rất mạnh. Trận chiến lần này, hẳn là người này còn sống đến cuối cùng. Như vậy Thất Huyền công tử sẽ có thêm vật siêu tầm mới rồi. Một nữ nhân dị nhân ở bên cạnh lấy lòng cười nói. Dị nhân Thất Huyền cười nói, chỉ là mấy tấm da đầu, chẳng qua chỉ là muốn đi đổi một chút tiền thưởng thôi, ta còn không đến mức động tâm vì chút tiền ấy. Ta chỉ muốn lấy da đầu của những cường giả xuất sắc này, treo ở trong thần điện của ta để thưởng thức mà thôi. Lúc này, Long tướng đứng bên người Hứa Ứng lúc trước đi tới trước mặt, một đường cúi đầu khom với hai nữ nhân dị nhân kia, cười làm lành nói, Thất Huyền công tử, da đầu của ván thứ hai có thể nhường một chút hay không? Bên kia có một vị công tử cũng tới từ Bỉ Ngạn tới, muốn da đầu của người thắng ván này. Dị nhân Thất Huyền kinh ngạc nói, còn có công tử khác tới ư, là ai? Long tướng kia giơ tay chỉ về phía Hứa Ứng, nói, vị công tử kia tên là Hứa Ứng, bên cạnh là vợ của hắn. Dị nhân Thất Huyền nhìn về phía Hứa Ứng, trên dưới dò xét mấy lần, sau một lúc lâu mới cười lạnh nói, hắn là công tử đến từ Bỉ Ngạn. Các ngươi đúng là cực kỳ hồ đồ. Những long tiên khác trên đám mây đều biến sắc, nhào nhào nhìn về phía Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương. Tử Vi hậu chủ chú ý tới một màn này, cúi đầu xuống, kề sát tai Nguyên Vị Ương nói vài câu. Nguyên Vị Ương ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn qua bên kia, nói, bệ hạ cứ an tâm, không cần sốt ruột. Thuyền của ta rất nhanh, rất nặng, chớp mắt là có thể đến. Trên đám mây, sắc mặt long tướng kia xám xịt, kinh ngạc nói, Thất Huyền công tử, vị Hứa công tử kia không phải tới từ Bỉ Ngạn. Rõ ràng hắn cũng có được thân thể cổ thần, vả lại khí tức cũng nhất trí, chính là thể trạng nhỏ hơn một chút. Dị nhân Thất Huyền cười lạnh nói, người này nhất định không phải thần dân Bỉ Ngạn. Các ngươi chưa quen thuộc với cổ thần, cho là hắn bắt chước rất giống, nhưng ở trong mắt ta, người này và thần dân không hề giống nhau chút nào. Long tướng kia vừa sợ vừa hoảng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Dị nhân Thất Huyền lộ ra vẻ nghi hoặc, suy tư nói, người này lai lịch ra sao? Vì sao có thể bắt chước thần dân Bỉ Ngạn bọn ta? Hai nữ nhân dị nhân còn lại cũng không khỏi kinh ngạc, nhào nhào nhìn về phía Hứa Ứng. Đột nhiên, một nữ nhân dị nhân cười nói, Thất Huyền công tử, người ta muốn da đầu của hắn. Dị nhân Thất Huyền cười nói, cục cưng, người muốn da đầu của những người khác, ta đều đồng ý với ngươi, nhưng chỉ có kẻ gan to bằng trời này, ta muốn đích thân siêu tầm. Hắn hưng phấn vô cùng, đây là cực phẩm. Nữ nhân dị nhân kia phụng phịu, rất không vui, ánh mắt lại rơi trên người Nguyên Vị Ương, hai mắt không khỏi tỏa sáng, da đầu của cô gái bên cạnh hắn thì sao? Dị nhân Thất Huyền cười nói, cái này ta cũng muốn. Bất quá, ta có thể cho ngươi siêu tầm da đầu của kẻ bung dù đứng bên cạnh cô ta. Nữ nhân dị nhân kia nhìn về phía Tử Vi hậu chủ, chỉ thấy người này khí thế và khí độ đều siêu phàm thoát tục, lúc này mới đổi giận thành vui. Một vị Long Tiên cao tuổi đứng dậy, sắc mặt điềm nhiên nói, đôi này cậu nam nữ gan to bằng trời nhất định cũng giống những kẻ dân đen phi thăng kia, cũng đến từ địa tiên giới. Thất Huyền công tử không cần tốn công, ta sẽ sai người đi bắt giữ bọn họ. Hắn dưới chân khẽ động, sau lưng lập tức hiện ra đạo cảnh bát trọng, từng tầng đạo cảnh thâm trầm, hắc ám như ma, trong đạo cảnh có vô số hoa văn hình nhánh cây tung bay, hình thành hư ảnh cổ thần ma, tràn ngập đạo lực xâm nhiên. Dị nhân Thất Huyền cười nói, Long đại trưởng lão, ta rất muốn tự mình xuất thủ đánh bại hắn, cắt lấy da đầu của hắn. Chỉ có làm như vậy mới có cảm giác thành tựu. Long đại trưởng lão nghe vậy, nỗi lòng tôn kính, Bỉ Ngạn thượng võ như vậy, làm sao có thể không cường thịnh cho được. Cường giả khác của Long tộc cũng nhao nhao khen, không hổ là công tử đến từ Bỉ Ngạn. Thụ giáo. Nghe người nói một buổi, hơn hẳn gia phụ ngàn năm dạy bảo. Dị nhân Thất Huyền cười lớn, đột nhiên vươn người đứng dậy, hóa thành một đạo hào quang màu xám, sau một khắc đã đáp xuống chiến trường tù tiên, ánh mắt nhìn về phía Hứa Ứng, cất cao giọng nói, Hứa Ứng, có dám xuống đây đánh với ta một trận không? Hứa Ứng ngồi trên bồ đoàn, mặt trầm như nước, cũng không trả lời. Hứa Ứng. Các phi thăng giả từ địa tiên giới như Tiểu Thiên Tôn, Kệ Bồ đều giật mình, nhao nhao ngửa đầu nhìn lên không trung. Tiểu Thiên Tôn kích động vô cùng, mắt hổ rưng rưng, trong lòng yên lặng nói, sư tôn còn sống. Sư tôn còn sống. Trong nội tâm của hắn tràn đầy cảm động, sư tôn nhất định là nghe được tin ta bị giam ở đây, nên mới dấn thân vào nguy hiểm, đến đây cứu ta. Hai hàng nước mắt của hắn chảy xuống, rốt cục thấy được thân ảnh của Hứa Ứng ngồi ngay ngắn trên đám bồ đề lơ lửng ở khán đài. Tiểu Thiên Tôn càng thêm cảm động, N sư. Hứa Ứng vẫn ngồi ngay ngắn bất động, chỉ có Nguyên Vị Ương là nhìn quanh một lượt. Dị nhân Thất Huyền cười lớn, thanh âm vang dội, xen lẫn đạo âm, nhưng ở trong tai của những phi thăng giả địa tiên giới, thanh âm của hắn chính là đạo khóc. Hứa Ứng, người có gan lẫn vào thiên tiên giới, chẳng lẽ không dám đánh một trận với ta? Dị nhân Thất Huyền bình tĩnh nói, ngươi là vì những người này mà đến à, ngươi muốn cứu bọn họ. Chỉ cần ngươi đánh bại ta là có thể thoải mái đưa bọn họ đi. Hứa Ứng vẫn không đáp. Dị nhân Thất Huyền khẽ nhíu mày. Lúc này, sau lưng Hứa Ứng có từng luồng khí tức cường đại truyền đến, Long đại trưởng lão dẫn theo rất nhiều cao thủ Long tộc, sắc mặt âm trầm, đi tới sau lưng Hứa Ứng. Trên khán đài, những Long tiên khác cũng chậm rãi đứng dậy, đều thả Thúy Nham đại đạo ra, trong lúc nhất thời, trên không trung tràn ngập các loại hoa văn hình nhánh cây bay múa. Mà ở trên bầu trời, rất nhiều hư ảnh cổ thần hình thể to lớn hiển hiện, to như trăng sao, diện mục trang nghiêm, trấn áp thiên địa. Tử Vi hậu chủ biến sắc, nơi này chỉ là một tòa tiên thành Long tộc mà thôi, không ngờ lại che giấu lực lượng cường đại như thế. Một hai ngàn vị cường giả Long tộc đám người Hứa Ứng vây quanh. Long đại trưởng lão đi tới, thản nhiên nói, Hứa Ứng, Thất Huyền công tử tra hỏi ngươi, ngươi còn không mau trả lời. Hay là ngươi muốn lão phu động thủ ép ngươi đáp sao? Hứa Ứng liếc nhìn hắn một cái, còn chưa nói chuyện, Đại Long đã nhìn không được, nhảy ra từ trong thân thể của quả chuông, hiện ra bản tướng đầu lâu của Nguyên Thần Viễn Tổ, vô cùng to lớn, quát, các ngươi thân là con dân Long tộc, sao có thể không có cốt khí như thế? Văn hóa Long tộc đâu? Truyền thừa của Long tộc đâu? Long đại trưởng lão ngẩng đầu lên, hờ hững liếc hắn một cái, trong miệng truyền đến ngôn ngữ Long tộc, lắp bắp nói không lưu loát, ngươi là ai? Đại Long giận không kềm được, ta là Long tộc viễn tổ của các ngươi, là tổ tông của các ngươi. Các ngươi từ Bỉ Ngạn trở về lâu như vậy, thế mà không tế bái ta, kêu gọi ta, lại đi tế bái dị thần Bỉ Ngạn. To gan. Long đại trưởng lão quát lớn một tiếng, hiên ngang nói, chỉ có Bỉ Ngạn cổ thần mới là chân thần. Tổ tông chính là tổ tông, không phải chân thần. Ngươi mới là dị thần. Nể tình ngươi là tổ tông, ta tạm thời tha cho ngươi một lần, còn dám vũ nhục chân thần, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Đại Long tức giận đến suýt nửa nguyên thần nổ tung. Đúng lúc này, Nguyên Vị Ương đột nhiên nói, nhảy. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần, Hứa Ứng, Quả Chuông, Bạch Cốt Thần Long và Tử Vi Hậu Chủ đã nhún người nhảy lên giữa không trung. Ầm. Một chiếc kim thuyền to lớn vô cùng trực tiếp đụng nát cửa thành và thành lâu của tòa tiên thành này, tông đổ các loại kiến trúc cao lớn, mang uy thế vô thượng quét ngang tới, những nơi thân thuyền đi qua, từng tôn long tiên cường đại bất phàm đều bị đè cho xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi. Có thân thể long tiên trực tiếp bị đụng nát, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát, bị đâm đến mức nguyên thần hóa thành bột mì. Long đại trưởng lão không hổ là tồn tại có cảnh giới đạo cảnh bát trọng, lập tức kịp phản ứng, một tiếng rồng ngâm vang lên, hai tay đón lấy độ thế kim thuyền và đẩy đi. Trong đạo cảnh có từng tôn hư ảnh cổ thần cũng nhao nhao hét to, đủ loại đại đạo chi lực tung bay, tuôn ra từ trong đạo cảnh, chống đỡ độ thế kim thuyền đang nghiền ép tới. Hắn tán hóa toàn diện, thân thể hóa thành quái nhân đầu rồng, càng cao lớn hơn, hoa văn hình nhánh cây quanh thân hình thành kết cấu xương sẩu, kết cấu cánh chim, phản phất như có được thân thể cổ thần. Ầm. Lực lượng của hắn và kim thuyền tiếp xúc với nhau, thậm chí chấn động đến mức khiến kim thuyền rung chuyển, nhưng vẫn bị kim thuyền nghiền ép đẩy lùi ra sau. Chiếc kim thuyền này thực sự quá lớn quá nặng, cũng quá kiên cố. Phía sau có thêm vô số cường giả long tộc đều tán hóa, hóa thành thân thể tán long nguy nga, xuề bàn tay ra, cùng hắn hợp lực chống lại độ thế kim thuyền, mắt thấy sắp sửa đè kim thuyền xuống. Nguyên Vị Ương thầm giật mình, đang muốn nhờ Tử Vi Hậu Chủ xuất thủ, đột nhiên Viễn Tổ Đại Long rống to một tiếng kinh thiên động địa. Sóng âm dày đặc đánh bay Long đại trưởng lão, lửa giận trùng thiên bổ nhào qua, không nhận tổ tông đúng không? Không nhận tổ tông cũng không nhận ngươi. Cái đầu nguyên thần khổng lồ do Bất Diệt Linh Quang tạo thành này xông tới chỗ Long đại trưởng lão, khiến hắn đâm vào trên tòa Long thành này, những nơi đi qua, vô số kiến trúc nhao nhao đổ sụp. Nguyên Vị Ương có được cơ hội, chỉ một ngón tay, thân hình xoay tròn trên không trung, chìa khóa vàng ở đầu ngón tay cũng theo đó mà xoay tròn. Độ thế kim thuyền vô cùng to lớn kia lập tức gào thét xoay tròn theo chìa khóa vàng, quét ngang một vòng, cơ hồ hủy sạch khán đài. Đâm cho từng tôn cường giả Long tộc miệng phun máu tươi. Hai nữ nhân dị nhân kia đang muốn xông tới, một người trong đó bị độ thế kim thuyền va trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa đã phun cả ngũ tạng lục phủ ra. Một nữ nhân dị nhân khác bay lên không, tránh được độ thế kim thuyền, bay nhào tới chỗ Nguyên Vị Ương, đang muốn thống hạ sát thủ, đột nhiên có một tia sáng nhỏ xíu chiếu xuống trên trán của cô ta, xèo một tiếng, đã cắt ngang nửa cái đầu của cô ta. Tử Vi Hậu Chủ đẩy tay ra, Thái Thương Động Chân Lưu Ly Trảng chậm chậm bay lên, trong lửa đèn bắn ra từng đạo hào quang, không ngừng chém qua trên không trung. Dù là cường giả long tộc từ đâu bay tới đều bị hào quang một chia thành hai, cho dù là Thúy Nham thần thông, pháp bảo dị nhân cũng bị bổ ra, đánh đầu thắng đó. Vị đại đế trấn áp một thời đại, cho dù là bị đạo khốc ảnh hưởng, tu vi thực lực tổn hao, vẫn có thể khiến cho đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn, Tạo Hóa liên thủ đối phó, vẫn còn phong thái khi xưa. Dị nhân công tử Thất Huyền biến sắc, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy Hứa Ứng từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng rơi vào trước mặt hắn. Người muốn khiêu chiến ta? Hứa Ứng mắt lộ ra hung quang, nhìn thẳng về phía hắn. Một luồng khí thế hung ác phô thiên cái địa vọt tới, bao phủ lấy hắn. Dị nhân Thất Huyền không cần nghĩ ngợi, phát động đại đạo thần thông bỉ ngạn, xung quanh phản phất bị sương mù xám bao phủ, thiên địa biến sắc, từng tôn cổ thần hùng vĩ dị thường đứng sừng sững trong sương mù xám. Hắn hiện ra chân thân dị nhân, cao lớn phi phàm, hoa văn hình nhánh cây bay múa trên không trung, tạo thành các loại thần thông bất phàm, vô số phong nhận xoay tròn trên dưới giao thoa, đánh về phía Hứa Ứng. Nhưng sau một khắc, thân hình Hứa Ứng đã xuyên qua những phong nhận kia, xuất hiện ở trước mặt của hắn, ầm vang một tiếng, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Ầm. Không gian sau lưng dị nhân Thất Huyền ầm ầm nổ tung, không gian liên miên bạo tạc và chôn vùi, lôi hỏa cuồn cuộn. Lực lượng từ một quyền của Hứa Ứng đánh vào trên mặt của hắn, lực lượng trút xuống xuyên thấu qua tai mắt mũi miệng của hắn, truyền đến đại não, lại từ sau đầu xuyên qua, lực lượng dư thừa đánh nổ cả không gian sau đầu của hắn. Đây cũng là võ đạo thần thông ghi lại trong Thiên Võ Chứng Đạo Lục do võ đạo đại đế của Long tộc biên soạn, nhưng đã được Hứa Ứng sửa chữa, trở nên thích hợp với y hơn. Từ lúc y tránh né ngàn vạn phong nhận, xâm nhập đạo tràng của đối phương, một quyền đánh vào trên mặt đối phương, tất cả chỉ diễn ra chỉ trong chớp mắt. Cùng lúc đó, phản kích của dị nhân Thất Huyền cũng theo đó mà tới, từng tôn hư ảnh cổ thần ở xung quanh nhau nhau đánh về phía Hứa Ứng, uy thế cường hoành vô địch. Những cổ thần này Hứa Ứng cũng có thể thi triển ra, lại không cách nào điều động được. Hiển nhiên dị nhân Thất Huyền có bí pháp khác, có thể điều động lực lượng của cổ thần. Dị nhân Thất Huyền điều động hư ảnh cổ thần đồng thời, phát động đạo pháp bỉ ngạn, ngàn vạn phong nhận đâm vào không khí nhau nhau quay trở lại, xoay tròn cắt tới sau lưng Hứa Ứng. Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Công kích của từng tôn cổ thần rơi trên người Hứa Ứng, uy lực cương mãnh bá đạo, đánh cho đại địa xung quanh chấn động, mặt đất răng rắc vỡ ra, từng ngọn núi dòng sông đột ngột mọc lên từ mặt đất, dung nham trào ra. Lập tức lại có ngàn vạn phong nhận vèo vèo từ không trung cắt qua thân thể Hứa Ứng, bộc phát ánh lửa liên tiếp. Đợi cho công kích của những hư ảnh cổ thần kia tán đi, chỉ thấy Hứa Ứng vẫn còn êm đẹp đứng yên tại chỗ, dù là công kích của hư ảnh cổ thần hay là dị nhân thất huyền đều không thể lưu lại bất kỳ vết thương nào trên người y. Dị nhân thất huyền kinh ngạc nói, thân thể của ngươi mạnh lắm. Ta lại càng chờ mong cắt được bộ da của ngươi. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên cảm thấy choáng choáng, chỉ cảm thấy cái mũi có một dòng nước ấm tuôn ra, đưa tay lên sờ thử, trong lòng bàn tay tất cả đều là máu. Ngươi đánh nát mũi của ta. Dị nhân thất huyền vừa sợ vừa giận. Không phải. Hứa Ứng giơ bàn tay lên, tụ khí làm kiếm, đi về phía hắn, nói, một quyền này của ta đã trực tiếp đánh nát thức hải của ngươi, đánh đại não của ngươi thành bột nhão, nóng lên như dung nham sôi trào. Một quyền này, xuyên thủng đầu nguyên thần của ngươi, đầu nguyên thần của ngươi đã trực tiếp bị ta đánh thủng một cái động lớn. Dị nhân thất huyền nháy mắt mấy cái, trong mắt cũng có máu tươi chảy ra. Trong lòng của hắn bối rối, nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ phát động từng tòa động uyên chí tôn trên bầu trời. Vừa rồi hắn quá xem thường Hứa Ứng, không điều động động uyên chí tôn, động uyên chí tôn mới là chỗ dựa lớn nhất của thần dân Bỉ Ngạn. Chỉ cần phát động động uyên chí tôn, tu vi thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp 10 lần thậm chí mười mấy lần, tương đương với việc trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới. Đột nhiên, nguyên vị ương tế lên 27 lưỡi kim kiếm, nghênh tiếp đại la phục thiên kiếm. Phi kiếm hai bên va chạm, bay trong không trung như kim điệp, nhưng vẫn có hơn 40 lưỡi phục thiên kiếm xuyên qua lớp phòng ngự của nguyên vị ương, bay đến trước mặt Hứa Ứng. Hắn quát to một tiếng, tế nguyên thần ra, chỉ thấy trong đầu của nguyên thần to lớn như cổ thần kia xuất hiện một cái lỗ lớn thông từ trước ra sau. Một quyền này của Hứa Ứng thực sự bá đạo không gì sánh được, rất có tư thế võ đạo đại đế của Long tộc năm đó, đánh cho thân thể của hắn mất hết sinh cơ, nguyên thần cũng bị một quyền giết chết. Hứa Ứng đi tới trước mặt hắn, một kiếm gọt đi da đầu của hắn, thản nhiên nói, lúc ngươi cắt da đầu của người khác, liệu có từng nghĩ tới người khác sẽ làm như thế nào trả thù ngươi không? Dị nhân thất huyền bùng một tiếng ngã xuống, đầu nổ tung. Đúng như Hứa Ứng đã nói, đầu của hắn đã bị năng lượng bắn ra từ một quyền kia của Hứa Ứng đốt đến mức nóng chảy như dung nham. Sư tôn. Tiểu Thiên Tôn mừng rỡ, nhanh chóng chạy tới chỗ Hứa Ứng, đi theo phía sau là rất nhiều tiên nhân phi thăng. Hứa Ứng mặt mỉm cười, sờ lên đầu của hắn. Tiểu Thiên Tôn rùng mình. Hứa Ứng cười lớn một tiếng, nói, ngươi dẫn đường, chúng ta đi cứu những người khác. Kệ Bồ Đề cũng bay tới, trầm giọng nói, đa tạ Hứa thí chủ đã cứu giúp. Tà Phật không cần phải khách khí, cứu người quan trọng hơn. Hứa Ứng không rảnh để ôn chuyện, đi theo đám người Tiểu Thiên Tôn phóng tới chỗ một cánh cửa, Hứa Ứng lớn tiếng nói, vị ương, chìa khóa. Nguyên vị ương hô một tiếng ném chìa khóa qua, Hứa Ứng không vận dụng pháp lực đón lấy, mà là tung người vọt lên, đưa tay bắt lấy chiếc chìa khóa này. Y mang theo chìa khóa xông vào cánh cửa, chỉ thấy nơi này là một mảnh động uyên thâm thúy không gì sánh được, từng tòa tiên sơn phát ra ánh sáng nhu hòa, mà xung quanh những tiên sơn này có treo từng cái lồng ngỗng, giống như từng cái đèn lồng. Có điều bên trong lồng không phải ngỗng, mà là từng tiên nhân từ hạ giới phi thăng tới thượng giới. Số lượng tiên sơn trong tòa động uyên này vô cùng khổng lồ, số lượng lồng ngỗng càng nhiều đến kinh người, phải có đến hàng vạn. Có xiềng xích hình rồng trói lấy những lồng ngỗng này, nối liền với tiên sơn. Mà trên những tiên sơn này còn có rất nhiều long tiên tu luyện ở đây, trông giữ những lồng ngỗng này, bọn họ còn không biết biến cố xảy ra ở bên ngoài, nhìn thấy đám người Hứa Ứng xông vào, từng tên phi thân bay lên, dùng đạo ngữ dị nhân quát hỏi, có chuyện gì? Các ngươi muốn làm cái gì? Có long tiên cảnh giới đạo thất hiện ra chân thân, leo lên trên tiên sơn, khí diễm ngập trời. Hứa Ứng không nói lời nào, tế chìa khóa vàng lên, đâm thẳng về phía tiên sơn. Ầm ầm. Độ thế kim thuyền đập vỡ từng cánh cửa, đột nhiên xuất hiện bên trong tòa động uyên này, bay qua từ đỉnh đầu của đám người Hứa Ứng, Tiểu Thiên Tôn, Kệ Bồ Đề, đâm thẳng về phía những tiên sơn kia. Tiên sơn san sát bị chia năm xẻ bảy, từng tôn long tiên bị đâm đến phấn thân toái cốt, cho dù là cự long đạo thất cũng bị đụng gãy eo. Hứa Ứng theo sát đằng sau độ thế kim thuyền, phi thân bay lên, nắm lấy xiềng xích bị đụng gãy, kéo theo mấy vạn lồng ngỗng kia. Độ thế kim thuyền bay tới, Hứa Ứng buộc lồng ngỗng trên kim thuyền, khiến độ thế kim thuyền kéo lấy những lồng ngỗng này. Hứa Ứng, tại sao lại là ngươi? Bên trong một cái lồng ngỗng khác giam giữ cửu u đế, nhìn thấy Hứa Ứng, hắn không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Hứa Ứng mặc kệ hắn, quay sang nói với đám người Tiểu Thiên Tôn, mau lên thuyền. Đám người Tiểu Thiên Tôn đều bay lên kim thuyền, thân thể Kệ Bồ Đề khôi ngô cao lớn, nắm theo xiềng xích, ra sức kéo mạnh, kéo những cái lồng ngỗng kia lên kim thuyền. Tiểu Thiên Tôn thấy hắn có vẻ cố hết sức, bèn phát động cửu chuyển huyền công đến hỗ trợ. Những tiên nhân khác cũng nhao nhao giúp đỡ. Hứa Ứng cười nói, tà Phật lại có ngày làm việc thiện, hẳn là quay đầu là bờ rồi nhỉ. Ta từ bi. Tà Phật Kệ Bồ Đề trách trời thương dân, nói, sau khi ta phi thăng đã bị ép không thể không chiến đấu, giết người quá nhiều, bởi vậy mới làm việc tốt xem như đền bù. Hứa Ứng vốn định đưa da đầu của dị nhân Thất Huyền cho hắn, nghe vậy thì bỏ đi ý nghĩ này, tế chìa khóa vàng lên phát động kim thuyền phóng ra ngoài. Độ thế kim thuyền bay ra khỏi tòa động uy này, Hứa Ứng thần thức chấn động, hóa thành thanh âm, vị ương, ai đế, ta đã làm xong, mau rời khỏi đây thôi. Nguyên vị ương và Tử Vi Hậu chủ lập tức vọt tới bên này, quả chung hiện ra bản thể linh quang, cùng Bạch Cốt Thần Long liên thủ chiến đấu, đánh lui Long Tiên xung quanh, cũng bay về phía kim thuyền. Nơi xa, Đại Long chỉ còn lại cái đầu nguyên thần đang chiến đấu với Long Đại Trưởng Lão, nghe thấy Hứa Ứng kêu gọi cũng không buồn phản ứng. Hứa Ứng lập tức phát động chìa khóa vàng, đi thẳng tới nơi đó. Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời có một cổ khí tức cường đại chấn động, truyền đến từ bên trong một tòa động uyên chí tôn. Hứa Ứng đều biến sắc, cao giọng nói, Long gia, đi mau. Bên trong động uyên chí tôn có từng tiếng rồng ngâm phát ra, nặng nề kéo dài, nó ẩn chứa pháp lực hùng hồn đến mức Hứa Ứng chỉ từng nhìn thấy trên người tồn tại cường đại như thánh tôn. Đại Long cũng tự biết không ổn, tồn tại thức tỉnh từ bên trong tòa động uyên kia cực kỳ cổ lão, cực kỳ cường đại, hẳn là cường giả Long tộc đi thuyền tiến về biển ngạn trong kế hoạch thâu thiên năm đó. Mặc dù không phải đạo cảnh đệ cửu trọng, nhưng cảm giác áp bách này quả thực rất kinh người. Con cháu bất hiếu. Đại Long cắn răng, vứt xuống Long Đại Trưởng Lão bị đánh đến gần chết, quay người bay tới chỗ kim thuyền. Hứa Ứng đón lấy hắn lên thuyền, lập tức đổi hướng, đi thẳng đến hư không chi tháp. Cùng lúc đó, bên trong từng tòa động uyên chí tôn của tòa Long Thành này, có từng luồng khí tức cường đại khôi phục, đó là tộc lão Long tộc đang lần lượt thức tỉnh, mỗi một cổ khí tức đều không thua kém gì Long Đại Trưởng Lão đạo cảnh bát trọng. Lúc kim thuyền xông ra khỏi Long Thành, ở vùng đất Tiên Sơn lượn lờ ở phía xa, trong một tòa Long Thành khác cũng có khí tức vô cùng cường đại truyền đến, là trưởng lão Long tộc đang tỏa ra khí tức để thị uy với kẻ địch. Tiếp theo, trong Long Thành kia cũng có một cổ khí tức hơn hẳn trưởng lão cảnh giới đạo cảnh bát trọng đang thức tỉnh, cường đại, cổ lão, là tồn tại cùng cấp với thánh tôn. Hứa Ứng khống chế kim thuyền phá không mà đi, sau đó lại cảm ứng được khí tức cường giả bộc phát trong tòa Long Thành thứ ba. Những tồn tại cường đại kia vậy mà đều đang nhanh chóng di chuyển, đuổi theo độ thế kim thuyền. Chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Hứa Ứng sắc mặt trầm xuống, phát động kim thuyền gào thét mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này, phía trước có người phi thăng mà đến, bị hào quang phi thăng cuốn lấy, xa xa nhìn thấy đám người Hứa Ứng đều hưng phấn đến kêu to, các ngươi cũng đang phi thăng sao? Ta cũng phi thăng. Ta tên Lý Triết An. Tiền bối. Tiền bối. Độ thế kim thuyền gào thét mà đi, trên thuyền có một cái lồng ngỗng bay tới, một bàn tay nhô ra từ lồng ngỗng bên trong, bắt lấy Lý Triết An trong hào quang, kéo hắn từ trong hào quang ra. Lý Triết An tức giận đến chửi ầm lên, kêu to, yêu nhân nhà ngươi bắt ta làm gì? Lão tử muốn phi thăng tới thiên tiên giới. Cửu U Đế trong lòng sắc mặt âm trầm, điềm nhiên nói, ta chính là Cửu U Đế, ngươi dám mắng ta. Lý Triết An giận không có chỗ trút, mắng hắn xối xả. Cửu U Đế hừ một tiếng, không ra tay xử lý hắn, thầm nghĩ, ta bị tên khốn Hứa Ứng kia cứu được, hôm nay cũng là một việc tốt, không giết hắn vậy. Đột nhiên, không gian liên miên xung quanh độ thế kim thuyền sụp đổ, không gian giống như lưu ly hòa tan, sụp đổ tan rã, hóa thành đất nước gió lửa phun trào không ngớt, không gian phía trước cũng lập tức theo đó mà chôn vùi, bị đất nước gió lửa có quy mô càng lúc càng lớn nuốt chửng. Loại xu thế sụp đổ này không ngừng lan tràn, lấy tốc độ nhanh hơn vượt qua độ thế kim thuyền, đi vào phía trước độ thế kim thuyền. Độ thế kim thuyền rung chuyển kịch liệt, trên dưới sóc nảy, lúc la lúc lắc, đột nhiên chiếc lâu thuyền cổ xưa này giống như mất khống chế, đầu thuyền giơ lên, bay lên bầu trời. Trên kim thuyền, Hứa Ứng dốc hết pháp lực, gắt gào khống chế hướng đi của kim thuyền, nhưng không phải y có thể khống chế được. Bởi vì, không gian phương viên trăm vạn dặm đang không ngừng vặn vẹo, biến hình, biến thành một quả cầu khổng lồ. Mà bên ngoài quả cầu còn có vô số không gian đang đổ xuống. Độ thế kim thuyền dốc hết lực lượng, cũng chỉ có thể chạy quanh quả cầu này, không cách nào thoát ra được. Đám người trên thuyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già đầu rồng râu tóc trắng phơ giơ cao hai tay, trăm vạn dặm không gian vây quanh dưới hai tay của hắn. Không gian vây quanh hai tay của lão già đầu rồng kia càng ngày càng nhỏ, không gian trăm vạn dặm cũng không ngừng áp súc, độ thế kim thuyền giống như con cá bơi bên trong quả cầu không ngừng thu nhỏ này, muốn thoát ra trước khi bị đè nát, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát được. Đột nhiên, Bạch Cốt Thần Long tỉnh tỉnh mê mê đi tới trước mặt Hứa Ứng, một cổ pháp lực tuôn ra, trút xuống bên trong chìa khóa vàng. Hứa Ứng nao nao, chỉ thấy toàn bộ lâu vũ, điện đường, mặt đất, tiên sơn của độ thế kim thuyền đều bắn ra quang mang, đột nhiên ầm vang một tiếng, xông ra khỏi quả cầu không gian kia, phá không mà đi. Không chỉ có đám người Hứa Ứng ngẩn ra, ngay cả lão già đầu rồng kia cũng không nhịn được mà ngây người, không tiếp tục đuổi theo. Độ thế kim thuyền xuyên qua đột phá vũ trụ, pháp môn tế luyện bực này chỉ có lãnh tụ phụ trách kim thuyền của Long Đình năm đó mới có thể thi triển. hắn nhìn về phía Độ Thế Kim thuyền đi xa, lẩm bẩm nói, trên thuyền là vị đạo hữu nào? Ở phía sau, một đám trưởng lão long tộc nhao nhao đuổi theo, vượt qua hắn đuổi theo Độ Thế Kim thuyền, mắt thấy sắp sửa đuổi kịp Độ Thế Kim thuyền, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một vệt kim quang hiện lên, chỉ thấy trong không trung có kim quang vạn dặm, một con khỉ vung thiên quân bổng lên, có một tiếng nện lên trán một vị trưởng lão long tộc trong số đó. Con khỉ kia chân đạp cương đấu, chặn đánh giữa trời cao, chỉ mấy chiêu đã đánh cho trưởng lão long tộc rớt xuống bụi bặm, sau đó lập tức đuổi theo một vị trưởng lão long tộc khác. Trên bầu trời, chỉ một thoáng đã có kim quang đầy trời, con khỉ kia lấy một hóa vạn, tất cả đều là nó, liều mạng chém giết, chẳng mấy chốc đã đánh rơi từng trưởng lão long tộc. Đám khỉ đầy trời bỗng nhiên thu lại, hóa thành một đạo kim hồng theo sát Độ Thế Kim thuyền. Chư vị trưởng lão long tộc vừa sợ vừa giận, hùng hổ tiến lên, đuổi tới cấm khu, đi tới trước khe hở thiên tiên giới. Đám người nhao nhao đứng ở chỗ khe nứt nhìn xuống, chỉ thấy chiếc kim thuyền kia chở rất nhiều phi thăng giả bay qua từ bên cạnh xương rồng, đi về phía hư không vô định. Địa tiên giới đang bồng bềnh giữa thiên hải, ánh vào tầm mắt của bọn họ. Con khỉ kia vung gậy lên, nện ở trên xương rồng to lớn nhao nhao đứt gãy, tản ra trong vật chất keo kia. Con khỉ kia nhìn lên, đắc ý cười hắc hắc, sau đó quay người rời đi. Những trưởng lão long tộc kia đều giật mình nhìn một màn này, đột nhiên một tôn trưởng lão long tộc thả người nhảy xuống thiên tiên giới, nhảy vào vật chất keo kia, ý đồ đuổi theo Độ Thế Kim thuyền. Nhưng mà vật chất keo kia thần bí khó lường, tu vi càng cao, tính ngưng kết lại càng mạnh, mặc kệ hắn là tồn tại đạo cảnh bát trọng hay là tán hóa toàn diện, cũng bị giam cầm bên trong vật chất keo đó. Ban đầu hắn còn có thể giãy giụa, nhưng về sau khí lực đã mất hết, không thể nhúc nhích chút nào, chỉ trừng to mắt nhìn chằm chằm kim thuyền đã đi xa. Chỉ có Thúy Nham mới có thể đánh xuyên loại vật chất vô hình vô chất này. Ở phía sau, vị tộc lão long tộc tóc trắng xóa kia đi tới, trầm giọng nói, có lẽ phải chờ một phi thăng giả tiếp theo thôi. Hào quang phi thăng của phi thăng giả cũng có thể xuyên qua vật chất keo. Trên kim thuyền, một luồng sáng kim hồng hiện lên, rơi xuống đất hóa thành một con khỉ, tay áo rộng thùng thình, đi lại vô cùng phiêu dật. Ngộ Không đạo nhân. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên chào hỏi, cười nói, đạo nhân, đã lâu không gặp. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn ở thiên tiên giới ư, ngươi không bị cắt da đầu à? Hắn nhịn không được mà đưa tay, muốn sờ thử đầu của Ngộ Không đạo nhân. Ngộ Không đạo nhân cười nói, ai dám cắt da đầu của ta? Ta đi thiên tiên giới học pháp môn tán hóa của bọn chúng, chậm trễ mấy năm. Đừng có sờ đầu ta, sờ ta đánh ngươi đấy. Ngộ Không đạo nhân rất kiêng kỵ chuyện người khác sờ đầu hắn, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc là không phải chuyện gì tốt. Hứa Ứng thấy hắn tránh né, trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ hắn đã bị người cắt rồi? Thời gian Ngộ Không đạo nhân tiến vào thiên tiên giới rất sớm, từ 6 năm trước cũng đã tiến vào thiên tiên giới. Lục Dị Nhân đã từng nói Ngộ Không đạo nhân đi nhân gian giới, từng chạm mặt hắn. Hắn có nghị lực kinh người, chỉ cần đánh không chết thì sẽ trở nên mạnh hơn, một đường bơi qua dòng sông Linh Quang, thậm chí bơi qua hố phân vũ trụ. Có điều, muốn từ nhân gian giới tiến vào thiên tiên giới cực kỳ khó khăn, hoặc là phi thăng, khiến hào quang phi thăng mang theo mình xuyên qua khu vực chất keo, hoặc là tìm kiếm thông đạo bị Thúy Nham đánh xuyên qua kia. Đạo huynh làm sao tìm được thông đạo Thúy Nham? Hứa Ứng dò hỏi. Đơn giản, hóa thân ức vạn, thế nào cũng có thể tìm được con đường kia. Ngộ Không đạo nhân tò mò quan sát chiếc kim thuyền này, nói, nếu biết chiếc thuyền này có thể đi thiên tiên giới, ta đã đáp thuyền đi rồi. Hứa Ứng thầm giật mình, hóa thân ức vạn, chia ra vô số phương hướng khác nhau, tiến vào bên trong vật chất keo tìm kiếm ư, đây là phương pháp ngu nhất, nhưng cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Thế nhưng làm sao mới có thể hóa thân ức vạn? Hứa Ứng dò hỏi. Trên người ngươi có lông không? Dùng lông của mình luyện làm hóa thân chứ sao? Trên người của ta cũng có lông. Chắc chắn không thể nhiều bằng ta. Hứa Ứng lại hỏi thăm những chuyện Ngộ Không đạo nhân gặp phải mấy năm này, Ngộ Không đạo nhân cũng không giấu giếm, nói, ta tiến vào thiên tiên giới thì chu du khắp nơi, phát hiện nơi đây đạo pháp hưng vượng, hơn hẳn địa tiên giới, yêu đình, tiên đình. Thế là ta là đi xung quanh bái phỏng hiền đức đại năng thiên tiên giới, lĩnh giáo đạo pháp, luyện ra một thân bản lĩnh. Hắn nói có vẻ nho nhã, rõ ràng là một con khỉ, nhưng lại vô cùng văn nhã. Nhưng Hứa Ứng lại biết bái phỏng của con khỉ này, tuyệt đối không phải nói cười vui vẻ, mang theo lễ vật đi bái phỏng, hơn phân nửa là đánh đến tận cửa, dùng nắm đấm và cây gậy luận cao thấp. Hắn là sư tổ vô lậu kim thân, thân xương đồng da sắc này ai cũng đánh không nát. Hứa Ứng cười nói, lần này đạo nhân đi thiên tiên giới, hơn phân nửa là một đường keo đánh. Ngươi có thể còn sống sót như thế, xem ra vô lậu kim thân đã trở nên mạnh hơn rồi. Ngộ Không đạo nhân rùng mình một cái, lúng ta lúng túng nói, cũng từng gặp phải chút khó khăn. Hứa Ứng cẩn thận nghe ngóng, Ngộ Không đạo nhân chết sống không nói. Lần kia là hắn bị tộc lão long tộc trên Độ Thế Kim thuyền năm đó bắt lấy, đối phương tế thiên địa nguyên thần lên, mắt bắn ra hào quang tuyết trắng, muốn chém đầu của hắn. Bạch quang quay xung quanh cổ của hắn ba vòng, da thịt của hắn đã bị cắt ra, suýt nữa đã giết chết hắn. Hắn may mắn chạy thoát, lúc này nghĩ đến trong lòng vẫn còn sợ hãi, không muốn nhắc lại việc này. Hứa Ứng cười nói, đạo nhân, ta tìm được sơ hở của Vô Lậu Kim Thân rồi, chúng ta giao lưu trao đổi đi. Ngộ Không đạo nhân kinh ngạc nói, ngươi cũng tìm được rồi. Ta đang định nói cho ngươi, lúc ta cùng cường giả Long tộc lĩnh giáo Bỉ Ngạn đại đạo, bị người ta tìm ra sơ hở, suýt chút là mất mạng rồi. Nói đến đây, hắn lại nhớ tới thảm cảnh mình gặp phải ở Thiên Tiên giới, khiêu chiến cường giả đạo cảnh bát trọng cấp chí tôn, bị đối phương lấy tán hóa chi thuật tìm được sơ hở của Vô Lậu Kim Thân, suýt nữa giết chết hắn. Tình huống tương tự, hắn còn gặp phải rất nhiều lần, rốt cuộc cũng khiến hắn rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu phát hiện sơ hở của Vô Lậu Kim Thân nằm ở nơi nào. Ta tu hành Bỉ Ngạn đại đạo, cũng có chút lĩnh ngộ, mượn cơ hội bổ sung sơ hở của Vô Lậu Kim Thân. Ta truyền cho ngươi. Ngộ Không đạo nhân nói. Hứa Ứng ngay người, y vốn định nói sơ hở của Vô Lậu Kim Thân mà mình tìm được cho Ngộ Không đạo nhân, hai người cùng nhau nghiên cứu xem nên bù đắp sơ hở như thế nào. Nhưng không ngờ đạo nhân đã tự mình bù đắp xong rồi. Hứa Ứng vốn định tự mình bù đắp Vô Lậu Kim Thân, nhưng trình độ của y đối với Thái Thượng đạo không sâu, bởi vậy không cách nào bù đắp, chỉ có thể tạm thời gác qua một bên. Ngộ Không đạo nhân truyền cách bù đắp Vô Lậu Kim Thân cho Hứa Ứng, lại đi tới trước mặt Tử Vi hậu chủ, nhẹ giọng nói, lão quan nhi, hữu lễ. Tử Vi hậu chủ nhớ tới một chồng sách thật dày của mình, phía trên tất cả đều là chữ chính của con khỉ này, nhưng lại nghĩ đến chuyện mình đã mất, cho dù nắm giữ đại sát khí như đèn lưu ly đi nữa, hơn phân nữa cũng không làm gì được con khỉ này, thế là bất giác trở nên rộng rãi, cười nói, đạo hữu, hữu lễ. Đạo nhân lần này tới Thiên Tiên giới có cảm ngộ gì không? Ngộ Không đạo nhân cùng hắn đứng ở đầu thuyền, tay áo tung bay, nhìn địa tiên giới càng ngày càng gần, lông vàng trên mặt tung bay theo gió, bình tĩnh nói, cao thủ nhiều như mây, hơn hẳn địa tiên giới. Tài nguyên đầy đủ, lấy mãi không hết. Cấu kết Bỉ Ngạn ẩn chứa tai họa ngầm cực lớn. Địa tiên giới muốn tự vệ, trừ phi nhất thống, nếu không một khi đối mặt với Thiên Tiên giới, sẽ bị phá bất cứ lúc nào. Tử Vi hậu chủ rung động, nói, có thể nói rõ hơn không? Ngộ Không đạo nhân đột nhiên hóa thành một đạo kim hồng bỏ chạy, cười nói, ta sống buông thả đã quen, đứng kế đám làm quan các ngươi lại toàn thân không được tự nhiên. Ngày khác nói tiếp. Con khỉ này, đúng là ngồi không mà. Tử Vi hậu chủ tức giận, ngòi bút lướt như bay, xoèn xoẹt viết ra mấy chữ chính trên sổ. Bạch cốt thần long bên cạnh bọn họ phát động chìa vàng khống chế độ thế kim thuyền, như là một người cầm lái lão luyện, rốt cục cũng đi vào địa tiên giới. Đột nhiên, con thần long này tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn chìa khóa vàng, trong lúc nhất thời vẫn chưa tỉnh hồn lại. Hứa Ứng tiếp quản chìa khóa vàng, lườm nó một cái, nói với đại long, long gia hỏa này có gì đó lạ lắm, người xem có thể khôi phục trí nhớ của nó hay không. Đại Long cũng phát giác được chỗ bất phàm của Bạch Cốt Thần Long, đột nhiên hóa thành bất diệt linh quang, chui vào trong sọ não của nó. Hứa Ứng khống chế độ thế kim thuyền, quay đầu nhìn về phía Thiên Tiên giới, trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta đi gặp tổ thần. Tử Vi hậu chủ sắc mặt nghiêm trọng, nói, đúng là phải đi gặp tổ thần một lần. Tốt nhất là phải đi gặp cả Thánh Tôn. Nếu như địa tiên giới vẫn chia năm xẻ bảy như trước, khẳng định không cách nào chống lại Thiên Tiên giới được. Trong lòng của hắn yên lặng nói, đến lúc đó gia đầu của ai cũng không thể giữ nổi. Độ thế kim thuyền bay về phía tổ đình. Hứa Ứng nhìn về phía xa, tổ thần là người mạnh nhất trong phe tổ đình, Thánh Tôn là người mạnh nhất trong phe tiên đình, song phương đều có thực lực trấn áp quần hùng. Chỉ có tổ thần liên thủ với Thánh Tôn, chỉnh hợp thế lực song phương, mới có thể chống lại Thiên Tiên giới phần nào. Nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi. Độ thế kim thuyền đi vào thiên đạo tổ đình, Hứa Ứng đổ kim thuyền lại, mang theo đám người tiến vào thiên đạo tổ đình. Thiên sư huynh ở trước cửa đứng chờ, đưa tay ra mời, nói, sư phụ đã biết chư vị sẽ đến, lệnh cho ta chờ ở đây. Xin mời đi theo ta. Đám người Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương, Tử Vi hậu chủ bước nhanh đi theo hắn, chẳng bao lâu sau đã đi tới trước một dòng sông, tổ thần đang thả câu trong dòng sông. Sông này chính là dòng sông linh quang của địa tiên giới, trước kia Hứa Ứng ở chỗ này rửa thùng phân, chưa bao giờ phát hiện ra chỗ khác thường. Bây giờ vào lại nơi đây, bỗng nhiên mới nhận ra tổ thần đúng là thâm sâu khôn lường. Tổ thần cầm cần câu, bình chân như vậy, Hứa Ứng ném ba vị yêu hoàng của yêu tộc ném vào hố phân vũ trụ, chính hắn đã câu ba vị yêu hoàng kia ra ở chỗ này. Hứa Ứng bước nhanh tới trước, kể lại những gì bọn họ gặp phải ở Thiên Tiên giới ra, nói, hiện tại, chỉ có tổ thần chỉnh hợp lực lượng tổ đình, Thánh Tôn chỉnh hợp lực lượng tiên đình, song phương chân thành hợp tác, mới có đủ sức đánh một trận. Tử Vi hậu chủ gật đầu, nói, nhưng cũng chỉ là có sức đánh một trận thôi. Tổ thần, thế gian này thực lực của ngươi và Thánh Tôn là mạnh nhất, không ai có thể vượt qua các ngươi. Nhưng lúc chúng ta bị đuổi giết, ta phát hiện thiên tiên giới có ba người có thể sánh vai cùng các ngươi. Mà đây chỉ là một góc của băng sơn trong thiên tiên giới. Rốt cuộc thiên tiên giới có bao nhiêu cường giả như vậy vẫn còn chưa biết. Tổ thần thở dài, nói, Thiên, ngươi đi mời Thánh Tôn đến đây, cùng nhau thương lượng. Thiên sư huynh vội tuân lệnh. Sau một lúc lâu, Hứa Ứng nhìn thấy Thiên sư huynh mang theo Lâu Minh Ngọc và một thiếu niên môi hồng răng trắng đi tới. Hứa Ứng không khỏi ngạc nhiên, ngờ ngác nhìn thiếu niên kia. Ta đã nói với ngươi, ta muốn tu luyện tân đạo. Thiếu niên kia sắc mặt như thường, nói với Hứa Ứng, nếu muốn tu luyện tân đạo, đương nhiên phải tự chém tu vi. Hứa Ứng vội vàng nói với tổ thần bắt Thánh Tôn tới, là muốn giết hắn báo thù sao? Tổ thần xấu hổ, nói, sao ngươi biết là ta bắt hắn tới, chứ không phải chính hắn đến đây làm khách? Thánh Tôn cười lạnh nói, Hứa đạo tổ biết ngươi xưa nay lòng dạ hẹp hòi, nhìn thấy ta tự chém tu vi, nhất định sẽ nhân cơ hội trả mối thù giết ngươi năm đó. Hứa Ứng không ngừng gật đầu. Tổ thần cười nói, ta cũng không muốn giết hắn, chỉ là Thánh Tôn kiêu căng khó thuần, làm nhiều việc ác, cho nên ta mới mời sư đồ của hắn đi theo, giám sát hắn, miễn cho hắn ra ngoài làm việc ác. Thánh Tôn cười lạnh không thôi. Lâu Minh Ngọc tức giận, nói, nếu tổ thần muốn khuyên hắn hướng thiện, vì sao không cho phép hắn tu hành? Tổ thần không đáp. Hắn đương nhiên là ghi thù rồi. Năm đó Thánh Tôn và Thanh Huyền xuất lĩnh những người khác trong Lục Tôn thập nhị diệu bên, hợp lực đối phó hắn, đánh cho hắn sáu không ngừng tiểu ra máu suốt 10 vạn năm, mãi tới khi Hứa Ứng đến mới chữa khỏi cho hắn. Thù này không thể dễ dàng bỏ qua được. Hứa Ứng thận trọng nói, tổ thần, bây giờ thiên tiên giới treo ở trên địa tiên giới, cần các ngươi chân thành hợp tác mới có thể liên hợp lực lượng của tổ đình và tiên đình, chống lại thiên tiên giới. Nếu không cao thủ thiên tiên giới hạ giới, các gia đầu của chúng ta không nói, gia đầu ngài cũng sẽ bị cắt đấy. Tổ thần cười mắng một câu, nói, Thánh Tôn hiện tại ngay cả tiên nhân đều không phải, không chấn nhiếp được Lục Tôn thập nhị diệu, không làm được gì cả. Thánh Tôn thản nhiên nói, ta tu luyện tân đạo, sẽ chỉ nhanh hơn Hứa đạo tổ, không thể chậm hơn hắn được. Tổ thần mặt không đổi sắc, nhưng bầu trời của thiên đạo tổ đình lại nổi gió kéo mây, đám người Hứa Ứng, Tử Vi hậu chủ không khỏi lo sợ bất an, biết tổ thần đang cân nhắc thiệt hơn. Sau một lúc lâu, sắc trời chuyển xanh, tổ thần nói, đại cục làm trọng. Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Hứa Ứng suy tư nói, nhưng chỉ có hai vị cao thủ như tổ thần và Thánh Tôn thì vẫn không đủ. Còn phải tìm thêm càng nhiều cao thủ hơn mới được. Trong Lục Tôn thập nhị diệu, trước mắt còn có Quỳnh Đài cùng với ba vị diệu cảnh khác chưa hiện thân. Quỳnh Đài tiên tử hẳn là bị trấn áp ở trong Trượng Thiên Xích. Ba vị diệu cảnh khác lại đang nơi nào? Y khẽ nhíu mày, chỉ có Quỳnh Đài và ba vị diệu cảnh này vẫn không được, cần phải có nhiều cao thủ hơn mới được. Đột nhiên, Hứa Ứng nhìn dòng sông này, lại nhìn Đại Long còn gian nghiên cứu đầu của Bạch Cốt Thần Long, trong lòng khẽ động, có lẽ có thể cho Đại Long lấy lại thân thể, một tồn tại cảnh giới đạo cửu hoàn chỉnh, nói không chừng có thể chấn nhiếp thiên tiên giới. Thế nhưng Đại Long chỉ còn lại có một cái đầu, còn có thể khống chế được thân thể khổng lồ như thế sao? Nguyên thần của Đại Long chia làm 4 phần, rơi vào tay của Minh Tôn, Cửu Cung, Thái Nguyên và La Thánh Nhân. Nhất định phải đoạt lại từ trong tay của 4 người bọn họ. Ánh mắt của Hứa Ứng lóe lên, nhưng mấu chốt nhất vẫn là tiên đế. Hắn đoạt được một phần lớn nhất. Trước tiên cứ mặc kệ hắn, cứu Quỳnh Đài tiên tử ra rồi tính tiếp. Y tế sơn thủy Trượng Thiên Xích lên, phi thân tiến vào bên trong. Bên trong dòng sông Linh Quang, một hạm đội khác của tiên đình thuận theo dòng sông do Bất Diệt Linh Quang tạo thành, rốt cục cũng đi tới nhân gian giới. Ở bến thuyền nhân gian giới, đám người tiên đế, tạo hóa, đang huyền tử lặng lặng đứng bên bờ, hiện đám kim thuyền tam giới đang tới gần. Đột nhiên, tiên đế cất cao giọng nói, Cửu Cung đạo quân, Thái Nguyên đạo nhân, La Thánh Nhân, ba vị đạo hữu, đây là cơ hội cuối cùng rời khỏi nhân gian giới. Ba vị muốn trốn mãi ở nhân gian giới hay sao? Hắn nói xong một lúc, từ đầu đến cuối không thấy trong hắc ám có người đáp lại. Tiên đế lại chờ thêm một lát, tạo hóa chí tôn cười nói, bọn họ là dòng chính của Thánh Tôn, năm đó ủng hộ Thánh Tôn đối phó chúng ta, lúc này hẳn là sợ chúng ta trả thù đây mà. Hắn cất cao giọng nói, ba vị đạo hữu cứ việc đi ra, chúng ta không trả thù các ngươi đâu. Trong bóng tối vẫn không có người đáp lại. Đám người tiên đế leo lên một chiếc kim thuyền, truyền lệnh nói, tất cả thuyền lập tức quay về, vĩnh viễn phong ấn dòng sông Linh Quang. Lời vừa nói ra, đột nhiên trong hắc ám truyền đến tiếng cười to của Cửu Cung đạo quân, bệ hạ, ba người bọn ta đến muộn. Tiên đế mỉm cười, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cửu Cung, Thái Nguyên và La Thánh Nhân từ trong bóng tối đi ra, đi tới chỗ bến thuyền. Tiên đế sai người ngừng thuyền, trở về đón ba người lên thuyền. Đợi cho Cửu Cung, Thái Nguyên và La Thánh Nhân đi lên thuyền, đám người tạo hóa, Diệu La, Đông Thạch đều cười lạnh. Thái Nguyên đạo nhân ha ha cười nói, chư vị đạo huynh, lúc trước là không đánh nhau thì không quen biết, giữa chúng ta tuy có oán hận, nhưng dù sao đều là đồng liêu khởi nghĩa, đã từng cứu mạng nhau, không đến mức muốn vạch mặt đấy chứ. Tiên đế sắc mặt ôn hòa, cười nói, đúng là không đến mức. Có điều mấy vị đạo hữu là dòng chính của Thánh Tôn, rất khó khiến bọn ta yên tâm. Cửu Cung, Thái Nguyên và La Thánh Nhân liếc nhau, chỉ thấy kim thuyền tam giới đã dần dần rời khỏi nhân gian giới, xuất phát đi về phía địa tiên giới. Nếu như lúc này bọn họ nhảy xuống dòng sông Linh Quang, chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Sau một lúc lâu, La Thánh Nhân thở dài, chân thành nói, bọn ta phải làm gì mới có thể lấy được niềm tin của các vị đạo hữu đây? Tạo Hóa Chí Tôn cười nói, ba vị đạo hữu, bệ hạ chỉ cần để lại một phần lạc ấn trên đạo quả của ba vị là đủ. Cửu Cung, Thái Nguyên và La Thánh Nhân biến sắc, hối hận vì đã leo lên chiếc thuyền này. Đạo quả bị in ấn ký của người khác, đó chính là giao sinh tử cho người khác khống chế. Bọn họ ở lại nhân gian giới, mặc dù hơi khổ một chút, nhưng tốt xấu gì mạng sống vẫn là của mình. Leo lên chiếc thuyền giặc này của tiên đế, ngay cả mạng sống đều không phải của mình nữa. Loại điều kiện hà khắc này, cho dù là Thánh Tôn cũng chưa từng dùng tới. Ngược lại, Thánh Tôn khiến bọn họ được tự do thoải mái, chỉ là không khiến bọn họ khống chế tài nguyên mà thôi. Bá Sơn Lão Tổ nói, trên đạo quả của bọn ta cũng đều có lạc ấn của tiên đế bệ hạ. Đột nhiên, La Thánh Nhân tung người lên, nhảy vào bên trong dòng sông Linh Quang, kêu lên, mệnh ta không do trời, còn không do trời, huống hồ là các ngươi. Ta chấp nhận dùng cái mạng này liều một phen. Hắn bị dòng sông Linh Quang nuốt chửng, biến mất không còn tâm tích. Cửu Cung, Thái Nguyên sắc mặt âm tình bất định, nhảy xuống thì sống chết khó liệu, ở lại trên thuyền, chỉ cần đứng về phe tiên đế thì vẫn có thể sống sót. Sau một lúc lâu, Cửu Cung đạo quân tế đạo quả của mình lên, miễn cưỡng cười nói, các vị đạo huynh, xin mời. Thái Nguyên đạo nhân chần chờ một chút, cũng tế đạo quả của mình lên. Tiên đế Chí Tôn mỉm cười, đi tới phía trước, hòa nhã nói, hai vị sư thúc cứ yên tâm, ta để lại lạc ấn chỉ là chuẩn bị cho những lúc cần thiết, cũng sẽ không dùng nó để bức hiếp hai vị. Cửu Cung đạo quân và Thái Nguyên đạo nhân sắc mặt xám xịt, cũng không nói thêm gì nữa. Kim thuyền Dương Buồm xuất phát, đi về phía địa tiên giới. Tiên đế Chí Tôn thầm nghĩ, trước khi đi chuyến này, ta đã tính được quẻ tượng chuyến này đại cát, quả nhiên là thế. Lần này đám người Tạo Hóa, Diệu La, Bác Sơn đều lần lượt bị thương, cho ta có cơ hội khống chế bọn họ. Không phải đại cát thì là gì? Lần này trở lại địa tiên giới, ta và Tổ Thần, Thánh Tôn sẽ tạo thành thế chân vạc. Hùng tâm tráng chí của hắn xông lên đầu, lại nghĩ tới trận quyết đấu với Hứa Ứng vào mấy tháng sau, lại bói một quẻ, vẫn là đại cát. Lòng tin của tiên đế tăng gấp bội, nhịn không được mà cất tiếng cười to. Trong Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, Hứa Ứng lại tới nơi đây, chỉ thấy Sơn Thủy liên miên, vô cùng vô tận. Sơn Thủy Trượng Thiên Xích là pháp bảo cấp Chí Tôn, không gian bên trong bảo vật này quả thực rộng lớn vô biên, bay về phía trước theo một phương hướng nào đó, vĩnh viễn cũng không thể bay tới điểm cuối. Bởi vì phàm là ngươi bay về phía trước, không gian phía trước sẽ không ngừng tự diễn sinh, kéo dài, sẽ có càng nhiều khung cảnh sơn thủy hơn ánh vào tầm mắt. Quỳnh Đài đúng là một kỳ nữ. Hứa Ứng thầm cảm khái, tìm tòi một phen, bỗng nhiên dư quang khóe mắt thấy được một dòng sông dài, nước sông chảy xiết mãnh liệt, không ngừng không nghỉ. Bên kia dòng sông dài, một cô gái áo trắng đập vào tầm mắt của y, phong thái tuyệt đại, dung mạo tuyệt thế, đúng là y nhân đứng bên dòng nước. Tiên tử kia có vẻ đẹp kinh tâm động phách, văn nhã u tĩnh, thế nhưng mỗi khi Hứa Ứng quay đầu nhìn lại thì lại không thấy bóng dáng đâu, cũng không thấy sông dài nào cả. Hứa Ứng lại đưa ánh mắt nhìn lại lần nữa, xác định phương vị của dòng sông thời gian kia, bỗng nhiên chỉ thấy ngoại trừ nữ tử Bạch Y ra, bờ bên kia lại còn có những người khác. Mẫu thân. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, còn có cô xạ tiên tử, cùng với Viên Thiên Cương Viên tiên sinh. Sao bọn họ lại ở chỗ này? Ánh mắt của y tập trung nhìn lại, dòng sông thời gian kia lập tức biến mất, bốn thân ảnh nọ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hứa Ứng kích động vạn phần, mấy thân ảnh vừa rồi đúng là đám người Lan Tố Anh. Lúc trước y đi tới nhân gian giới có gặp Hứa Tĩnh, biết được mẫu thân Lan Tố Anh, cô xạ tiên tử cùng với Viên Thiên Cương biến thành hoạt tử nhân, mất đi ý thức. Y vốn cho là chỉ khi đánh bại tiên đế Chí Tôn mới có thể ép hắn nói ra ý thức của ba người kia ở đâu. Nhưng không ngờ tiên đế Chí Tôn lại phong ấn mấy người Lan Tố Anh ở bờ bên kia của dòng sông thời gian, lại còn ở cùng với Quỳnh Đài tiên tử. Hứa Ứng quyết định thật nhanh, khống chế Thái Nhất Thần Kiều, chỉ thấy một tòa kim kiều xuất hiện, bắc ngang về phía bờ bên kia của dòng sông thời gian. Cầu này vừa ra, thiên địa thời không bốn phía hóa thành huyền hoàng nhị khí, gào thét tuôn trào, rơi xuống dưới cầu, trong Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, không gian vô tận nhanh chóng chảy về dưới cầu, hóa thành một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy xiết. Mỗi khi sóng nước đánh vào hư không, sẽ có thể nhìn thấy một mảnh sơn thủy nhảy ra từ trong bọt nước, núi non trùng điệp, hệt như tranh vẽ. Nhưng sau một khắc, những núi non sông ngòi này lại rơi xuống dưới cầu, trở lại trong dòng sông. Không gian bên trong Sơn Thủy Trượng Thiên Xích nhanh chóng sụp đổ, dù cho thước này được xưng là vô lượng, có thể không ngừng kéo dài ra bên ngoài, diễn sinh ra càng nhiều sơn thủy hơn, nhưng cũng khó địch nổi với tốc độ sụp đổ kia. Hứa Ứng đứng trên cầu, chỉ thấy phần cuối chân trời của thiên địa xung quanh đã xuất hiện. Ở nơi đó, núi non sông lớn không ngừng sinh ra, nhưng lại lập tức bị kéo về phía Thái Nhất Kiều Thần. Tòa thần kiều này chính là loại thần thông chí tôn đầu tiên của Hứa Ứng, liền thông vô cực và thái cực, tạo thành thái cực chính là huyền hoàng nhị khí, mà trung tâm của Sơn Thủy Trượng Thiên Xích cũng là huyền hoàng nhị khí. Bởi vậy biến hóa của thước này có thể bị Thái Nhất Thần Kiều khắc chế. Hứa Ứng đứng trên cầu, chỉ thấy Thái Nhất Thần Kiều dần dần kéo dài về phía bờ bên kia, khoảng cách tới chỗ đám người Quỳnh Đài và Lan Tố Anh càng ngày càng gần hơn. Y đứng ở đầu cầu, phản phất như xuyên qua vô số năm tháng cổ xưa, vô số hình ảnh đập vào mặt, đủ loại thanh âm ầm ĩ nhiễu loạn đạo tâm của y, thậm chí y còn nhìn thấy tình hình chiến đấu giữa mình và Tiên Đế ở Thiên Nguyên, phản phất như mình chỉ cần nhảy xuống khỏi tòa kim kiều này, nhảy xuống sông là có thể trở lại quá khứ, thay đổi lịch sử chiến bại của mình. Y lại nhìn thấy cảnh chủ nhân Nê Hoàng Cung thu hoạch tất cả khách câu cá khác, phản phất chỉ cần nhảy xuống thần kiều là có thể ngăn cản tất cả mọi chuyện phát sinh. Y còn nhìn thấy trên đỉnh Ngọc Châu của Cung Luân, Tây Vương Mẫu vạch Trần Phong ấn Nguyên Vị Ương, đánh thức Tử Đồng Tiên Tử, tự hồ chỉ cần y nhảy xuống là có thể cứu được Nguyên Vị Ương. Y nhìn thấy từng kiếp của mình trong lịch sử, thấy mình và Phùng Tuyết Nhi bái đường thành thân, nhìn thấy mình và Từ Phúc leo lên thuyền ra biển, thấy Yến Bảo Nhi và mình âm dương đôi đường, thấy mình ấp ra Kim Bất Di. Y nhìn thấy mình ở kiếp thứ nhất, chiến bại trên thiên lộ, nhìn thấy trận huyết án Côn Luân ở diễn ra. Phản phất như y nhảy xuống ở bất cứ mốc thời gian nào cũng có thể trở lại quá khứ, thay đổi tương lai. Hứa Ứng vẫn không nhúc nhích, tất cả những thứ này chỉ là ảo giác do dòng sông thời gian tạo thành, cho dù y có nhảy xuống cũng không thay đổi được lịch sử. Y tiếp tục khống chế pháp lực, nhìn dòng thời gian trôi ngược về quá khứ, y nhìn thấy Thiên Tôn tạo ra thiên đạo thế giới, nhìn thấy sự cuộc khởi của Nguyên Quân, nhìn thấy Đế Quân phi thăng. Dòng sông lớn dưới cầu cứ chảy xiết, thời gian tiếp tục chảy về phía trước, thể hiện những năm tháng đã bị bụi mù che phủ, lại còn xuất hiện cảnh tượng Lục Tôn thập nhị diệu tranh đoạt thiên hạ. Gần tới rồi, gần tới rồi. Hứa Ứng nhìn về phía bờ bên kia, Thái Nhất Thần Kiều chỉ cách bờ bên kia vài bước nữa thôi. Tốc độ của chiếc thuyền do Ngư Cơ đạo nhân tạo ra lần này khá nhanh, hơn hẳn lúc trước, hơn 10 ngày sau, đám người Tiên Đế đã đi được một nửa chặng đường. Tiên Đế Chí Tôn đi tới đầu thuyền, nhìn khung cảnh xung quanh, chậm chậm nói, kỳ hạn quyết chiến với Hứa Ứng chỉ còn lại 3 tháng. Không biết tu vi của tiểu tử này đã đến bước nào rồi. La Phù đạo chủ lên tiếng lấy lòng, Hứa Ứng kiếp thứ nhất còn không cách nào chiến thắng Minh Tôn, huống hồ gì là kiếp này. Tiên Đế Chí Tôn cười nói, dù sao hắn cũng là đạo tổ Tân Đạo, không thể khinh thường được. Hỏa Linh Tiên Tử cười nói, đạo tổ Tân Đạo còn không phải vẫn bị bệ hạ thu hoạch hay sao? Bây giờ chẳng qua là lại thu hoạch một lần nữa mà thôi. Tiên Đế khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào, không khỏi biến sắc, kinh ngạc nói, hảo tiểu tử, dám can đảm phá thần thông của ta. Nếu không phải bị ta phát hiện, thì đã để ngươi đắc thủ rồi. Mọi người trên thuyền đều kinh nghi bất định, chỉ thấy Tiên Đế Chí Tôn đột nhiên nhấc chân, nặng nề dậm xuống thật mạnh, đất trời xung quanh đột nhiên thay đổi, lại có một dòng sông khác xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn, không ngừng tuôn trào. Chí Tôn tạo hóa nhìn con sông dài này, thấp giọng nói, tính toán nhân quả lâu dài, chắc chắn phải can thiệp vào thời gian. Minh Tôn vậy mà đã đi tới một bước này. Hắn cũng coi như đã đi ra được con đường của chính mình. Ở một chỗ khác của dòng sông thời gian, đám người Lan Tố Anh đang buồn bực ngán ngẩm, bọn họ ở chỗ này 6 năm, cho dù lúc đến vẫn rất tò mò, dù dòng sông thời gian có thần bí hơn nữa, dần dần bọn họ cũng cảm thấy chán ngấy. Các ngươi cứ yên tâm, Ứng Nhi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Lan Tố Anh nói với bọn họ. Quỳnh Đài Tiên Tử sắc mặt ảm đạm, nói, Lệnh Lan hơn phân nửa là đã chết rồi. Hắn không thể nào thắng được Mạnh Sơn Minh. Mạnh Sơn Minh thần cơ diệu toán, hơn hẳn các ngươi, mỗi một bước của hắn đều được tính toán tỉ mỉ. Các ngươi có biết là ai đưa ta đến đây không? Chính là Mạnh Sơn Minh. Cô nhớ lại chuyện năm xưa, nói, năm đó vây công Thanh Huyền chết ở trong tay của ta, ta dùng Sơn Thủy Trượng Thiên Xích đánh nát của hắn. Chắc chắn Mạnh Sơn Minh nghĩ ta là kẻ thù giết thầy. Hắn nhân lúc Lục Tôn thập nhị diệu bọn ta đấu đá lẫn nhau mà chỉ mũi dùi vào ta. 60 vạn năm trước, hắn chỉ có thể đưa ta đến bên ngoài dòng sông thời gian một ngày, mà hiện tại, bọn hắn lại có thể đưa các ngươi đến 60 vạn năm trước. Cô vừa mới nói tới đây, đột nhiên sương mù trên mặt sông dần dần nổi lên, càng ngày càng dày đặc, trong sương mù phản phất như có thứ gì đó đang gây sóng gió, nương theo từng đợt thanh âm quái dị. Hứa Ứng, hóa ra là ngươi. Ngươi muốn phá thần thông của ta. Trong sương mù kia đột nhiên truyền đến âm thanh của Tiên Đế, âm thanh hùng vĩ và vang dội như từ tương lai xa xôi truyền đến, ngươi đã chủ động ra tay, trở lại quá khứ, như vậy ta sẽ tác thành cho ngươi, để ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi đây. Đám người Lan Tố Anh, Viên Thiên Cương, cô xạ tiên tử đều chợt biến sắc, vội vàng nhìn vào trong sương mù. Bỗng nhiên, bọn họ cảm nhận được thần thông khủng khiếp từ tương lai xa xôi đang kéo tới, Đánh vào trong sương mù, uy lực kia mặc dù đã bị dòng sông thời gian hao mòn, nhưng uy lực vẫn lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Âm. Trên sông dài truyền đến chấn động kịch liệt, một âm thanh quen thuộc từ trong sương mù truyền đến. Minh Tôn, lẽ nào ngươi đã quên rồi à? Chỉ có Chí Tôn là không dính nhân quả, bởi vì bọn họ có thể nhảy ra khỏi dòng sông thời gian. Ta đi trên sông dài, không rơi vào thời gian, ngươi thi triển thần thông ở 60 vạn năm, há có thể làm ta bị thương? Con trai của ta. Lan Tố Anh hưng phấn vô cùng, mỉm cười nói với Quỳnh Đài tiên tử, còn chưa thành thân. Có thể giới thiệu cho ngươi quen biết. Trong sương mù phản phất như có hai con quái vật khổng lồ đang tranh đấu chém giết với nhau, làm cho bốn người bên bờ vô cùng khẩn trương, không biết chiến quả như thế nào. Đột nhiên, trong sương mù mơ hồ có một thân ảnh lão giả cao lớn từ phía cuối của thời gian đi tới hiện tại, loáng thoáng chính là hư ảnh của tiên đế. Tiên đế Chí Tôn, không ngờ hắn lại muốn trực tiếp vượt qua thời gian, đi tới trên con sông này, muốn đích thân tới để giết chết Hứa Ứng. Đột nhiên, khí huyết trong sương mù khuấy động, bao phủ khắp bốn phương tám hướng, khiến đám người Lan Tố Anh có cảm giác như bị nổ tung trong sương mù. Âm. Trong sương mù có một nắm đấm nổ tung, xé rách sương mù phía trước, khiến nó bay biến không còn sót lại chút nào, bay thẳng đến tiên đế Chí Tôn vừa vượt đường xa mà đến kia. Tiên đế Chí Tôn giơ tay đón lấy đòn đánh này, nhưng chỉ thấy sương mù thời gian mấy mươi vạn năm đã không còn nữa. Đám người Quỳnh Đài tiên tử và Lan Tố Anh nhìn về phía dòng sông thời gian thì thấy nó đã lập tức xuất hiện trước mắt mình, chỉ thấy một thiếu niên cao lớn đứng trên một tòa kim kiều, người nọ chừng 16-17 tuổi, mặt mày đã nảy nở mang theo vài phần khí khái. Mà ở một chỗ khác của dòng sông, chính là tiên đế Mạnh Sơn Minh đã tuổi già hậm hẹm. Sương mù kia bị đứt đoạn, giống như đã cắt đứt con đường của tiên đế, khiến hắn không cách nào trở lại quá khứ, tự mình chiến đấu với Hứa Ứng. Một già một trẻ, cách thời gian nhìn nhau. Sau một lát, tiên đế Chí Tôn xoay người rời đi, thân hình biến mất trong sương mù, không thấy tung tích đâu nữa. Thiếu niên khí khái kia đi tới cuối kim kiều, ánh mắt dừng lại trên người đám người Lan Tố Anh, chàng chứa vẻ dịu dàng. Y đứng trên cầu, xòe bàn tay ra với bọn họ, cười nói, mẹ, con tới đón mọi người về nhà. Mọi người nhao nhao leo lên kim kiều, Đài Quỳnh cũng nắm chặt tay của Hứa Ứng, bước lên trên kim kiều. Hứa Ứng cứu cô ra, xoay người ôm lấy Lan Tố Anh, thật lâu không buông ra. Quỳnh Đài lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Hứa Ứng, tim đập thình thịch, là bộ dáng Lan Quân mà ta hằng ngưỡng mộ. Dưới cầu, đủ loại hình ảnh trong dòng sông thời gian thay đổi khó lường, lịch sử quá khứ không ngừng diễn tiến về phía trước, kim kiều co rút lại, hướng đi về phía bờ bên kia. Trên dòng sông Linh Quang, tiền đế Chí Tôn mặt trầm như nước, dòng sông thời gian kia đã biến mất không còn tâm tích nữa. Vừa rồi hắn dự định bước vào con sông đó, đi qua bên kia giết chết Hứa Ứng, không ngờ lại bị Hứa Ứng vượt lên trước một bước, đánh nát thông đạo của hắn, khiến hắn nhất thời không cách nào giáng lâm được. Tu vi tiến cảnh của Hứa Ứng còn nhanh hơn so với dự đoán của ta. Tiên đế Chí Tôn lầm bầm lầu bầu, sau lưng không người nào dám nói chuyện, lẩm bẩm nói, tu vi cảnh giới của hắn hiện tại, chỉ sợ đã tới cảnh giới đạo tràng trong tân đạo. Thế nhưng thực lực lại có thể sánh ngang với Đại La Kim Tiên. Hắn tiến bộ thật sự quá nhanh. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm, ta và hắn định ra ngày quyết chiến, nhưng nếu như hắn bất ngờ chết đi trước khi quyết chiến, ta cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài mà thôi. Hắn vừa nói ra lời này, đám người tạo hóa Chí Tôn cũng tự mình hiểu ý, tiền để đang ám chỉ với bọn hắn, phải giết chết Hứa Ứng trước khi quyết chiến. Cung Luân Ngọc Hư Phong, Hứa Tĩnh mấy ngày nay một mực ở lại trên Ngọc Hư Phong, dùng từng viên gạch tấm ngói để xây dựng lại khu đất Hứa gia. Hiện tại khu đất Hứa gia và hành cung đã được trải rộng đến 7-8 phần, hắn còn đi một chuyến đến Thái Hư chi cảnh để lấy lại thần kiều đã đứt gãy, nối thần kiều của cung Luân lại. Thần bà và đám Bồng Lai tiên nhân thay hắn chăm sóc Lan Tố Anh, cô xạ tiên tử và Viên Thiên Cương đã qua 6 năm, đám người Lan Tố Anh vẫn chưa tỉnh lại. Thần bà lại suy tính, nhưng từ đầu đến cuối đều không cách nào tính được ý thức của ba người này đang ở nơi nào, không khỏi thở dài. Đột nhiên, Lan Tố Anh mở mắt ra, cười nói, sao Phùng sư tỷ lại thở dài thế này? Thần bà kinh ngạc vô cùng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lan Tố Anh đã ngồi dậy, mà cô xạ tiên tử cùng Viên Thiên Cương cũng mơ mơ màng tỉnh lại. Thần bà mừng rỡ, cười nói, sao các ngươi lại sống lại được? Tiền đế nhốt các ngươi ở đâu? Mau nói cho ta biết. Ta tính 6 năm rồi. Hứa Lão Thiên Tôn. Hứa Lão Thiên Tôn. Vợ của ngươi tỉnh rồi, mau tới đây đi. Phía xa, Hứa Tĩnh đang nối thần kiều trên đỉnh núi, nghe được thanh âm này thì vội vàng chạy tới nhanh như chớp. Bên kia, Quỳnh Đài tiên tử cũng từ từ tỉnh lại, cô mở mắt, chỉ thấy mình quỳ gối trước một quan tài thủy tinh, bốn phía treo đầy dạ minh châu, chiếu sáng mộ thất như ban ngày. Quỳnh Đài tiên tử đứng thẳng lên, chỉ thấy trong quan tài thủy tinh, thi thể của Đế Thanh Huyền lẳng lặng nằm ở nơi đó, khuôn mặt vẫn như trước, phản phất như vẫn còn khí tức. Mạnh Sơn Minh cho rằng ta là hung thủ sát hại Thanh Huyền, cho nên mới chôn ta cùng với Thanh Huyền, lại hận điều ta đã làm nên mới bắt ta quỳ trước quan tài của Thanh Huyền. Quỳnh Đài tiên tử khẽ mỉm cười, tâm tư của tiên đế không gạt được cô. Thế nhưng, mỗi người trong ngũ tôn thập nhị diệu đều là hung thủ, vì sao chỉ nhằm vào ta chứ? Cô nhớ lại năm đó, mình cũng may mắn là một trong những lãnh tụ nghĩa quân, chúng tin Phủng Nguyệt, rất nhiều người động tâm động tình với cô, nhưng trong lòng cô lại không có bất kỳ ai. Thật ra cô rất thuần túy, chỉ muốn lật đổ Tử Vi hậu chủ cho muôn dân tìm được đường sống. Nhưng khi đám người Thánh Tôn, tạo hóa hạ sát thủ với Đế Thanh Huyền, cô biết nếu mình không ra tay thì cũng sẽ bị trừ khử. Đám người Thánh Tôn giao cho cô nhiệm vụ phải ra một chiêu cuối cùng giết chết Thanh Huyền, sau đó lại bởi vì một chiêu này mà trấn áp phong ấn cô, ném vào 60 vạn năm trước. Khi ta tế Trượng Thiên Xích lên để ra tay với Thanh Huyền thì hành vi đã không còn chính nghĩa nữa. Cô ra khỏi mộ thất, phá vỡ cửa mộ của Đế Thanh Huyền, từ đó đi ra. Xung quanh sơn thanh thủy tú, cảnh sắc hợp lòng người, nhưng nơi này cũng không phải là tiên gia phúc địa, chỉ là một nơi phong cảnh không tồi bình thường mà thôi. Quỳnh Đài tiên tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mộ của Đế Thanh Huyền không có bia mộ, chỉ là thường xuyên có người đến quét dọn, coi như sạch sẽ. Thật ra năm đó sau khi Đế Thanh Huyền chết đi, tất cả lịch sử liên quan tới hắn đều bị xóa bỏ, không còn tồn tại nữa. Nếu không có đám người Hứa Ứng đi khai quật, sẽ không ai biết trong lịch sử từng có một vị nhân tộc đại đế như vậy. Quỳnh Đài tiên tử ngồi xổm xuống, bốc một nhúng đất làm nhang, xem như thắp cho Đế Thanh Huyền mấy nén nhang, thấp giọng nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng sẽ trầm mê trong quyền lực. Đạo huynh, khoảnh khắc ta ra tay với ngươi, dục vọng kia cũng đã đánh nát đạo tâm của ta. Cô đứng dậy, chỉ là để lĩnh ngộ ra điểm này, ta phải trả giá quá lớn. Cô nhẹ nhàng lướt đi. Trong tổ đình thiên đạo, sơn thủy trượng thiên xích trong tay Hứa Ứng đột nhiên hơi chấn động một chút, vèo một tiếng phá không mà đi, biến mất không còn tâm tích. Hứa Ứng ngửa đầu nhìn lại, không nhìn thấy bóng dáng sơn thủy trượng thiên xích đâu cả, chỉ thấy thiên tiên giới ở phía xa đã xuất hiện trên màn trời của tổ đình thiên đạo. Lúc này, tổ thần đang thi pháp, chuẩn bị phong bế thiên đạo của địa tiên giới, khóa kín hết thảy cơ hội phi thăng, để luyện khí sĩ tu luyện theo tân đạo dù có độ kiếp cũng không cách nào phi thăng được. Lúc này, hắn cũng có điều cảm ứng, không khỏi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy chỗ lỗ thủng thiên tiên giới đang có hơn 10 vị cường giả long tộc đẩy một tảng đá lớn màu xanh biếc đi tới bên cạnh lỗ thủng, quăng tảng đá xanh biếc kia xuống. Trên dòng sông Linh Quang, hạm đội của đám người tiên đế còn đang trở về, khoảng cách giữa hạm đội và địa tiên giới đã không còn xa nữa, mấy ngày nữa là có thể tới bến huyền của địa tiên giới. Lúc này, mọi người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời có thêm một đạo hào quang màu xanh biếc đang rơi xuống phía dưới hệt như sao chổi. Đó là cái gì? Bọn họ đều phát động thị lực, dõi mắt nhìn lại, rốt cục cũng thấy rõ quang mang xanh biếc kia là gì. Đó là một khối nham thạch bất quy tắc, có màu xanh biếc, phía trên nham thạch có một tòa cung điện ngói xanh, cùng với mấy thân ảnh đứng trước điện. Bến thuyền Thiên Hải, trong lòng Ngư Cơ đạo nhân đột nhiên có cảm giác, không khỏi dõi mắt nhìn về phía dòng sông Linh Quang, chỉ thấy một mảnh hắc ám phun trào, đang ập về phía bến thuyền Thiên Hải. Ô nhiễm tán hóa. Thiền Thiền, mau đến bên cạnh ta. Hắn quát lớn một tiếng, Trúc Thiền Thiên nghe vậy thì vội vàng bay tới, thân thể Ngư Cơ đạo nhân nhoáng lên một cái, chỉ thấy trong cơ thể cũng có quang mang hắc ám tuôn ra, ô nhiễm xung quanh. Trúc Thiền Thiền kinh ngạc, đang muốn hỏi tiếp, Ngư Cơ đạo nhân làm ra một động tác im lặng, Trúc Thiền Thiền vội vàng câm miệng. Chỉ thấy tốc độ phun trào của đoàn hắc ám trên dòng sông Linh Quang kia nhìn như rất chậm, nhưng kỳ thực lại cực kỳ nhanh, không bao lâu sau đã đi tới bến thuyền Thiên Hải. Đột nhiên hắc ám không ngừng co rút lại, một thân ảnh cao lớn từ trong bóng tối đi ra. Lục Dị Nhân liếc nhìn Ngư Cơ đạo nhân và Trúc Thiền Thiền đang bị bao phủ trong bóng đêm, nhẹ nhàng gật đầu một cái, cười nói, Ngư Cơ đạo hữu luyện pháp bảo không tệ. Ngôn ngữ hắn dùng không phải là ngôn ngữ tiên đạo, mà là đạo ngữ của Bỉ Ngạn. Loại đạo ngữ này kỳ lạ nhất ở chỗ, trực tiếp truyền đạt đạo nghĩa cho ngươi, để cho ngươi có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hắn. Lúc trước Lục Dị Nhân giảng đạo trên độ thế kim thuyền, đã vận dụng loại ngôn ngữ này. Mà lúc tán hóa Long Đình cũng là dùng loại ngôn ngữ này. Ngư Cơ đạo nhân lẫm liệt, biết rõ bản thân hắn không phải thật sự tán hóa, mà là dùng pháp bảo mô phỏng tán hóa, lúc này cũng không giấu giếm nữa, thu hồi bóng tối, nói, ngươi chính là vị đạo huynh ở trong bóng tối kia. Ta ở nhân gian giới đã nhiều lần phát hiện tung tích của ngươi, nhưng không bao giờ đuổi kịp ngươi. Lục Dị Nhân mỉm cười, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, ngửa đầu nhìn lên. Ngư Cơ đạo nhân thấy hắn ngẩng đầu nhìn lên, cũng ngẩng lên theo, sau một lát mới nhìn thấy đạo hào quang xanh biếc kia, chỉ là không biết đó là vật gì. Hắn chỉ dựa vào pháp bảo để tăng thực lực của mình lên tới trình độ có thể sánh ngang với Lục Tôn thập nhị diệu, nhưng trên thực tế tu vi của hắn chỉ là đại la kim tiên, chỉ có thể nhìn thấy hào quang màu xanh biếc mà không cách nào thấy rõ được hình dạng của bích nham. Lục Dị Nhân mỉm cười, thấp giọng nói, đây chính là tán hóa toàn diện, chỉ có tán hóa toàn diện mới có thể tiếp tục sinh tồn ở thế giới này. Long Đình được tán hóa toàn diện sẽ khiến đám người bảo thủ ngoan cố ở địa tiên giới đưa ra lựa chọn chính xác. Ngư Cơ đạo nhân thu hồi ánh mắt, đã không thấy bóng dáng Lục Dị Nhân đâu nữa. Sư tôn, tên vừa rồi là ai vậy? Trúc Thiền Thiền hỏi. Ngư Cơ đạo nhân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, một nhân vật cường đại tới cực điểm, sâu không lường được, là quái vật được sinh ra trong nhân gian giới. Hắn không nên ra khỏi nhân gian giới, hắn đi ra khỏi nhân gian giới chỉ sợ sẽ mang tới mầm họa cho thế giới này. Trong tổ đình thiên đạo, Hứa Ứng nhìn Thúy Nham bị đẩy xuống thiên tiên giới, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Xuyên qua khu vực ngưng giao có hai cách, một là hào quang phi thăng, hai là Thúy Nham. Tổ thần đang tu bổ lỗ thủng của hào quang phi thăng. Hào quang phi thăng có thể mang theo người phi thăng xuyên qua những nơi đó, tương tự, nếu hào quang phi thăng quay về, cũng có thể mang theo người của thiên tiên giới tiến vào địa tiên giới. Nhưng nếu người đối diện vận dụng Thúy Nham, xuyên thủng khu vực kia, như vậy địa tiên giới cũng không thể làm gì được. Mọi người không khỏi nhíu mày. Tổ thần dò hỏi, khối Thúy Nham này là khối năm đó rơi vào thiên tiên giới, trên Thúy Nham không biết khắc cái gì. Tán Hóa Long Đình dự định dùng vật này xuyên thủng khu vực ngưng kết, đã thông tam giới, có cách gì ngăn cản không? Đám người Tử Vi hậu chủ đều nhíu mày. Hứa Ứng chần chờ một chút, nói, chỗ ta có một chiếc thuyền Thúy Nham, có thể xuyên qua khu vực ngưng kết. Nếu như có cường giả lên thuyền này, có lẽ có thể thu khối Thúy Nham ở bên kia, sau đó phá hư khu vực bị xuyên thủng, khiến vật chất ngưng kết chất đầy con đường bị xuyên qua một lần nữa. Chỉ có điều, y ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, chỉ thấy trên khối Thúy Nham rơi vào trong khu vực ngưng kết kia có mấy thân ảnh cường đại. Ngoài ra, còn có mấy luồng hào quang phi thăng như ẩn như hiện, đó là hào quang do người phi thăng ở thiên tiên giới phi thăng lên thiên tiên giới cố gắng áp chế. Địa tiên giới thực sự quá rộng lớn, tổ thần còn chưa hoàn toàn tu bổ nơi này, vẫn có nhiều nơi có thể phi thăng. Lần này cường giả Tán Hóa Long Đình đến, hiển nhiên đã có chuẩn bị đầy đủ. Cho dù có người có thể phát động thuyền Thúy Nham đi nữa, chạm mặt đối phương, hiển nhiên cũng sẽ là một trận chiến vô cùng cam go. Để ta đi. Tử Vi hậu chủ cười nói, Tử Ngôn đã cứu về rồi, bây giờ tân đạo đang thịnh, điều ta có thể dạy hắn thật ra cũng chẳng bao nhiêu. Thừa dịp bây giờ vẫn còn hữu dụng, ta sẽ đi ngăn cản khối Thúy Nham kia. Hứa Ứng chần chờ một chút, Tử Vi hậu chủ đi, tất sẽ hình thần câu diệt, y không muốn vị lão bằng hữu này triệt để tan thành mây khói như vậy. Lúc này, một thanh âm già nua truyền đến, cười ha ha nói, chuyện nở mày nở mặt thế này, há có thể để cho bộ cương thi như bệ hạ dành trước được. Lần này ngăn cản, lão đạo không thể nhường cho người khác được. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thái Thanh đạo nhân một tay nâng lò bát quái luyện đang đi tới bên này, tay áo bào rộng rãi, bồng bềnh xuất trần. Thái Thanh thượng thanh, vốn là một nhà. Ngọc Thanh đạo nhân cũng đi vào thiên đạo đạo tràng, vừa ngẩng đầu nhìn đạo hào quang màu xanh trên bầu trời vừa cười nói, Thái Thanh xuất chinh, thượng thanh tự nhiên cũng sẽ theo sau. Ta và sư đệ cùng ra trận, đi đụng độ với tán hóa của thiên tiên giới một lần cho biết. Việc này không thể thiếu Côn Luân được. Ngọc Hư đạo nhân cũng đi tới thiên đạo đạo tràng này, khuỷu tay ôm phất trần, cười nói, đạo nhân ở Côn Luân cảnh nhìn thấy Thúy Nham rơi xuống, sao có thể không ra mặt được chứ? Đại đạo quân đâu? Đại đạo quân đâu rồi? Hư Hoàng đại đạo quân đi tới, trầm giọng nói, chư vị, chỉ có chúng ta, cho dù thêm cả chí bảo diệu cảnh của chư vị đi nữa thì cũng còn lâu mới đủ. Ngọc Hư đạo nhân nói, còn có yêu tổ nữa. Hắn chết đi sống lại, còn hơn chúng ta gấp trăm lần. Thái Thanh đạo nhân cười lạnh nói, tính tình yêu tổ như thế nào các ngươi còn không biết sao? Chuyện kiếm danh tiếng thì có hắn, nhưng chuyện nguy hiểm hắn sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác. Hư Hoàng đại đạo quân nói, tuy yêu tổ thích chiếm tiện nghi nhỏ, nhưng xưa nay chưa bao giờ bỏ qua đại nghĩa. Lúc này, giọng nói của yêu tổ truyền đến, ha ha cười nói, quả nhiên vẫn là đại đạo quân hiểu rõ ta. Thái Thanh, phàm là chuyện lộ mặt, tất nhiên sẽ có ta rồi. Lần này sao ta có thể vắng mặt được? Mọi người nhìn lại, chỉ thấy yêu tổ bước nhanh tới, tinh thần phấn chấn. Hứa Ứng không khỏi nhíu mày thật sâu, mặc dù mấy lão gia hỏa này của tổ đình có danh khí rất lớn, nhưng ngoại trừ yêu tổ ra, mỗi người đều không được mạnh lắm. Yêu tổ tương đương với một tồn tại cấp chí tôn, những người khác cộng lại cũng tương đương với một tồn tại cấp chí tôn. Hai vị chí tôn đi ngăn cản thì không thể nào ngăn được. Hứa Ứng đang muốn nói chuyện, đột nhiên tổ thần cười nói, nếu chư vị đạo hữu đều đi, như vậy ta cũng sẽ đi. Dựa vào thực lực của các ngươi thì khó có thể trấn áp cường giả trên Thúy Nham phía đối diện, nhưng cộng thêm ta thì có phần thắng cao hơn. Thánh Tôn, lần này ra mặt ngăn cản Tán Hóa Long Đình, chỉ có những bộ xương già bị các ngươi lật đổ như bọn ta, chứ không có nghĩa quân như các ngươi. Trong lời nói của hắn mang ý vị chăm chọc rất rõ ràng. Quả thật tổ thần rất thù dai, năm đó bị Lục Tôn Thập Nhị Diệu đánh trọng thương, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ trào phúng Thánh Tôn không chút khách khí. Thánh Tôn nhướng mày, tiến lên một bước, trầm giọng nói, ta cũng đi. Các ngươi đều đã mục nát rồi, còn dám liều mình hy sinh vì đạo nghĩa, tu sĩ chúng ta há có thể tụt lại phía sau. Tổ thần cười lạnh nói, ngươi đi cái gì? Tu vi của ngươi là gì? lần này trên thuyền Thúy Nham không có phần của ngươi. Ngươi ở lại đây tu luyện cho tốt. Tương lai tu vi của ngươi khôi phục, ngươi sẽ là trụ cột vững chắc cho nơi này. Thánh Tôn ngạc nhiên, tổ thần, ngươi. Tổ thần hừ một tiếng, thản nhiên nói, bọn ta đi chuyến này, chưa chắc có thể trở về, phải để lại một người. Thanh Huyền chết đi, Lục Tôn thập nhị diệu chính là một bàn cát tan rã, chỉ có ngươi còn có thể miễn cưỡng tụ tập bọn họ. Ngươi chính là chủ tâm cốt này. Ngươi cứ dụng tâm tu luyện, bọn ta có thể kéo dài một đoạn thời gian, nếu bọn ta thất bại, thuyền Thúy Nham sẽ trở về, khi đó người lên thuyền, chính là ngươi và tiên đình của ngươi. Thánh Tôn yên lặng gật đầu. Lúc này, đột nhiên có thanh âm của một cô gái truyền đến, cười vang nói, ai nói Lục Tôn thập nhị diệu bọn ta không có ai. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử áo trắng tư thế hiên ngang đi tới bên này, mái tóc dài theo gió tung bay, chính là người đẹp mà Hứa Ứng đã nhìn thấy ở bờ bên kia của dòng sông thời gian. Nhóm người đã mục nát như các ngươi còn hy sinh vì nghĩa, Lục Tôn thập nhị diệu bọn ta há có thể để cho một mình các ngươi cướp hết vinh quang chứ. Quỳnh Đài đi tới trước mặt mọi người, tế trượng thiên xích lên, cười nói, Thánh Tôn có thể không đi, nhưng Lục Tôn thập nhị diệu nhất định phải có người đến. Đám người Thái Thanh, Ngọc Thanh nhìn thấy cô đều hừ lạnh một tiếng, yêu phụ. Quỳnh Đài nhướng mày, mắt hạnh trợn tròn, cười lạnh nói, lão hủ. Thái Thanh đạo nhân tức giận đến mức bàn tay run rẩy, quát lớn, yêu phụ khi sư diệt tổ. Quỳnh Đài tiên tử nghiến răng nghiến lợi nói, lão hủ mắt mờ vô năng. Ngọc Thanh đạo nhân tế Thái Cực Đồ Vô Cực Đồ lên, muốn thu yêu phụ này vào trong đồ luyện chết. Thái Thanh đạo nhân cũng muốn tế Lò Bát Quái luyện đan lên, muốn luyện chết yêu phụ này. Gương mặt xinh đẹp của Quỳnh Đài tiên tử tràn đầy sát khí, cũng muốn gõ chết hai lão hủ này. Trong lúc lửa chiến sắp bùng lên, tổ thần bỗng ho khan một tiếng, nói, sắp đối đầu với đại địch tới nơi rồi, các ngươi bớt nói một câu, mỗi bên lui một bước đi. Ngọc Thanh, Thái Thanh đều cười lạnh, thu pháp bảo lại, Quỳnh Đài tiên tử cũng thu trượng thiên xích lại. Hứa Ứng thấy thế, trong lòng không khỏi hồ nghi, giữa bọn họ có khúc mắc gì sao? Đúng rồi, bản chất của trượng thiên xích của Quỳnh Đài là diễn hóa non sông biển hồ dựa trên huyền hoàng nhị khí. Huyền hoàng nhị khí này chính là tuyệt học của Thái Thanh Đạo Môn và Thượng Thanh Đạo Môn. Như vậy rất có thể Quỳnh Đài xuất thân từ Thái Thanh Đạo Môn hoặc là Thượng Thanh Đạo Môn. Cố và Thanh Huyền là sư huynh muội. Hứa Ứng tiến lên một bước, cười nói, trên thuyền Thúy Nham có khắc Thúy Nham đại đạo, các ngươi còn cần một người giúp các ngươi tế thuyền này lên, ta sẽ đi theo thuyền. Tổ thần lắc đầu cười nói, Hứa đạo tổ, ngươi tuy là đạo tổ tân đạo, nhưng cũng không nên khinh thường người khác. Ngươi quả thực có thể tế thuyền Thúy Nham, nhưng người hiểu được Thúy Nham đại đạo cũng không chỉ có một mình ngươi. Lão hủ cũng hiểu một chút về Hắc Ám Thiên Đạo, cũng có thể miễn cưỡng. Phát động thuyền Thúy Nham Tử Vi Hậu chủ cười nói, Hứa đạo tổ, không đánh bại Minh Tôn thì ngươi không có tư cách lên thuyền. Sắc mặt Hứa Ứng trầm xuống. Mọi người thấy y ăn quả đắng, đều liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười ha ha. Tổ thần cười nói, Hứa đạo tổ, nếu bọn ta chết rồi, Thánh Tôn cũng đã qua đời, như vậy sẽ đến phiên ngươi. Đừng để cho bọn ta thất vọng. Chư vị đạo hữu, ta còn cần khoảng 10 ngày nữa mới có thể bổ khuyết thiên đạo của địa tiên giới, hạn chế phi thăng. Các ngươi còn có thời gian 10 ngày để chuẩn bị. 10 ngày sau, tại nơi này, chúng ta sẽ lên thuyền ngăn chặn tán hóa Long Đình. Mọi người nhao nhao gật đầu, tự mình rời đi. Tử Vi Hậu chủ mang theo Nam Tử Ngôn trở lại Tử Vi Tổ Đình, hắn tiếp tục dạy dỗ Nam Tử Ngôn, dạy hết các loại công pháp thần thông từ lớn đến bé của mình thật kỹ càng, chỉ sợ Nam Tử sẽ không học được. Nam Tử Ngôn cũng ra sức học, nhưng sau khi Tử Vi dạy xong thì lại ngây người một lúc lâu, đột nhiên lại bật cười nói, thứ ta dạy cho ngươi, ngươi có thể học, cũng có thể không học. Hiện tại tân đạo đang phát triển, mấy thứ của ta đều đã lỗi thời rồi. Nếu ngươi có thể nghĩ ra cái mới, tất nhiên sẽ không còn gì tốt hơn, nếu không được thì cứ ném đi. Không có gì đáng tiếc cả. Nam Tử Ngôn buồn bã, nức nở nói, đệ tử tất nhiên sẽ kế thừa y bát của sư tôn. Sắc mặt của Tử Vi Hậu chủ trầm xuống, không nhanh chóng nói, đồ đầu gỗ. Ngươi nghe không hiểu ư, ta là bảo ngươi tu luyện tân đạo, dùng tân đạo biểu đạt những thứ ta đã dạy cho ngươi, vậy thì gốc cây già này của ta mới có thể nảy ra chồi mới. Còn Thúy Nham đại đạo kia vẫn là đại đạo của Bỉ Ngạn, lợi hại hơn chúng ta nhiều, ngươi phải nhớ kỹ, sau khi học thì biến nó thành đồ của chính mình. Nhưng không thể tán hóa. Đã hiểu chưa? Nam Tử Ngôn cái hiểu cái không, u cà cà gật đầu đồng ý, Tử Vi Hậu chủ thở dài, nói, những chuyện này vốn phải là ta làm, nhưng ta đã chết rồi, chỉ có thể giao cho ngươi. Giao cho ngươi ta không yên lòng, nhưng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn rất khó xử, cuối cùng vẫn vỗ vỗ bả vai của Nam Tử Ngôn, đi về phía mộ của Hạo Hồng Đế, Hạo Anh Đế, Thiếu Hạo Đế, Thái Hạo Đế. Hắn tiến vào lăng mộ của bốn vị tiên đế nhân tộc, mở từng chiếc quan tài ra, mời thi thể của tứ đế ra, lập tức thi khí bay ra ngập trời, oán khí xông thẳng lên trời, cho dù là Tử Vi Tổ Đình cũng không thể áp chế nổi. Bốn vị tiên đế nhân tộc này đều đã chết rồi, bị người kế nhiệm giết chết, oán khí rất nặng. Tử Vi Hậu Chủ thắp hương bái lạy, thấp giọng nói, bốn vị đạo huynh, có phải các ngươi còn có tâm nguyện chưa xong, hóa thành chấp niệm hay không? Nếu như có tâm nguyện chưa hoàn thành, xin hãy hiện thân. Từng sợi hương khí chui vào trong mũi của thi thể tứ đế, sau một lát, Hào Hồng Đế đột nhiên ngồi thẳng dậy, cổ cứng ngắc chuyển động, nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, phản tặc giết vua soán vị, trẫm đương nhiên có tâm nguyện chưa xong. Lúc này Hào Anh Đế cũng ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nói, tạo phản giết vua, sao còn mặt mũi khiển trách người khác. Thiếu Hạo Đế cũng tự mình ngồi dậy, cười lạnh nói, ngươi cũng là phản tặc. Thái Hạo Đế mới vừa đứng dậy, nói, Thiếu Hạo đã cướp đế vị của ta. Thi thể của ba vị đại đế khác đồng loạt quay đầu lại khiển trách, ngươi là người khởi xướng mà còn dám nhiều lời. Thái Hạo Đế không thể làm gì khác hơn là mặc kệ bọn họ, nói với Tử Vi Hậu Chủ, Hạo Thương Đế đánh thức bọn ta là có gì phân phó. Không dám. Tử Vi Hậu Chủ nói, hiện giờ địa tiên giới sắp rơi vào thời khắc sinh tử tồn vong, vạn bối sắp đi chịu chết. Bởi vậy nên mới đánh thức chư vị, mời chư quân theo cùng. Không biết ý các vị thế nào? Tử đế nghe vậy đều liếc nhìn nhau. Thái Hạo Đế nói, chúng sinh địa tiên giới lễ bái ta, ta hưởng lạc mấy chục vạn năm cũng nên gánh vác thời khắc sinh tử tồn vong này, thay vì mục nát trong lăng mộ, chờ đợi mục nát hư thối, không bằng tỏa sáng lại một lần như sao băng trên trời. Các vị phản tặc, ý các vị thế nào? Thiếu Hạo Đế đứng dậy, cười nói, ta là thiên đế, thời khắc tồn vong, há có thể làm hũ cốt trong mộ. Hạo Anh Đế nói, nếu không cần báo thù, vậy vì chúng sinh tan xương nát thịt thì có gì đáng ngại? Hạo Hồng Đế chậm rãi đứng dậy, đi qua bên cạnh Tử Vi Hậu Chủ, tiền đế của nhân tộc, nếu không có quyết tâm tử chiến, sao có thể lật đổ yêu tộc, đứng trên đỉnh chư thiên? Yêu tổ trở lại tổ đình yêu tộc, hái một quả đạo quả trên người mình xuống, giao cho yêu đế Kim Bất Di, nói, bệ hạ, từ nay về sau, yêu tộc xin nhờ vào bệ hạ. Lão thần phụ tá qua 10 triệu yêu đế, không có chút công lao nào, chỉ hận không thể nhìn thấy sự cuộc khởi của yêu tộc. Của cải của thập đế, thần đều đã lưu lại, đạo quả này bệ hạ có thể trồng ở tổ đình yêu tộc, giữ lại chút tưởng niệm vì lão thân. Yêu đế Kim Bất Di nói, yêu tổ cứ việc đi trước, trong ngoài yêu tộc đã có ta. Sau khi các ngươi đi, tương lai ta cũng sẽ tới đó. Yêu tổ cười nói, nếu bệ hạ muốn đi thì phải lưu lại dòng dõi trước đã, không thể để yêu tộc chúng ta lại lâm vào nội loạn lần nữa được. Kim Bất Di đồng ý, yêu tổ lại dặn dò một phen, sau đó xoay người rời đi. Ngọc Thanh Đạo Nhân trở lại Thượng Thanh Đạo Môn, gọi đệ tử Vân Hải và Nguyên Đạo Nhân tới dặn dò một phen, nói, Thượng Thanh đã là cựu đạo, nên theo cái mới. Những học vấn trong quá khứ nếu muốn đứng vững trên thế gian này thì không thể tiếp tục nghiên cứu cựu đạo, mà là hấp thu tân đạo trên cơ sở của cựu đạo, để nó biến thành thứ của mình. Vân Hải và Nguyên Đạo Nhân rưng rưng đưa tiễn, lưu luyến không rời. Ngọc Thanh Đạo Nhân cười nói, ta chỉ là thiên địa nguyên thần, chết thì chết thôi. Chân thân của ta còn ở Bỉ Ngạn, các ngươi khóc sướt mướt cái gì? Đợi đến tương lai, chúng ta tự có ngày gặp lại. Dứt lời, lại nhẹ nhàng rời đi. Ngọc Hư Đạo Nhân cũng trở lại Côn Luân Sơn, nhánh của hắn đã bị cắt đứt ở thế hệ của tổ tiên Hứa Gia là Hứa Do, nên cũng không lưu luyến gì nhiều. Hắn đứng trên Kỳ Lân Nhai, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy vợ chồng Hứa Tĩnh đang trải thần kiều ra, trong lòng khẽ động, thế là tới gặp hai người, tặng y bát của Côn Luân Cảnh cho họ, nói, nhánh Ngọc Hư mà đứt đoạn từ lệnh tổ, năm đó hắn vứt bỏ truyền thừa của Ngọc Hư cung bởi vì tân đạo quả thật có chỗ độc đáo của riêng mình. Hai ngươi nhận lấy y bát của ta, xem thử có thể dùng được hay không, nếu có thể dùng được thì học theo, nếu không được thì cứ bỏ đi. Hắn cũng nhẹ hết gánh nặng, cứ như vậy rời khỏi Ngọc Hư cung. Thái Thanh Đạo Nhân không có truyền nhân gì, tuy nói có một con rắn lớn từng học đạo pháp thần thông của hắn, nhưng dù sao con rắn kia cũng là yêu tộc, lại là yêu quan của tổ đình yêu tộc, cũng không thân thiết với hắn. Thái Thanh Đạo Nhân ngồi yên trong Đâu Súc cung một lúc lâu, định đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên có một con rắn lớn trường tới. Con rắn kia to lớn vô cùng, dài tới mấy ngàn dặm, hít vào làm gió, thở ra thành mây. Sau đầu con rắn kia có treo Âm Dương Nhị Khí, luyện thành Thái Cực Đồ, từ trên trời rơi xuống Đâu Súc cung. Thái Thanh Đạo Nhân thấy thế thì dừng bước, chỉ thấy con kia hóa thành một thiếu niên mập mạp trắng trẻo, sau đầu dựng thẳng một vòng Âm Dương Thái Cực Đồ, trên cổ đeo kim cương trác, vừa tiến lên đã lập tức bái lạy. Đệ tử ngoan thất, nhìn thấy yêu tổ từ biệt yêu đế, bèn biết chuyến này hơn phân nửa còn có sư phụ tham gia. Mặc dù trên danh nghĩa, sư phụ không thu nhận ta, nhưng thực tế lại truyền cho ta không ít bản lĩnh. Vì vậy, đệ tử mới mạo muội tới đây đưa tiễn. Thái Thanh Đạo Nhân vội vàng dìu hắn lên, cười nói, ngươi cũng không phải đồ đệ của ta, không cần lạy ta làm gì. Vốn dĩ ta định nhận tên Hứa Ứng kia làm đồ đệ, truyền y bát cho hắn, tiếc rằng hắn bị người ta ám toán quá nhiều, trời sinh đã đa nghi, ta cũng hết cách, đành phải đưa kim cương trác cho ngươi. Hắn nói tới đây, đột nhiên cười nói, cũng coi như ngươi với ta có duyên phận. Thôi vậy, ta sẽ nhận người đệ tử là ngươi vậy. Ngoan Thất lập tức đứng dậy. Thái Thanh đạo nhân đánh giá hắn một lượt, không khỏi cau mày, nói, gỡ kim cương trác xuống đi, không cần đeo trên cổ, đeo ở trên tay. Ngoan Thất như không có xương, cùa cùa hai cánh tay, nói, sư phụ có điều không biết, cánh tay này là giả. Lúc ta hóa hình, sợ mình không giống người nên mới đặc biệt biến ra nó. Hắn đi qua đi lại vài bước, nói, còn có hai cái chân này cũng là giả, đệ tử thích bò hơn. Được rồi, được rồi. Thái Thanh đạo nhân giơ tay lên ngăn hắn lại, nói, thời gian không còn nhiều, đừng giải thích Lưu Yên Thuyên nữa, vì sư không muốn hối hận. Mấy ngày nay, ta sẽ truyền tuyệt học của Thái Thanh đạo môn cho ngươi, ngươi phải cố gắng ghi nhớ lại. Ngoan Thất chần chờ một chút, lấy hết dũng khí nói, sư phụ, có lẽ đầu óc của ta hơi ngốc. Thái Thanh đạo nhân cười nói, bây giờ tu vi của ngươi đã rất phi phàm, đã là cường giả hiếm thấy đương thời, tu vi như thế há có thể là loại người đầu óc ngu ngốc có thể tu thành. Ngươi có tuệ tâm khác. Ngoan Thất vui vẻ nói, ta còn tưởng rằng nguyên nhân là do vợ ta quá thông minh, không ngờ là ta có tuệ tâm. Vì vậy Thái Thanh đạo nhân đã dạy dỗ hắn hai ngày, nhất thời cảm thấy hối hận không thôi, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta đã nhìn lầm, thật sự là vì vợ hắn quá thông minh ư? Hắn cũng bất chấp tất cả, cứ dạy theo kiểu nhồi nhét, vào ngày thứ 9 cuối cùng cũng truyền thụ hết sở học suốt đời của mình cho Ngoan Thất, về phần Ngoan Thất học được bao nhiêu, hắn cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Thanh Huyền sư huynh. Quỳnh Đài tiên tử đi tới Yên Hà Sơn của thế giới Ánh Tuyền, đến gặp phế vật Thanh Huyền, cô có rất ít chấp niệm, nhưng vẫn còn chút khúc mắc chưa giải quyết xong. Phế vật Thanh Huyền lười biếng đứng dậy, liếc cô một cái, nói, thì ra là Quỳnh sư muội của Đâu Súc Cung, đến giết ta à? Quỳnh Đài tiên tử lắc đầu, cười nói, ta tới để xem ngươi có sống tốt hay không. Nhìn thấy ngươi sống không tốt, ta sẽ vô cùng vui vẻ. Phế vật Thanh Huyền cười mắng một câu, nói, ta sống thoải mái vui vẻ khỏi phải nói. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, ta còn thường đi nhìn trộm tiên tử tắm rửa. Ta còn không làm việc gì, vừa ngã người xuống là sẽ nằm dài mười mấy ngày. Nào giống các ngươi, mỗi ngày đều treo cái danh đại nghĩa ngoài miệng, không phải đi giết người, thì chính là đang bị người giết. Quỳnh Đài tiên tử bị hắn giễu cợt một hồi, cũng không tức giận chút nào, cười nói, trước kia ngươi là thánh nhân, hiện tại lại giống như con người, có thêm chút mùi vị con người. Nếu năm đó ngươi cũng như thế này, nhất định ta sẽ yêu ngươi. Phế vật Thanh Huyền lập tức phấn chấn hẳn lên, mặt mày hớn hở nói, bây giờ ta đang như thế đây, ngươi có dám hay không? Có gì mà không dám? Quỳnh Đài tiên tử ở lại căn nhà tranh nhỏ rách nát của hắn, hai người trải qua cuộc sống như những đôi vợ chồng bình thường, Quỳnh Đài nấu cơm giặt quần áo cho hắn, chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của hắn. Đợi đến lúc phế vật Thanh Huyền đã quen với những thứ này, một sớm mai tỉnh giấc, người bên cạnh lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Sư muội. Phế vật Thanh Huyền hoảng loạn, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng Quỳnh Đài tiên tử đâu cả. Quỳnh Đài tiên tử trở về tổ đình thiên đạo, chỉ thấy tổ thần đã bố trí xong cấm chế phi thăng của địa tiên giới, đang tế luyện thuyền Lâu Thúy Nham, yêu tổ và hắn có quan hệ tốt nhất nên giúp hắn tế luyện. Hứa Ứng thì lại phiên dịch nội dung trên Thúy Nham, nói cho bọn họ biết cách tế luyện. Đám người Thái Thanh, Ngọc Hư lục tục đi tới nơi đây, Tử Vi hậu chủ, Thái Hạo đế, Thiếu Hạo đế, Hạo Anh đế, Hạo Hồng đế, năm vị đại đế nhân tộc cũng cùng nhau đi tới. Đại đạo quân còn chưa tới sao? Tử Vi hậu chủ hỏi dò. Ngọc Thanh đạo nhân nói, chắc là đang an bài vọng hương đài. Tử Vi hậu chủ nhẹ nhàng gật đầu. Trong vọng hương đài, Hư Hoàng đại đạo quân không người nói, tất cả mọi chuyện đành trông cậy cả vào đạo hữu. Không dám. Lữ đạo tôn không người nói, nhờ có đại đạo quân chiếu cố bao năm, Lữ mỗ nhất định sẽ tự mình tọa trấn nơi đây. Hư Hoàng đại đạo quân cáo từ rời đi, tiến về tổ đình thiên đạo. Đợi khi hắn tới tổ đình thiên đạo, mọi người đã đến đông đủ. Tổ thần tế Thúy Nham lên, cười nói, chư quân, có thể lên đường rồi. Hứa Ứng, người có thể đi xuống rồi. Hứa Ứng yên lặng đi xuống thuyền Lâu Thúy Nham, nhìn từng người lần lượt leo lên chiếc thuyền lâu không tính là lớn này. Chư vị, cáo từ. Tử Vi hậu chủ phất tay nói. Cáo từ. Mọi người trên thuyền cũng ào ào vẫy tay. Cáo từ. Thuyền Lâu Thúy Nham chậm rãi bay lên không, chậm rãi tăng tốc, bay lên bầu trời, dần dần hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh biếc, nghênh đón đạo hào quang màu xanh biếc đang xuyên qua khu vực ngưng kết kia. Hai luồng quang mang hệt như sao chổi xâm nhập vào địa tiên giới, một cái là đường xa đến, một cái là từ địa tiên giới bay ra. Thánh Tông nhìn về phía xa, đột nhiên xoay người nói, Minh Ngọc, chúng ta phải đi thôi, thời gian không chờ ta nữa, phải tranh thủ tu hành mới được. Đám người tổ thần không cướp được khối Thúy Nham kia của đối phương, thì ta phải tự mình ra trận đấy. Lâu Minh Ngọc vội vàng theo sau hắn, khẽ khom người với Hứa Ứng, nói, Hứa đạo tổ, ta đi hộ pháp cho Thánh Tôn. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Thánh Tôn liếc hắn một cái, đột nhiên dừng bước lại, nói, Hứa Ứng, ngươi nói xem ngươi tu thành chí tôn cảnh của Tân Đạo trước, hay là ta sẽ tu thành chí tôn cảnh của Tân Đạo trước đây? Hứa Ứng mỉm cười, nói, đương nhiên là Thánh Tôn lên trước một bước rồi. Thánh Tôn đã đắm chìm trong cảnh giới chí tôn 60 vạn năm, sao ta dám vượt qua Thánh Tôn được? Thánh Tôn nói, ngươi vượt qua ta cũng không sao, ta tu luyện Tân Đạo, lại có nội tình 60 vạn năm, đạo thụ đạo quả của ta đếm không hết, đạo cảnh của ta nhiều vô số kể. Cảnh giới tương đồng, ta cũng sẽ mạnh hơn ngươi. Hứa Ứng mỉm cười, nói, Thánh Tôn nói rất đúng. Thánh Tôn nhìn y một cái thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Đợi đến khi hai thầy trò rời khỏi tổ đình thiên đạo, lúc này Thánh Tôn mới thở hắt ra một hơi, Lâu Minh Hạo vội vàng nói, sư tôn có áp lực ư? Thánh Tôn nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta tu hành Tân Đạo, mới phát hiện Tân Đạo cũng không hề đơn giản, không thể một lần là xong được. Rất có thể Hứa Ứng sẽ đột phá đến chí tôn cảnh trước ta. Lâu Minh Ngọc trong lòng chợt động, khi nãy ở trước mặt Hứa Ứng vượt Thánh Tôn mới nói y có qua trước cũng không sao, đại khái là cảm thấy Hứa Hậu sẽ đột phá đến chí tôn cảnh trước mình. Như vậy, sư tôn nói cùng cảnh giới, hắn sẽ mạnh hơn Hứa đạo tổ, là có ý gì đây? Chẳng lẽ, sư tôn đối với điểm này cũng không nắm chắc ư? Hắn không vạch trần việc này, cẩn thận hỏi dò, sư tôn, hiện tại cảnh giới của Hứa Ứng là gì? Thánh Tôn nói, hắn đã tu thành đạo tràng, sắp bước vào đạo cảnh. Lâu Minh Ngọc nói, hắn bước vào đạo cảnh, xem như tương đương với cảnh giới lúc quyết chiến ở Thiên Nguyên khi đó. Mạnh hơn so với lúc đó. Khi đó hắn nắm giữ 13 đạo cảnh, 13 đạo cảnh hợp là một, hóa thành động nguyên thái nhất, tu thành thái nhất đại đạo. Mà hiện tại, ngoài trừ thái nhất đại đạo, hắn còn lĩnh hội võ đạo, có được động nguyên võ đạo. Hắn lại cùng Nguyên Vị Ương lĩnh hội Thúy Nham Thạch Khắc, hai người từ đó ngộ ra năm loại đại đạo là vô cực, thái anh, thái thượng, thái thượng. Lâu Minh Ngọc âm thầm giật mình, nói, bảy loại đại đạo. Vậy hắn tu luyện bao nhiêu loại đạo cảnh? Thánh Tôn lắc đầu nói, ta không biết. Nhưng cho dù đạo cảnh hắn tu luyện có nhiều hơn nữa cũng không thể nhiều hơn ta được. Hắn có thể lĩnh hội Thúy Nham Thạch Khắc, ta cũng có thể làm được. Ta có thể lĩnh ngộ ra được càng nhiều đại đạo từ Thúy Nham Thạch Khắc kia. Tuy nói như thế, nhưng lòng tin của hắn cũng không lớn như vậy. Bởi vì bên cạnh Hứa Ứng còn có một Nguyên Vị Ương tư chất ngộ tính không thua gì y, hai người cùng nhau nghiên cứu, hiệu suất sẽ cao hơn một mình hắn nghiên cứu rất nhiều. Hơn nữa, trí tuệ của bọn họ không giống nhau, còn có thể tra ra thiếu sót của bản thân, mà hắn lại không thể tìm được đạo hữu như vậy. Đạo hữu như vậy, ta đã từng có, đáng tiếc đã bị ta dứt mất. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Trên bầu trời, thuyền lâu Thúy Nham biến thành quang mang màu xanh biếc, dần dần bay lên cao, dần dần đến gần một đạo quang mang lục sắc khác, lại qua hơn 10 ngày, hai đạo quang mang xanh biếc rốt cục cũng đụng độ. Hứa Ứng vẫn luôn ở lại trong thiên đạo đạo tràng tu luyện, lúc này trong lòng có cảm giác, lập tức ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy ở khu vực ngưng kết bên ngoài địa tiên giới kia, đột nhiên có từng đạo hào quang màu xanh biếc vần quanh những đạo hào quang phi thăng khác, đi về phía thuyền lâu Thúy Nham. Những hào quang phi thăng này cực kỳ linh xảo, đi xuyên qua khu vực ngưng kết, thuận tiện hơn thuyền lâu Thúy Nham rất nhiều. Lần thăm dò đầu tiên của song phương đã bộc phát trong khu vực ngưng kết kia. Hứa Ứng nhìn thấy hỏa lực của lò bát quái luyện đang bạo phát hừng hực, chói mắt giống như ngôi sao nổ tung trong tinh không, nhưng sau một khắc, hỏa lực hừng hực đã bị xuyên thủng, hẳn là tồn tại cấp chí tôn trong hào quang phi thăng đã ra tay, đánh tan uy năng của lò bát quái luyện đan. Lò bát quái luyện đan chính là chí bảo diệu cảnh của Thái Thanh đạo tổ, uy lực cực lớn, cho dù là pháp bảo chí tôn của Tân Đạo hiện tại cũng không thể sánh bằng, nhưng thần thông va chạm với đối phương lại rơi vào thế hạ phong. Trong khu vực ngưng kết kia đột nhiên xuất hiện từng sợi tơ mảnh, bị hỏa lực của lò bát quái luyện đan chiếu sáng, ngân quang lấp lánh. Đó là phất trần của Ngọc Hư đạo nhân, cũng là một chí bảo diệu cảnh, uy lực cực lớn. Nhưng phất trần còn chưa đánh tới đã giống như bị gió thổi qua, lắc lư bất định. Thái cực đồ và vô cực đồ bay ra, tự mình bắn ra uy năng vô lượng, nhưng hai món chí bảo diệu cảnh này vậy mà cũng phiêu diêu bất định, khó có thể tới gần. Bốn món chí bảo diệu cảnh, vậy mà không cách nào tiếp cận cường giả Long Đình tán hóa bên trong đạo hào quang phi thăng kia. Trong lòng Hứa Ứng trầm xuống, thực lực đám người Thái Thanh đạo nhân, Ngọc Hư đạo nhân ở địa tiên giới đã xem như tuyệt đỉnh, không thua gì Đại La Kim Tiên, lại thêm chí bảo diệu cảnh của từng người, thực lực cũng không hề tầm thường. Nhưng đối mặt với tồn tại cảnh giới đạo bát của Long Đình tán hóa, vẫn không thể nào chống lại được. Đúng lúc này, hào quang trên đèn lưu ly sáng lên, nghền đón luồng hào quang phi thăng kia, bổ đôi hào quang phi thăng. Hay lắm. Hứa Ứng nhịn không được mà buộc miệng tán thưởng, một kích này của Tử Vi Hậu chủ cực kỳ xảo diệu, vừa vặn cường giả Long Đình tán hóa đang chống lại công kích của Ngọc Hư, Thái Thanh, đánh nát màn hào quang phi thăng mà người nọ khống chế. Không có hào quang phi thăng, vị cường giả đạo cảnh bát trọng này nhất thời giống như con muỗi bị đông cứng bên trong hổ phách, khó có thể nhúc nhích, bị cố định ở trong khu vực ngưng kết. Cùng bị cố định với hắn, còn có một vị phi thăng giả khác của địa tiên giới. Hai người trên không chạm trời, dưới không chạm đất, lơ lửng trên không trung không thể nhúc nhích. Mấy luồng hào quang phi thẳng khác bay về phía thuyền Lâu Thúy Nham, đánh lui tử khí của Hồng Mông Phiên, đỡ lấy công kích của Trường Thiên Xích, nhanh chóng tiếp cận thuyền Lâu Thúy Nham. Nhưng bọn họ còn chưa tới gần thuyền lâu thì đột nhiên bị rễ của yêu tổ cuốn lấy, những người khác nhân cơ hội ra tay, thần thông đánh nát hào quang phi thăng của mấy người này. Nhưng vẫn có mấy luồng hào quang phi thăng đáp xuống trên thuyền lâu, Hứa Ứng từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy trên chiếc thuyền lâu không lớn kia bộc phát đủ loại thần thông khủng bố, hung mãnh đến cực điểm. Sau một lát, đột nhiên tất cả thần thông trên thuyền lâu lóa lên rồi biến mất. Chỉ chốc lát sau, thuyền lâu Thúy Nham lại khởi hành một lần nữa, bay về phía trước, lại tách ra khỏi Thúy Nham của thiên tiên giới. Hứa Ứng nhìn một lát, đột nhiên tỉnh ngộ, bọn họ dự định đi tới, phá hư thông đạo Thúy Nham đánh xuyên qua thiên tiên giới. Chỉ cần dùng vật chất keo kia chặn thông đạo lại, là có thể làm cho thông đạo mà những cường giả Long Đình tán hóa kia trăm cây nghìn đắng đã thông biến thành công cốc. Cường giả Long Đình trên Thúy Nham thiên tiên giới hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, không tiếp tục đánh xuống nữa, mà phát động khối Thúy Nham kia đuổi theo thuyền lâu Thúy Nham. Hứa Ứng nhẹ nhàng thở ra, sách lược của tổ thần rất chính xác, chỉ cần đối phương bị bọn hắn dắt mũi đi, như vậy bọn họ sẽ có thể kéo dài thời gian lâu hơn. Nếu như có thể kéo dài thời gian tới khi Thánh Tôn khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí vượt qua đỉnh phong, hợp nhất thế lực của Lục Tôn thập nhị diệu, như vậy áp lực của bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều. Các vị đạo huynh, xin kính nhờ. Hứa Ứng không chú ý tới chiến đấu ở thiên ngoại nữa, tập trung tu hành. Thánh Tôn cũng đang quan sát trận chiến này, thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, thu hồi ánh mắt. Trên Yên Hà Sơn của Ánh Tuyền thế giới, Phế Vật Thanh Huyền đứng dậy, nhìn lên bầu trời, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lúc này, hắn lại nghênh đón một vị khách không thể tưởng tượng nổi. Thập Phế Thiên Quân Liễu Quán Nhất. Ánh mắt của Liễu Quán Nhất vô cùng phức tạp, nhìn Phế Vật Thanh Huyền một lát, Phế Vật Thanh Huyền cười nói, tới cũng tới rồi, không vào ngồi chơi sao? Liễu Quán Nhất bước, lạy dài đến đất, Phế Vật Thanh Huyền đỡ hắn lên, cười nói, ta không phải Đế Thanh Huyền, người cứ xem ta như bằng hữu bình thường là được rồi. Liễu Quán Nhất đứng lên, lệ rơi đầy mặt. Hắn biết rõ kẻ này không phải là Đế Thanh Huyền chân chính, Đế Thanh Huyền sẽ không lười biếng như vậy, dáng vẻ bệ rạc nhếch nhác, sẽ không tham ăn, ngoài cửa chất đống nhiều xương thú như vậy, cũng không phải loại háo sắc, trong sân còn treo quần áo của nữ nhân. Cái tên Thanh Huyền này không có chí hướng gì lớn, cũng không có hoài bão kinh người, giỏi nhất chính là ăn no nằm ngang. Thanh Huyền này chỉ là tạp niệm do Đế Thanh Huyền chém ra, một tên phế vật giống hệt Thanh Huyền mà thôi. Một lát sau, Liễu Quán Nhất và Thanh Huyền đều nằm trên xích đu, phanh áo hở bụng phơi nắng giống như một tên phế vật. Hắn vốn đã được gọi là Thập Phế Thiên Quân, một khi đã lười thì còn phế hơn cả Phế Vật Thanh Huyền. Hai người nhắc tới chuyện xấu hổ năm đó của nhau, không khỏi thoải mái cười to. Bọn họ giống như có thật nhiều chuyện nói mãi không hết, có rất nhiều chuyện cũ kể hoài không dứt. Nói một lúc lâu, cười cũng thật lâu, Liễu Quán cảm khái nói, trước khi ngươi tự chém cũng vui vẻ như vậy, chúng ta cùng nhau đánh thiên hạ, cùng nhau thảo luận công pháp thần thông, cùng nhau xăm soi mông với ngực của nữ nhân, cùng âm thầm theo đuổi Quỳnh Đài tiên tử. Cùng đánh nhau, cùng nhau xung phong, cùng nhau đàm luận dân sinh trong thiên hạ, cùng nhau giật mộng về tương lai. Phế Vật Thanh Huyền cười hỏi, sau đó thì sao? Liễu Quán Nhất trầm mặt chốc lát, nói, sau đó ngươi thành Đế Thanh Huyền, trở nên xa cách với bọn ta, không còn thấy ngươi mỉm cười, không cách nào khoác lác với ngươi, đi gặp ngươi đều phải nói là diện thánh. Lý tưởng của ngươi càng lúc càng lớn, hình tượng càng lúc càng vĩ đại, nhưng lại cao không thể với tới. Ngươi rất ít khi làm chính mình, không cùng bọn ta bàn về mông và ngực của nữ nhân, cũng không theo đuổi Quỳnh Đài tiên tử nữa. Trong miệng ngươi đều là dân sinh thiên hạ và tương lai. Phế Vật Thanh Huyền suy nghĩ một chút, nói, đó chính là ta theo mong muốn của ta. Liễu Quán Nhất nói, ngươi không có quá nhiều tư tâm. Nhưng thế nhân luôn có tư tâm. Ngươi muốn làm thánh nhân, nhưng những người khác không thể làm thánh nhân cùng ngươi. Hai mắt Phế Vật Thanh Huyền sáng lên, đây chính là nguyên nhân ta chết sao? Chắc là thế. Liễu Quán Nhất cũng không dám khẳng định, nói, nếu ngươi không tự chém bỏ tạp niệm, ngươi sẽ lấy Quỳnh Đài trước. Mượn sức của thập nhị diệu, chờ đợi mấy vạn năm, sau khi có được lực lượng tuyệt đối, lại phế bỏ tứ đại chí tôn khác, độc chiếm quyền bính thiên hạ. Khi đó, thập nhị diệu đối với ngươi nói gì nghe nấy, không dám có bất kỳ phản kháng nào. Ngươi tước quyền bọn họ, thu hồi toàn bộ động uyên chí tôn, sau đó thúc đẩy chính sách mới của ngươi, lúc đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phế Vật Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, ta chém đi nhân tính, làm thánh nhân, nhưng rốt cuộc lại vì thế mà thất bại. Liễu Quán Nhất nói, ngươi chém đi sắc dục, không cách nào lôi kéo Quỳnh Đài. Chém đi dục vọng quyền lực, không cách nào lôi kéo thập nhị diệu. Chém đi mưu kế, không đề phòng người khác. Chém đi âm hiểm tàn nhẫn, thủ đoạn sẽ không đủ tàn nhẫn. Chém đi lười nhác, tất nhiên phải tự mình làm việc. Chém đi bụng dạ hẹp hòi, sẽ khiến người ta không còn sợ hãi. Ngươi chém đi hết những nhân tính này, giữ lại tâm tính thánh nhân, sẽ không thích hợp trở thành người thống trị tiên giới. Cả đàn sói rình rập bên dưới một thánh nhân, làm sao có thể không thua cho được? Phế vật Thanh Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt của Liễu Quán Nhất nóng rực, nói, bất quá, vẫn còn cơ hội cứu chữa. Ta tìm được mộ táng của ngươi, thi thể của ngươi chưa hoàn toàn bị phá hủy, mặc dù nguyên thần trong thân thể của ngươi đã chết, nhưng đạo cảnh vẫn còn. Chỉ cần ngươi quay lại trong thi thể, triệu hồi đạo cảnh, vẫn có thể trở về như cũ. Phế vật Thanh Huyền ngắt lời hắn, người chết không thể sống lại. Có thể. Liễu Quán Nhắc quả quyết nói, người chết có thể sống lại. Hứa Ứng đã từng chết, bây giờ cũng đã sống lại. Tình huống của hắn tương tự với ngươi, hắn sau khi bị thu hoạch, nguyên thần đã tử vong, bất diệt chân linh cũng chỉ còn lại một chút, nhưng ý thức vẫn còn. Hắn đã sống lại, ta đi thỉnh giáo hắn, nhất định có thể hồi sinh ngươi. Hắn hưng phấn nói, chúng ta có thể trở lại như xưa, có thể ngăn cơn sóng dữ, có thể giết chết thánh tôn, giết chết tạo hóa, giành lại quyền lực. Chúng ta có thể thực hiện những khát vọng của ngươi, thực hiện những lý tưởng còn dang dở của ngươi. Phế vật Thanh Huyền mỉm cười nhìn hắn, chờ hắn nói xong, sau một lát mới nói, thế nhưng, đó không phải là thứ ta của bây giờ muốn. Liễu Quán Nhất như một quả bóng đầy hơi, lại bị một kim đâm thủng, không khỏi cục hứng. Phế vật Thanh Huyền cười nói, ta chỉ là một tên phế vật. Những hoài niệm và lý tưởng của ngươi đều là lý tưởng của Đế Thanh Huyền, không phải lý tưởng của phế vật. Ta chỉ muốn có một cuộc sống vô ưu vô lự, chỉ muốn ăn ngon, ngắm nữ nhân xinh đẹp, rảnh rỗi thì nằm phơi nắng nắng. Ta tự do thoải mái, đứng ngoài sinh tử chém giết, những thứ đó thì liên quan gì đến ta? Liễu Quán Nhất nhìn hắn, phế vật Thanh Huyền không thèm để ý ánh mắt của hắn, nói, thập phế thiên quân, ta không phải Thanh Huyền, ngươi đừng ôm hy vọng ở ta. Liễu Quán Nhất quay người lại, nói, ta đi gặp Hứa Ứng, ta sẽ đưa ra điều kiện hắn khó có thể từ chối, hắn nhất định sẽ truyền thụ pháp môn khởi tử hoàn sinh cho ta. Hắn nhanh chân rời đi. Phế vật Thanh Huyền lại nằm xuống, nhìn hào quang xanh biếc đang di động trên bầu trời, thấp giọng nói, ngươi tìm được pháp môn khởi tử hoàn sinh, ta cũng sẽ không biến thành Đế Thanh Huyền thứ hai. Ta sẽ không ngốc như vậy, vì đại nghĩa thiên hạ gì đó mà liều mạng, giống như Quỳnh Đài. Quỳnh Đài ở trên chiếc thuyền xanh biếc kia. Hơn 10 ngày sau, kim thuyền của Tiên Đế cũng chạy tới bến thuyền Thiên Hải. Ánh mắt của Tiên Đế Chí Tôn lấp lóe, lúc Thánh Tôn, Tổ Thần tập kích bọn họ, thương thế trên người bọn họ chưa khỏi hẳn, mà thương thế của bọn họ hiện tại đã khỏi hẳn, lại có thêm hai người cửu cung, Thái Nguyên, ba vị Chí Tôn, tám vị Diệu Cảnh, cho dù Thánh Tôn, Tổ Thần khôi phục đến đỉnh phong, bọn họ cũng có thể đánh một trận. Trái tim của đám người tạo hóa Chí Tôn lại đập thình thịch. Nếu là 60 vạn năm trước, bọn họ liên thủ, có thể dễ dàng chém giết Thánh Tôn. Nhưng bây giờ bọn họ kẻ bị lưu đày, kẻ bị cầm tù, lấp vào mắt biển. Mà Thánh Tôn lại nắm giữ tài nguyên của bọn họ, tu hành 60 vạn năm. So sánh một cái, bọn họ đã không phải đối thủ của Thánh Tôn rồi. Nếu Thánh Tôn hoặc Tổ Thần tập kích, chưa chắc bọn họ đã thắng được, thậm chí còn có thể thua rất thảm. Kỳ quái chính là, Tổ Thần và Thánh Tôn lại không hiện thân, mà ở thiên ngoại, hai luồng hào quang màu xanh biếc trong khu vực ngưng kết lại chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đột nhiên, bọn họ cảm nhận được thần thông thiên đạo của Tổ Thần, mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn thấy thần thông do bất diệt linh quang hình thành xuyên qua khu vực ngưng kết. Mặc dù khoảng cách xa như vậy, nhưng vẫn vô cùng chấn động. Tổ Thần ở trên chiếc thuyền kia. Đám người Tiên Đế trong lòng cả kinh, điều khiến bọn họ giật mình hơn cả là trên khối thúy nham mà Tổ Thần đang công kích lại có cao thủ không thua kém gì Tổ Thần, vậy mà ngăn được công kích của hắn. Không gian nơi hai người giao phong lập tức trở nên tối tăm mờ mịt, giống như có mực nhỏ vào trong nước, ánh sáng màu xám đen dần dần lan ra bốn phía. Chẳng lẽ là Thánh Tôn? Không đúng, hẳn là tồn tại nào đó của Thiên Tiên giới. Tổ Thần đang ngăn cản cường giả của Thiên Tiên giới giáng lâm. Bọn họ lập tức tỉnh ngộ. Cường giả Thiên Tiên giới vận dụng Thúy Nham thần thông. La Phù đạo chủ kinh ngạc nói, chẳng lẽ Bỉ Ngạn mà các đạo tổ thời đại cổ lão đã tới chính là Thiên Tiên giới? Thị lực của Diệu La hơn xa hắn, lắc đầu nói, đối phương là Long tộc, tu luyện thần thông trên Thúy Nham, thực lực không thua gì Tổ Thần. Đám người tạo hóa Chí Tôn tiến lên nói, bệ hạ, đám người Tổ Thần ngăn cản cường giả Thiên Tiên giới giáng lâm, đây là hành động đại nghĩa. Theo ý ta, trước mắt chúng ta nên đi trợ giúp. Tiên Đế Chí Tôn lắc đầu cười nói, Tổ Thần ngăn cản Thiên Tiên giới giáng lâm, chính là lúc để chúng ta tòa sơn quan hổ đấu. Lời vừa nói ra, Tạo Hóa, Diệu La và tám vị Diệu Cảnh khác đều có chút không vui, mỗi người đều cau mày. Tiên Đế thấy thế thì cười nói, các ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Sở dĩ Tổ Thần đi ngăn cản cường giả Thiên Tiên giới giáng lâm, đơn giản chỉ là ham mê quyền thế, sợ cường giả Thiên Tiên giới đến sẽ dao động sự thống trị của hắn. Hắn và cường giả Thiên Tiên giới lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ ra tay, một bên là thu thập tổ thần, một bên khác là đối phó với cao thủ thiên tiên giới, sao lại không làm? Hắn biết đám người tạo hóa chí tôn đều là lãnh tụ nghĩa quân năm đó tạo phản chính là vì thương sinh thiên hạ, tuy rằng về sau tranh quyền đoạt lợi, lâm vào nội đấu, nhưng dũng khí của bọn hắn năm đó vẫn còn. Nếu như tiên đế không để ý tới sự xâm lấn của thiên tiên giới, ngược lại còn lạnh lùng thống sát thủ với tổ thần, chỉ sợ đám người tạo hóa chí tôn sẽ phản lại hắn. Giữa lục tôn thập nhị diệu chỉ là nội đấu, có thể đánh sống đánh chết, nhưng gặp ngoại địch xâm lấn, hoặc là đối mặt với tổ đình, bọn họ vẫn sẽ nhất trí đối ngoại. Muốn chống lại giặc ngoài phải dẹp yên bên trong, bằng không, khi chúng ta đối đầu với thiên tiên giới, đám thánh tôn, Hứa Ứng sẽ đâm sau lưng chúng ta, để chúng ta hai mặt thụ địch. Tiên đế châm trước ngôn từ, nói, các vị sư thúc sư bá, việc này quan hệ trọng đại, không thể không đề phòng. Sắc mặt của đám người tạo hóa, dịu la dịu đi phần nào. Hỏa Linh tiên tử nghiêm nghị, nói, bệ hạ, ngươi là tiên đế, lại thay mặt sư tôn Thanh Huyền của ngươi dẫn đầu lục tôn thập nhị diệu, nhất định không thể để lục tôn thập nhị diệu mất mặt được. Tổ thần ở tiền tuyến chiến đấu, chúng ta không đi hỗ trợ thì thôi, nhưng nhất định không thể kéo chân sau được. Tiên đế không người nói, Hỏa Linh sư thúc dạy bảo rất đúng. Hỏa Linh tiên tử lúc này mới cười nói, ngươi là người mà bọn ta nhìn lớn lên, dùng chút thủ đoạn cũng không sao, nhưng nguyên tắc đại nghĩa thì không thể mất được. Tiên đế lại vâng dạ lần nữa. Tạo hóa chí tôn nói, bệ hạ, năm xưa chúng ta khởi nghĩa, lật đổ thời đại cổ lão là vì đứng trên phương diện đại nghĩa, cho nên chúng ta mới có được thiên hạ. Hiện giờ tổ thần đứng trên đại nghĩa, chúng ta không thể làm tội nhân. Tiên đế liên tục gật đầu, nói, các vị sư thúc sư bá dạy bảo, Sơn Minh đều nhớ kỹ. Tạo hóa chí tôn cười nói, bệ hạ khiêm tốn đón nhận lời khuyên như thế, mới là hành vi của tiên đế. Còn thánh tôn và Hứa Ứng, không cần bệ hạ phiền lòng. Ta đã sớm nghiên cứu thấu triệt tên thánh tôn này, tuy hắn là thiên tài tuyệt thế nhưng lại là kẻ ích kỷ, không thể chấp nhận người khác vượt qua hắn. Nếu người khác vượt qua hắn, hắn chắc chắn sẽ ra tay với người kia, nhất định phải diệt trừ kẻ đó. Nhưng nếu ngươi kém xa hắn, hắn có thể tha thứ cho ngươi, dù ngươi quá đáng một chút, hắn cũng sẽ không để ý, kẻ như hắn không thể chấp nhận nhìn thành tựu của Hứa Ứng cao hơn mình. Sắc mặt tiên đế khẽ động, nói, ý của sư thúc là. Tạo hóa chí tôn nói, thánh tôn nguyên dục nhất định sẽ tự trảm tu vi, trùng tu tân đạo. Đây là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Nếu bệ hạ không tin, có thể tới Đại La Thiên, lúc này Đại La Thiên nhất định sẽ trống rỗng, thánh tôn không có ở đó. Diệu La trong lòng khẽ động, nói, với tính cách của hắn, nếu không tự chém, nhất định sẽ ngồi sẵn ở Đại La Thiên, đợi chúng ta tới Đại La Thiên thì đánh bại tất cả chúng ta, khiến chúng ta chịu nhục. Nếu hắn không ở Đại La Thiên, vậy thì rất có thể đã tự trảm tu vi. Tiên đế chí tôn nghe vậy thì lập tức muốn tới Đại La Thiên kiểm tra, nhưng hắn lại bỗng nhiên dừng bước, mỉm cười nói, kính xin các vị sư thúc đi cùng. Mọi người cùng nhau đi lên Đại La Thiên trên cửu thiên. Đợi tới khi đi tới Đại La Thiên, quả nhiên nhìn thấy trong Đại La Thiên của Thánh Tôn là một mảnh hỗn độn, chưa từng được thu dọn. Tiên đế đứng trên phế tích Đại La Thiên, khóe miệng giật giật, lộ ra ý cười, trầm giọng nói, chư vị sư thúc sư bá, chúng ta chia làm hai đường, một đường đi giết Hứa Ứng, một đường đi giết Thánh Tôn. Tạo hóa chí tôn cười nói, ta và bệ hạ cùng nhau đi giết Thánh Tôn, còn ai muốn đi cùng không? Hỏa Linh tiên tử, Nguyên Anh đạo chủ, Đan Huyền tử và Bát Sơn lão tổ đều đứng ra. Cửu Cung đạo quân và Thái Nguyên đạo nhân rất sợ Thánh Tôn, lại là dòng chính của Thánh Tôn, bất đắc dĩ mới nương nhờ tiên đế, không dám đuổi giết Thánh Tôn, vội vàng nói, chúng ta đi truy sát Hứa Ứng. Diệu La chí tôn nói, ta và Đông Thạch, La Phù cũng đi truy sát Hứa Ứng. Tiên đế nhẹ nhàng gật đầu, nói, làm phiền chư vị. Không được để lại người sống. Mọi người chia nhau ra bay đi. Thiên Sương thế giới vốn là một trong chư thiên vạn giới, lúc này trở về địa tiên giới, biến thành một bộ phận của địa tiên giới. Trước đây nơi này là vùng đất cơ khổ, ba mùa xuân thu đông thường xuyên có sương tuyết, hoa màu cằn cỗi. Tuy nhiên từ khi trở về địa tiên giới, nơi này cũng dần dần trở nên non xanh nước biếc, có nhiều linh tuyền và tiên sơn phúc địa, nuôi dưỡng một phương. Ngày hôm đó, Thánh Tôn đang bế quan tu hành, đột nhiên một giọng nữ tử từ xa truyền đến, cười nói, Thánh Tôn Nguyên Dục, người khác không biết căn nguyên của ngươi, nhưng ngươi không lừa được ta đâu. Ngươi xuất thân từ kính mễ trấn của thiên sương thế giới, lần này từ trảm tu vi trọng tu tân đạo, ngươi nhất định sẽ trở lại chốn cũ. Làm bằng hữu cũ, ngươi không ra gặp mặt sao? Thanh âm kia khí thế hung hãn, thần thức khủng bố khuấy động, nhanh chóng quét qua thiên sương thế giới một lần, trực tiếp tìm tới nơi Thánh Tôn bế quan. Sắc mặt Thánh Tôn khẽ biến, đang định đứng dậy. Lúc này, bàn tay của Lâu Minh Ngọc đè lên bả vai của hắn, nói, sư tôn, ta là người hộ đạo của ngươi. Thánh Tôn lắc đầu nói, người này là Hỏa Linh tiên tử, xếp thứ 9 trong thập nhị diệu, người không phải đối thủ của cô ta đâu. Chưa hẳn. Lâu Minh Ngọc đi ra bên ngoài, thản nhiên nói, sư tôn, tân đạo vừa ra, thứ năm đó các ngươi tu luyện thật sự chỉ là trò vặt mà thôi. Thánh tôn khó chịu hừ một tiếng, thầm nghĩ, tân đạo tuy rằng lợi hại, nhưng đại la diệu cảnh của cựu đạo cũng là tồn tại hàng đầu. Để hắn chịu thiệt trước, đợi lát nữa ta vận dụng thánh binh đạo thể cứu hắn sao vậy? Tổ đình thiên đạo, một sợi hương hỏa chi khí truyền đến trong tổ đình, tổ thần ngửi được cổ hương khói này, mở cánh cửa tổ đình ra, dò hỏi, là ai tới cầu kiến tổ thần? Tổ thần không có ở đây. Hắn còn chưa nói xong, một bàn tay từ ngoài cửa vươn vào, nắm lấy cổ của hắn xách lên. Đầu của tà kim tiên Tiêu Lan Sơn thò vào trong tổ đình, hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó cất bước tiến vào tổ đình, cười nói, thổ địa, hứa ứng trốn ở chỗ này đúng không? Hứa ứng, hứa ứng. Hắn lớn giọng nói, ta thấy ngươi cưỡi kim thuyền tới đây rồi. Mau ra đây đi, có người muốn ta tới đối phó với ngươi. Hứa ứng vẫn đang tu luyện, đang muốn đứng dậy, nhưng Nguyên Vị Ương đã cản y lại, nói, chàng tu hành quan trọng hơn, chút việc vặt ấy cứ để ta làm đi. Hứa ứng tán thành, nói, thực lực của tà kim tiên không yếu, nàng phải cẩn thận. Nguyên Vị Ương gật đầu, đến gặp tà kim tiên, nhỏ nhẹ nói, tà kim tiên, ngươi bị người ta lợi dụng. Kẻ bảo ngươi đến đây không biết Hứa ứng sâu cạn thế nào, cho nên mới phái ngươi đến đây thăm dò một phen. Nếu ngươi chịu rời đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Tà kim tiên bỏ thổ thần ra, bay nhào tới, cười lạnh nói, tiểu nương tử, Hứa ứng cuối dục ngộ không đạo nhân giết ta, cướp đại la thiên của ta, lại nhiều lần làm nhục ta, thù này không đội trời chung. Nguyên Vị Ương bất đắc dĩ điều động tất cả tu vi, dưới chân sinh ra đạo tràng, khống chế sáu loại đại đạo là thái nhất, thái cực, vô cực, thái thương, thái anh, thái thượng để toàn lực ứng phó. Tà kim tiên đỡ được chiêu thứ nhất, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra huyết dịch màu xanh lá. Chiêu thứ hai, đạo tràng mà hắn vừa mới luyện thành đã bị phá. Chiêu thứ ba, Nguyên Vị Ương đánh vào đại la đạo tràng của hắn, chém rụng đạo quả trên đạo thụ. Trong chớp mắt đã qua sáu chiêu, Nguyên Vị Ương đi ra khỏi đạo tràng đã bị phá thành mảnh nhỏ của tà kim tiên, nói, ta dùng sáu loại đại đạo, lưu lại sáu vết đạo thương trên người ngươi. Ngươi mang theo vết đạo thương mà ta để lại đi gặp người xúi dục ngươi. Hắn nhìn thấy đạo thương trên người ngươi sẽ biết mình có bản lĩnh vượt qua cửa ải của ta hay không. Tà kim tiên ra khỏi tổ đình, thường thế như muốn bộc phát. Lần này thương thế của hắn quá nặng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nguy hiểm đến tính mạng, hiển nhiên khi Nguyên Vị Ương đã thương hắn thì vẫn còn nương tay. Yêu phụ này đúng là lợi hại, lần này thua. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn, chính là Thái Nguyên đạo nhân. Tà kim tiên Tiêu Lan Sơn khàn giọng nói, Thái Nguyên, chuyện ngươi muốn ta làm, ta đã hoàn thành. Hắn còn chưa nói xong thì bị một cổ pháp lực khổng lồ ràng buộc, thần bất do kỷ bay lên không trung. Thái Nguyên đạo nhân xem kỹ đạo thương trên người tà kim tiên, nhẹ nhàng điểm một chỉ lên óc tà kim tiên lập tức cảm thấy nguyên thần, đạo tràng, đạo thụ, đạo hoa, đạo quả của mình, tất cả đều không nghe mình sai sử, lần lượt hiện ra. Tà kim tiên vừa thẹn vừa giận. Đây là đạo pháp thần thông của Hứa ứng sao? Thái Nguyên đạo nhân du tẩu trong đạo tràng của hắn, cẩn thận xem xét những đạo thương này, thần thông của Nguyên Vị Ương cực kỳ tinh xảo, lại rất đại khí. Thần thông đạo pháp của cô, ngoại trừ đến từ Thúy Nham, còn có Thánh Tôn và Tổ Thần truyền thụ cho cô, Thánh Tôn và Tổ Thần dạy dỗ cô đã hơn nửa năm, hai đại cao thủ này truyền thụ, khiến tầm mắt và trình độ của cô tăng lên cực cao. Nhưng phong cách thần thông đạo pháp của Nguyên Vị Ương lại khác một trời một vực với Hứa ứng. Đạo pháp thần thông của Hứa ứng thiên hướng giả mang bạo lực. Tuy nhiên, lúc Hứa ứng và Tiên Đế chiến đấu ở Thiên Nguyên, Thái Nguyên đạo nhân bị vây ở nhân gian giới, không có cơ hội nhìn thấy đạo pháp thần thông của Hứa ứng, bởi vậy mới cho rằng bên trong những đạo thương này ẩn chứa chính là thần thông của Hứa ứng. Tà kim tiên cố nén xấu hổ và giận dữ, nói, Thái Nguyên, người có chỗ không biết, đây không phải là... Đột nhiên Thái Nguyên đạo nhân đưa tay ra, chộp vào trong vết thương của hắn, định kéo đạo thương của hắn từ trong vết thương ra. Tà kim tiên đau đớn kịch liệt, nguyên thần thân thể tự như muốn nổ tung, đột nhiên, đạo pháp thần thông ẩn giấu trong tất cả đạo thương của hắn bộc phát, chỉ một thoáng, khắp nơi trên bầu trời đều là thần thông mạnh mẽ đến cực điểm, cùng nhau đánh về phía Thái Nguyên đạo nhân. Thái Nguyên đạo nhân không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói, Hứa ứng, ta cũng muốn xem thần thông của ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta hay không. Hắn khống chế đạo chuyển tâm kinh, tay áo phất phới, thần thông bùng phát, nhưng sau một khắc, từ bên trong những vết thương kia bắn ra hơn 10 đạo thần thông xuyên qua ngực hắn, khắc vào tim, yết hầu, mi tâm, sau lưng, thậm chí có mấy luồng thần thông xuyên qua đại la đạo tràng của hắn, đánh trúng nguyên thần và đạo quả của hắn. Khóe mắt Thái Nguyên đạo nhân nhảy lên, sắc mặt âm tình bất định. Thần thông này đúng là xảo diệu, khó trách có thể ép Minh Tôn suýt nữa vận dụng tất cả con ác chủ bài. Lão đạo béo phệ này dù sao cũng là nhân vật tuyệt đỉnh từ 60 vạn năm trước, là tồn tại đại la diệu cảnh, trí tuệ cực cao, chẳng mấy chốc đã bắt được tinh túy trong những thần thông này của Nguyên Vị Ương, diễn luyện từng chiêu từng thức trước mặt Tà Kim Tiên. Đạo chuyển tâm kinh của hắn cực kỳ tinh diệu, giỏi về bắt chước công pháp của người khác. Lục tôn thập nhị diệu, mỗi người đều có sở trường riêng. Mà Thái Nguyên đạo nhân từ 60 vạn năm trước đã có tiếng, được xưng là đạo pháp tổ sư, ý tứ là dù là công pháp thần thông của ai, hắn chỉ cần nhìn qua một lần là có thể bắt chước được 7-8 phần, thậm chí có thể dùng nhuần nhuyễn hơn cả đối phương, càng giống chính tông hơn. Hắn nghiên cứu một lát, không ngờ lại thi triển thần thông Nguyên Vị Ương đã dùng để đánh Tà Kim Tiên bị thương, khiến cho Tà Kim Tiên không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Thái Nguyên chưa từng học qua đại đạo mà Nguyên Vị Ương tinh thông, thế nhưng ý nghĩa của chữ chuyển trong đạo chuyển tâm kinh chính là đại đạo thiên biến vạn hóa, có thể tùy ý thay đổi. Thái Nguyên đạo nhân bắt chước giống đến 7-8 phần, lại lập tức minh tư khổ tưởng, suy tư phương pháp phá giải. Qua một lúc lâu, đạo nhân béo này nhảy lên một cái, vậy mà vừa thi triển thần thông Nguyên Vị Ương, vừa thi triển chiêu pháp phá giải, giống như nước chảy mây trôi, nhanh chóng phá giải thần thông của Nguyên Vị Ương. Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn trợn mắt há mồm, trong lòng mất hết niềm tin, chẳng trách tên béo này có thể tu thành diệu cảnh, mà ta chỉ có thể tu thành kim tiên. Tuy nhiên, tên béo này lợi dụng ta, lại hung ác với ta như vậy, thù này không báo không phải tiểu nhân. Hắn hạ quyết tâm không nói cho Thái Nguyên đạo nhân biết người đánh mình bị thương không phải Hứa Ứng. Nguyên Vị Ương bảo ta mang đạo thương tới gặp hắn, tiểu nương tử này hơn phân nửa là có ý bẫy tên béo này. Nếu là ta, đợi đến khi Thái Nguyên tới, ta sẽ không tự mình ứng chiến, mà là để tên khốn Hứa Ứng ra tay, nhất định có thể khiến Thái Nguyên đạo nhân ăn thiệt thòi lớn. Tà Kim Tiên thầm nghĩ, bất quá thực lực của tên béo này vô cùng kinh người, cho dù tính kế được hắn, cũng không cách nào thu thập hắn được. Hứa Ứng không có thực lực bực này. Thái Nguyên đạo nhân phá giải thần thông của Nguyên Vị Ương một lần, lại cẩn thận suy nghĩ, tìm kiếm con đường phá giải tốt hơn. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, hắn mới liếc nhìn Tà Kim Tiên máu chảy như suối một cái, thản nhiên nói, Tiêu đạo hữu, ngươi có thể đi rồi. Chính ta bất lưỡng lập, nể tình ngươi giúp ta, ta sẽ tha cho ngươi không chết. Tà Kim Tiên thở hồng hộc, nói, đa tạ. Dứt lời thì khập khiễng rời đi. Thái Nguyên đạo nhân xoay người, giơ tay lên, cánh cửa thiên đạo đạo tràng ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Đạo nhân béo này đi thẳng vào trong đó. Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn dừng bước, xoay người khập khiễng trở về, thầm nghĩ, Thái Nguyên, ta cũng muốn nhìn xem, hôm nay ngươi sẽ té ngã như thế nào. Giọng nói của Thái Nguyên đạo nhân truyền đến từ trong thiên đạo đạo tràng, cười ha ha nói, Hứa đạo tổ, ta phụng lệnh tiên để đến đây lấy mạng ngươi. Nguyên Vị Ương ở bên cạnh Hứa Ứng nói, A Ứng, lần này đến phiên chàng tự mình xuất thủ. Chàng nắm chắc được mấy thành? Hứa Ứng đứng dậy, vận chuyển pháp lực, từng tòa động uyên nổi lên sau lưng, thản nhiên nói, vốn chỉ có 5 thành, nhưng sau khi nàng ra tay, ta đã có thêm 5 thành rồi. Nguyên Vị Nguyên mỉm lên cười, vui mừng nói, chàng có thể dùng thần thông thất tinh vãn nguyệt của ta, thuận thế hóa thành thần thông thiên tiên ấn của chàng, sẽ có thu hoạch bất ngờ đấy. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Thần thông thất tinh vãn nguyệt của Nguyên Vị Ương là cùng lĩnh ngộ với Hứa Ứng, y cũng có thể thi triển đại khái, nhưng không được tinh diệu như Nguyên Vị Ương. Hứa Ứng nghênh đón Thái Nguyên đạo nhân, sau khi chào xong lại dò hỏi, Thái Nguyên, ta là đạo tổ Tân Đạo, ngươi lại tới giết ta, không sợ trời tru đất diệt à? Thái Nguyên đạo nhân đáp lễ, nói, ngươi là đạo tổ Tân Đạo, trước khi tới giết ngươi, ta đã điều tra, tìm được rất nhiều người tu hành, kiểm tra tiến cảnh tu vi của bọn họ. Hứa đạo tổ, ngươi quả thực không đơn giản, 14 cảnh giới của Tân Đạo vừa ra đã xác định thân phận địa vị đạo tổ của ngươi. Mặc dù lục tôn bọn ta có công tích lật đổ thời đại cổ lão cũng không bằng công lao bổ sung Tân Đạo của ngươi. Ngươi hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đạo tổ này. Hắn nổi lòng tôn kính. Hứa Ứng khiêm tốn nói, Thái Nguyên, nếu ngươi đã biết ta là đạo tổ Tân Đạo, vì sao lại muốn giết ta? Thái Nguyên đạo nhân nói, chuyện không do ngươi quyết. Minh Tôn là tiên đế, bây giờ đang nắm giữ quyền lực, Thánh Tôn lại chuyển thế bên ngoài, sinh tử khó liệu, ta cũng là thân bất do kỷ, bất đắc dĩ phải gánh chịu nhân quả giết chết đạo tổ Tân Đạo. Hắn dậm chân xuống, lập tức có một gốc đạo thụ tỏa ra ánh sáng rực rỡ xuất hiện, từ từ bay lên ở sau lưng hắn. Gốc đạo thụ này có hình dạng như bàn đào, đạo quả kết xuất cũng như bàn đào. Quả đào này có hình dạng như kim long đang cuốn quanh một viên long châu khá lớn, mặt ngoài của bàn đào cũng không phải long, mà là vảy rồng. Từng mảnh vảy rồng bắn ra ngàn vạn đạo tượng. Đại La đạo tràng của hắn hiện ra, trong khoảnh khắc đã hình thành một mảnh thiên địa đại đạo, bàn đào long lân, chiếu rọi sông núi bốn phía. Đạo quả bàn đào kia mỗi lần chiếu sáng một vòng, thiên địa đại đạo bên trong Đại La đạo tràng lại xảy ra một lần thay đổi, từ hỏa chi đạo hóa thành lôi chi đạo, lại từ lôi chi đạo hóa thành phong chi đạo, từ thái âm đến thái dương, từ thiên đạo đến địa đạo, thiên biến vạn hóa. Tuy Thái Nguyên đạo nhân sư xuất danh môn, nhưng có kỳ ngộ khác. Hắn ta là hậu nhân của Hạo Hồng Đế, bởi vì muốn tránh bị Tử Vi hậu chủ hãm hại, nên đã tầm tiên vấn đạo khắp nơi, cũng không có thành tựu gì lớn. Mãi cho đến một ngày, hắn đi nhầm vào động phủ Thái Cổ, tìm được đạo thư do tiền bối của Long Đình thời đại lưu lại, lúc này mới đại triệt đại ngộ, lĩnh ngộ ra đạo chuyển tâm kinh. Từ đó về sau, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, đợi đến khi đạo khốc bộc phát, hắn vì lật đổ Tử Vi hậu chủ, báo mối thù năm xưa nên mới gia nhập nghĩa quân. Đến khi Thanh Huyền chứng chí tôn, tu vi của hắn đã đại thành, đã không cách nào tu luyện chí tôn cảnh, vẫn lấy làm tiếc nuối. Nhưng đạo chuyển tâm kinh vẫn cực kỳ mạnh mẽ, để hắn lưu lại dấu ấn của mình ở thời đại kia. Hứa Ứng mặc kệ chuyện này, đi ra một bước, bằng vào thân thể cường đại, xông thẳng vào đạo tràng của hắn. Long lân chiết xạ thiên địa đại đạo, ầm ầm phá diệt sau cú va chạm, Hứa Ứng thế như chẻ tre, lao thẳng đến chỗ Thái Nguyên, mặc kệ đạo chuyển tâm kinh tinh diệu thế nào, mặc kệ bàn đào đạo quả không ngừng thay đổi thiên địa đại đạo, hóa thành đại la thiên khác nhau, y đều dùng thân thể của mình để phá hủy. Thần thông thất tinh vãn nguyệt của Nguyên Vị Ương bộc phát ra từ trong lòng bàn tay y, thần thông này chính là vận chuyển thái âm chi lực trong thái cực đại đạo, hiện ra biểu tượng thất tinh cũng nguyệt, đều là chí âm chi lực, thần thông có thể phát huy thái âm đến trình độ này đúng là hiếm thấy. Thái Nguyên đạo nhân thấy thế thì mừng thầm trong lòng, đúng là chán sống. Lúc này hắn khống chế phương pháp phá giải mà mình vừa lĩnh ngộ ra, đang muốn phá vỡ thần thông thất tinh vãn nguyệt, trong nháy mắt thần thông hai bên tiếp xúc với nhau, Hứa Ứng biến đổi chiêu pháp, hóa thành thiên tiên ấn, một mảnh thiên địa phía sau ầm ầm nổi lên, tự như thiên tiên giới từ đường chân trời bay lên, chụp xuống chỗ Thái Nguyên. Một kích này, tự như thiên tiên giới va chạm với địa tiên giới trong tam giới triều tịch, dưới loại áp bách này, đại đạo thiên địa trong đại la đạo tràng của Thái Nguyên đạo nhân nhau nhau đứt gãy phá diệt, mặc kệ là đạo văn hay phù văn, tất cả đều nhau nhau tan rã sụp đổ. Thái Nguyên đạo nhân cười lạnh nói, thay đổi thần thông. Trò vặt mà thôi. Chờ một chút, chiêu này ta chưa từng thấy. Hắn nhìn chưởng ấn đè xuống kia, nghiền nát vô lượng thời không, đè về phía mình, tất cả chiêu thức lúc trước hắn nghĩ ra đều không thể phá vỡ được chiêu này. Cho dù hắn muốn trốn cũng không kịp tránh né chiêu này. Da đầu hắn tê dại, chỉ có thể đưa tay đón đỡ. Ầm. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Thái Nguyên đạo nhân chỉ nghe hai tiếng răng rắc giòn vang, đôi tay bị bẻ gãy, tai mắt mũi miệng bị chấn động đến chảy máu không ngừng, cả người bay ngược ra sau. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, tà kim tiên hại ta. Vừa rồi kẻ đã thương hắn, tuyệt đối không phải Hứa Ứng. Dù sao hắn cũng là người từng trải, tầm mắt phi phàm, lập tức nhìn ra thần thông thất tinh vãn nguyệt do Hứa Ứng thi triển quyết đoán có thừa, nhưng tinh diệu không đủ. Nhưng thiên tiên ấn sau đó lại vô cùng bá đạo. Một kích này của Hứa Ứng gần như đã nghiền ép một thân khí huyết của hắn, rõ ràng là sức mạnh ngang ngược của võ đạo, nhưng nhìn hư ảnh hiện ra lúc trước, lại là thiên đạo thần thông khiến hắn khó có thể phá giải. Hứa Ứng đuổi sát theo hắn, một ngón tay đâm ra, nhưng lại không tấn công về phía Thái Nguyên đạo nhân, mà là đâm vào trên đạo quả bàn đào của Thái Nguyên đạo nhân. Xoẹt. Một chỉ này của y vô cùng sắc bén, trong nháy mắt khi đầu ngón tay va chạm với đạo quả bàn đào, tất cả đại đạo trên đạo thụ và đại la đạo tràng của Thái Nguyên đạo nhân đều sáng rực lên, vạn đạo tề minh, va chạm với ngón tay này. Phạm vi ngàn dặm quanh đại la đạo tràng, núi sông nhật nguyệt, hồ nước núi non, hoa cỏ cây cối đều do đại đạo biến thành, giờ phút này toàn bộ đều bắn ra uy năng, tổ đình thiên đạo lập tức bị đại la đạo tràng của hắn ô nhiễm, bị nhiễm đủ loại màu sắc, sặc mùi tanh hôi. Đại la đạo quả là trung tâm của đại la đạo tràng, chỉ lực của Hứa Ứng đâm trúng đại la đạo quả, chính là thần thông có uy lực mạnh nhất đâm trúng Thái Nguyên đạo nhân. Nhưng sở dĩ Hứa Ứng dùng chỉ chứ không phải quyền, là vì muốn tập hợp tất cả lực lượng vào đầu ngón tay, đâm thủng tất cả. Đại la đạo tràng ầm ầm chấn động, một chỗ khác trong phạm vi vạn dặm của đạo tràng này đột nhiên ầm một tiếng nổ tung, đại la đạo tràng của Thái Nguyên đạo nhân bị chỉ lực này xuyên thủng. Nhật nguyệt núi sông, hồ nước giang hà, cây cối hoa cỏ, hết thảy sự vật do đại đạo biến thành, thậm chí chim muôn trùng cá đều bị kéo dài, biến lại thành từng mắt xích đại đạo như cũ, bị chỉ lực ảnh hưởng, nhanh chóng đổ về phía lỗ thủng kia. Bụt. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, đạo quả của Thái Nguyên đạo nhân bị xuyên thấu, đại đạo thay đổi thất thường của đại la đạo tràng lập tức đình chỉ tất cả biến hóa. Một chỉ này ẩn chứa tru tiên kiếm khí, có thể gọi là tru tiên chỉ, nhưng lại là võ đạo thuần túy, vậy mà có thể xuyên thủng đạo quả. Nhưng đại la diệu cảnh dù sao cũng là đại la diệu cảnh, sau một khắc đại la thiên lập tức khép lại, như thiết bị đông cứng, đại la đạo quả cũng tự khép lại. Nhưng đùi phải của Hứa Ứng quét ngang, đánh lên đạo thụ của hắn. Gốc đạo thụ bàn đào này tỏa ra ánh sáng chói lọi, toàn bộ đạo tràng đại la chấn động kịch liệt, vạn đạo đồng loạt chấn động, không ngờ lại bị chấn động đến mức hiện ra toàn bộ, không còn là hình thái nhật nguyệt sông núi nữa. Cuối cùng Thái Nguyên đạo nhân cũng ổn định thân hình, thấy thế lại càng hoảng sợ hơn, chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, đạo thụ của hắn vậy mà bị đánh gãy, tán cây bay lên khắp nơi. Hứa Ứng tung người bay lên, lại một chỉ đâm trúng đại la đạo quả của hắn, chỉ nghe đại la đạo tràng ầm ầm chấn động, bị xuyên thủng thành một cái lỗ lớn, đại đạo nhanh chóng xói mòn. Thái Nguyên đạo nhân như gặp phải trọng kích, liên tục thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, vội vàng phát động tất cả pháp lực, tế lên một đạo bất diệt linh quang tiên thiên, nghiêm nghị nói, Hứa Ứng, đây là ngươi ép ta. Luôn bất diệt linh quang tiên thiên kia bị tế lên, dao động đã đánh trúng Hứa Ứng, bộp một tiếng, đánh y bay ra ngoài. Mảnh vỡ nguyên thần của ta. Mấy ngày nay Nguyên Thần Đại Long và Quả Chung cùng nhau nghiên cứu cách phá giải ký ức của Bạch Cốt Thần Long, Hứa Ứng quyết đấu với Thái Nguyên đạo nhân đã đánh thức hắn, vội vàng tới xem thử, không khỏi mừng rỡ. Luồng bất diệt linh quang tiên thiên này đã được Thái Nguyên đạo nhân vận luyện thành binh, hóa thành một cây roi dài, uy lực chí cương chí mãnh, quất lên một cái, trong thời gian ngắn có thể dài đến mấy ngàn vạn dặm, thậm chí có thể vượt qua thời không đả thương người. Vật này có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa như rồng, những nơi linh quang đi qua, cho dù là Vô Lậu Kim Thân cũng không chịu nổi. Dù vừa rồi Hứa Ứng còn đè Thái Nguyên đạo nhân ra đánh, cũng không chịu nổi uy năng của cây roi linh quang này, bị đánh cho da tróc thịt bong. Thái Nguyên đạo nhân liên tục vung vẩy trường tiên, chỉ thấy Hứa Ứng lách tới lách lui trong đạo tràng của hắn như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, không thể nhìn kịp, mỗi lần trường tiên đánh tới thì đã mất đi tung tích một Hứa Ứng. Đột nhiên, Hứa Ứng tung người nhảy lên trường tiên, nhanh chóng chạy dọc theo thân roi bất diệt linh quang, nhắm thẳng về phía hắn. Thái Nguyên đạo nhân cười lạnh một tiếng, "Hứa đạo tổ, người có biết thứ này lớn bao nhiêu không?" Được hắn thi triển, trường tiên lập tức trở nên càng ngày càng to, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dài, xuyên qua tinh không vô lượng, khổng lồ không gì sánh được, cho dù là Ngân Hà đứng trước mặt nó cũng trở nên nhỏ bé. Đây là nguyên thần của Viễn Tổ Long Đình Thái Cổ, nếu xét theo đạo hạnh thì vị Viễn Tổ này đã là tồn tại cổ xưa đã sống vô số năm, là người duy nhất tiến vào bất hủ cảnh trong truyền thuyết. Thái Nguyên đạo nhân vung trường tiên lên, cười lạnh nói, "Hứa Ứng, cho dù ngươi có bay 1000 năm, 1 vạn năm cũng đừng hòng đến được bên cạnh ta." Mọi người ở địa tiên giới giờ phút này đều có thể nhìn thấy cảnh tượng cự long vô song cực kỳ đồ sộ vắt ngang tinh không, nhìn như cực kỳ gần, kỳ thực lại cực xa, thân của cự long thậm chí còn xuyên qua giữa ngân hà, quấy nhiễu vô số ngôi sao. Ngôi sao bay đi, sáng lạng giống như sao xa. Quả Chung thấy thế, không khỏi ngơ ngác, vội vàng nói, "Long gia, người có thể lấy lại mảnh vỡ nguyên thần của mình à?" Đại Long đang muốn nói chuyện, đã thấy trên trường tiên kia cũng có thêm một Hứa Ứng khác, đã xông tới trước người Thái Nguyên đạo nhân. Thái Nguyên đạo nhân lập tức tỉnh ngộ, Hứa Ứng trên trường tiên hẳn là thiên địa nguyên thần do nhất khí hóa tam thanh hình thành. Hắn vội vàng đình chỉ biến hóa của trường tiên còn thô to cả ngân hà hơn lập tức thu nhỏ lại. Trong lúc đó còn dao động pháp lực của hắn, bản thân cũng khó có thể chịu đựng nổi, bị áp bách đến mức ngũ tạng lục phủ bị hao tổn. Hắn cố nén cơn đau, vung trường tiên lên quét về phía Hứa Ứng, chỉ nghe bốp một tiếng, Hứa Ứng kia lại bị một roi của hắn đánh cho nổ tung. Trúng kế rồi. Thái Nguyên đạo nhân sợn cả tóc gáy. Chỉ thấy Hứa Ứng trên trường tiên nhảy lên, đi tới trước mặt hắn. Ầm. Từng tòa đạo cảnh mỹ lệ không gì sánh được hiện ra bốn phía, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ Thái Nguyên đạo nhân. Hai tay Thái Nguyên đạo nhân bị phế, đứng sừng sững bất động tại chỗ, nguyên thần đứng ở phía sau, ngăn cản công kích từ bốn phương tám hướng, chỉ cảm thấy các loại chiêu pháp ứng phó đáp ứng không xuể, chỉ lát sau đã bị thương liên tục, bị đánh cho miệng phun máu tươi. Xì xì xì. Nguyên thần của hắn bị xuyên thủng từng lỗ lớn, thủng trăm ngàn lỗ. Thái Nguyên đạo nhân cố gắng tế trường tiên linh quang lên, nhưng chỉ cảm thấy pháp lực không đủ cung ứng, bị Hứa Ứng áp sát, đúng là không còn đường sống, hoàn toàn không có cơ hội tế pháp bảo lên. Hắn không chần chờ nữa, nguyên thần nắm lấy bản thân, bỏ chạy ra khỏi thiên đạo đạo tràng. Hứa Ứng hóa thành một luồng hồng quang, nhanh chóng đuổi theo hắn, hai người hơi chạm vào là tách ra, Thái Nguyên đạo nhân phun ra từng ngụm máu tươi, máu cũng từ từ rơi xuống dưới. Hai người đều bay lên trời, va chạm lần nữa, thân hình Thái Nguyên đạo nhân lão đảo. Đột nhiên liều mạng phát động trường tiên linh quang, đánh tới phía sau lưng của Hứa Ứng. Hứa Ứng bay ngược ra sau, một chiêu diều hâu xoay người rơi vào trên trường tiên, liên tục nện xuống mấy quyền, đánh vỡ dấu ấn của Thái Nguyên đạo nhân trong trường tiên. Thái Nguyên đạo nhân đã thừa cơ đào thoát, dần dần đi xa. Hứa Ứng phát động pháp lực, hết sức tế linh quang trường tiên lên, chỉ cảm thấy linh quang này trong nháy mắt đã hút sạch pháp lực của mình, trường tiên rung rung hệt như trường long, xuyên qua thời không. Sau một khắc, bên ngoài ngàn dặm, Thái Nguyên đạo nhân đột nhiên nổ tung trong linh quang. Uy lực của Nguyên Thần Long Giá thực sự quá mạnh mẽ. Qua một lúc lâu Hứa Ứng mới phục hồi tinh thần lại, có lòng lại đánh thêm một roi nữa, tiếc rằng pháp lực đã bị tiêu hao đến 7-8 phần. Uy lực của linh quang trường tiên này thực sự rất khủng bố, Hứa Ứng gần như đè Thái Nguyên đạo nhân ra đánh, nhưng vẫn không thể đánh chết đối phương, nhưng Thái Nguyên đạo nhân bị quất một roi thì đã bị đánh cho nổ tung. Uy lực của bảo vật này còn hơn bất kỳ pháp bảo chí tôn nào mà ta từng thấy trước đây. Đại Long vội vàng bay tới, vui vẻ nói, "A Ứng, mau đưa roi cho ta. Có roi này, ta có thể phá vỡ phong ấn của Bạch Cốt Thần Long rồi." Hứa Ứng giao linh quang trường tiên cho hắn, Đại Long đang muốn luyện hóa, liếc nhìn Hứa Ứng một cái, lại chần chờ một chút mới trả linh quang trường tiên lại cho y, nói, "Cây trường tiên này tạm thời để cho ngươi dùng trước, đối phó Minh Tôn xong lại trả cho ta cũng được." Hắn biết kỳ hạn quyết đấu giữa Hứa Ứng với Minh Tôn sắp tới, lo lắng Hứa Ứng không có vũ khí tiện tay, mặc dù Linh Quang Trường Tiên là một phần nguyên thần của hắn, hắn cũng nhịn đau cắt thịt. Hứa Ứng lắc đầu cười nói, Long Gia, ta không quen sử dụng pháp bảo. Tu luyện đến bước này của ta, có dùng pháp bảo hay không, thật ra không khác nhau là mấy. Lời này cũng không phải khoác lác. Y đánh một trận với Thái Nguyên Đạo Nhân, tuy có nhân tố đầu cơ trục lợi trong đó, nhưng cho dù Thái Nguyên Đạo Nhân không dùng sai thần thông, kết quả trận chiến này cũng vậy mà thôi. Linh Quang Trường Tiên tuy uy lực vô cùng lớn, nhưng yêu cầu đối với tu vi cũng cực cao, Hứa Ứng có tu vi pháp lực hùng hồn như thế, toàn lực thi triển một lần thì đã không cách nào vận dụng lần thứ hai. Đối với Hứa Ứng mà nói, giữ lại tu vi càng có thể bảo toàn chính mình. Đại Long nghe vậy thì nói, vừa rồi ngươi hiện đạo cảnh, chẳng lẽ ngươi đã tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh rồi ư? Hứa Ứng khẽ gật đầu, vừa mới tiến vào đạo cảnh. Đại Long nói, tu vi hiện tại của ngươi còn mạnh hơn trong trận chiến ở Thiên Nguyên lúc trước. Đã như vậy, ta sẽ luyện hóa roi này trước. Cho dù ngươi không địch lại tiên đế, ta cũng có thể đánh chết hắn. Hứa Ứng cười ha ha, nói, trận quyết đấu giữa ta với tiên đế còn 2 tháng nữa mới tới, trong 2 tháng này, nếu ta có thể đột phá đến cảnh giới chí tôn thì có 10 phần nắm chắc. Chí tôn cảnh của tân đạo sẽ mang tới biến hóa nghiêng trời lệch đất, mang tới sự tăng vọt về chất. Cảnh giới này là mấu chốt của tân đạo. Hứa Ứng trước đó đã đắm chìm trong đạo cảnh cảnh một đoạn thời gian rất dài, bởi vì y muốn mình đột phá dưới áp lực của tiên đế chí tôn, tranh thủ trong 2 tháng này tiến vào chí tôn cảnh. Mà đám người Thái Nguyên đạo nhân chính là đá kê chân của y, hơn nữa, Đại Long cũng cần khôi phục nguyên thần. Trong lòng Hứa Ứng yên lặng nói, muốn ngăn cản sự xâm lấn của thiên tiên giới, cần phải giúp Đại Long viễn tổ khôi phục đến đỉnh phong, hắn không khôi phục thực lực đỉnh phong thì không thể ngăn cản cường giả thiên tiên giới. Lúc này, luồng linh quang trường tiên kia đột nhiên phân giải, hóa thành từng đạo bất diệt linh quang, hòa vào cùng đầu của Đại Long viễn tổ, trong lúc nhất thời có vạn đạo hào quang tỏa ra trong tổ đình thiên đạo, sáng lạng đến cực điểm. Đợi đến khi ánh sáng bình phục lại, chỉ thấy cái đầu to lớn của Đại Long viễn tổ uy vũ bất phàm, hùng dũng đứng giữa bầu trời, sau lưng kéo theo một thân rồng vừa dài vừa nhỏ, có lông bờm, có lân trảo, cũng có đuôi rồng. Chỉ là hình thái này giống như treo một sợi dây thừng nhỏ sau thùng nước, buồn cười vô cùng. Đại Long giơ móng vuốt nhỏ xíu ra, run rẩy đi tới đi lui, vui vẻ nói, thế nào? Thế nào? Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương ấp úng, Bạch Cốt Thần Long ngã lăn ra đất cười bò. Quả Chuông không nhịn được nói, Long gia, người có thể cuộn mình lại không? Thân thể Đại Long cuộn tròn lại cùng một chỗ, đỉnh đầu còn lớn hơn thân thể mấy lần, kêu lên, bản tướng thì sao nào? Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương không dám nói gì, Quả Chuông lại vô cùng dũng mãnh, nói, ngài giống như khoai tây nảy mầm, mọc hư rồi. Ngài có biết khoai tây nảy mầm không? Đầu của ngài chính là khoai tây, thân thể của ngài chính là mầm khoai tây, vừa nhỏ vừa dài. Đại Long vung móng vuốt mỏng manh lên, một quyền đánh bay hắn ra ngoài. Mỏng manh là so với đầu của hắn mà thôi, đối với đám người Hứa Ứng mà nói, cái móng vuốt này vẫn to lớn vô cùng. Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương và Bạch Cốt Thần Long đều câm như hến. Sau một lát, Quả Chung lắc lư bay trở về, đã thông suốt rất nhiều, nói, Long gia, ngài có thể thay đổi dáng dấp được không? Như vậy thật sự rất kỳ lạ. Trong cơ thể Đại Long tỏa ra linh quang, trọng tổ bản thân một phen. Đợi cho linh quang tán đi, chỉ thấy Đại Long lại thay đổi dáng dấp, đầu rồng to lớn, lông bờm phía sau đầu rồng lay động, uy vũ bất phàm, thân rồng cũng tráng kiện không gì sánh được, vảy rồng sáng loáng, dưới lớp vảy ở chân trước, cơ bắp như được đao khắc ra, rất là hùng tráng. Sau đó, mọi thứ im bặt. Không có nửa phần thân sau. Đại Long thò hai chân trước ra, đi nhanh như bay, vui vẻ nói, như vậy thì sao? Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt to trừng mắt nhỏ, Bạch Cốt Thần Long cười đến mức xương cốt cả người rã rời, rơi lả tả xuống đất. Quả Chung chần chờ một chút, nhớ tới cảnh ngộ của mình vừa rồi, thật cẩn thận nói, Long gia, hay là đổi sang kiểu khác đi. Sắc mặt Đại Long trầm xuống, hừ một tiếng, quanh thân bị linh quang cuốn quanh, đợi đến khi linh quang tán đi, một con Đại Long tứ chi đầy đủ xuất hiện trước mặt mọi người, ngạo nghễ nói, thế này được không? Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương trợn mắt há hốc mồm, Quả Chung thì rung động đến mức kêu len ken. Chỉ thấy đầu Đại Long không biến, tay chân cũng vẫn còn, nhưng thân thể ngắn lại rất nhiều, cơ hồ không có bụng, chân trước chân sau gần như nối lại với nhau, phía sau kéo theo một cái đuôi ngắn ngủn. Bạch Cốt Thần Long vừa mới lắp ráp bản thân xong, thấy cảnh này không khỏi há hốc mồm, giơ móng rồng lên yên lặng chỉ vào Đại Long cười to. Tiếng của Quả Chung vang lên, đập hắn ngất đi, nói, hắc mơ mơ, như vậy cũng không tệ, không tệ. Đại Long phấn chấn tinh thần, cười nói, hiện giờ tu vi của ta tăng lên nhiều, rốt cục cũng có thể phá giải phong ấn của tiểu tử Bạch Cốt kia rồi. Dứt lời, hắn thu nhỏ hình thể, vèo một tiếng, chui vào trong xương sọ của Bạch Cốt Thần Long đang hôn mê. Hứa Ứng cùng Nguyên Vị Ương cảm thấy tò mò nên cũng chui vào theo. Bạch Cốt Thần Long kia nhìn như ấu long, nhưng theo Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương phỏng đoán, rất có thể hắn là Thiên Thừa Tướng Bích Yên Hải dùng một loại bí pháp phản lão hoàn đồng, khiến cho mình không ngừng trở nên trẻ tuổi, từ đó tránh khỏi vận mệnh tử vong. Bích Yên Hải là cường giả đạo cảnh bát trọng đỉnh cấp, cực kỳ quan trọng đối với thế cục hiện nay. Nếu có thể đánh thức hắn thì có thể tăng thêm vốn liếng đối kháng với thiên tiên giới. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương tiến vào trong xương sọ của Bạch Cốt Thần Long, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nơi này thế mà còn có động thiên khác. Bọn họ không giống như tiến vào xương sọ của một con thần long, mà giống như tiến vào trong đường hầm uốn lượn khổng lồ, đường hầm có trăm ngàn ngã rẽ, giống như mê cung, vô số ngã ba và cánh cửa, cực kỳ phức tạp. Bọn họ cần mở ra cánh cửa khác biệt mới có thể đi vào một con đường khác, nhưng cũng có thể cánh cửa mở ra không đúng, dẫn đến con đường sai lầm, rơi vào sâu trong mê cung không cách nào tìm được đường ra. Chẳng trách trong khoảng thời gian này Long Gia và Chung Gia không mở phong ấn của hắn, phong ấn này hẳn là do Bích Yên Hải tự mình phong ấn, cất giấu trí nhớ của mình, miễn cho ký ức của mình bị hủy bởi đạo khốc. Hứa Ứng kiểm tra phong ấn trên những cánh cửa này, không khỏi nhíu mày. Mặc dù y là chuyên gia về mặt phong ấn, nhưng trên những phong ấn này lại là Long Văn, hiểu biết của y về Long Văn không nhiều lắm. Long Gia không phải là viễn tổ bác học trí tuệ nhất sao? Vì sao hắn không thể phá giải những phong ấn này, cứu vớt ký ức của Bích Yên Hải ra chứ? Hứa Ứng nghĩ tới đây thì lập tức cảm thấy thoải mái. Mặc dù Đại Long rất uyên bác, nhưng đạo pháp thần thông thời Đại Long Đình vẫn luôn không ngừng tiến bộ, nhất là lúc bước lên con đường thoát khỏi diệt vong, càng sinh ra rất nhiều nhân vật thiên tài, ví dụ như Thanh Mộc Phong có thể tính ra tương lai ngàn vạn năm, ví dụ như Sử Quan nhân tộc Tần Đạo Đoàn. Vị Bích Yên Hải này chắc hẳn cũng là nhân vật nổi bật của thời đại đó, có thành tựu phi phàm trên phong ấn chi đạo, thậm chí có thể làm khó được cả Đại Long Viễn Tổ. Phong ấn của kẻ này không phải chuyện đùa, nhưng hiện tại ta đã có thể phá phong ấn. Đại Long hứng thú bừng bừng nói, các ngươi tránh ra hết đi. Hắn đi tới phía trước, tứ chi hơi khó phối hợp, trong giây lát đã hít một hơi thật dài, phun ra một ngụm linh quang, từng cánh cửa phía trước lập tức vang lên tiếng dập đùng đùng, bị hắn một hơi thổi bung ra. Những ngõ cụt kia trực tiếp bị bất diệt linh quang rót đầy, bắn ngược trở về, đường sống bị càng nhiều bất diệt linh quang xung kích, mở ra càng nhiều cánh cửa hơn. Đại Long thổi một hơi thật dài, thân thể của hắn không ngừng thu nhỏ lại, đợi đến khi kiệt sức, thân thể cũng rút nhỏ 7-8 phần, sôi nổi nhảy đi về phía trước, kêu lên, theo ta, đừng để lạc đường. Nếu lạc đường, ta cũng không thể mang các ngươi ra ngoài đâu. Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương, Quả Chung vội vàng đuổi theo hắn, dọc theo một con đường quanh co đi về phía trước, không biết đã đi bao lâu, rốt cuộc đi tới cuối thông đạo, cánh cửa cuối cùng còn đang đóng chặt. Đại Long tiến lên, đẩy cánh cửa lớn này ra, hào quang xanh biếc lập tức đập vào mặt, chỉ thấy nơi này là một tòa tiên điện điển hình của Long tộc, quy mô to lớn, xa hoa vô cùng. Một con thanh long cuốn quanh trên từng cây cột của tiên điện, hầu như muốn nhét đầy tiên điện. Nửa người trên của hắn nhô ra từ hậu điện, leo lên đỉnh điện, gác đầu mình lên nóc nhà ngáy o o, vảy rồng của hắn có màu xanh biếc trong suốt giống như nước trà. Chỉ là thân thể của hắn đầy thương tích, đâu đâu cũng có vết tích bị bỏng, rất ít vảy còn nguyên vẹn, hẳn là vết thương do chiến đấu liều mạng với cường giả của biển ngạn gây nên. Bích Yên Hải. Hứa Ứng mở miệng, gọi một tiếng, viễn tổ đến đưa ngươi về nhà đây. Thanh Long kia chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên người Đại Long Viễn Tổ, chần chờ một chút, có vẻ không dám tin tưởng đây chính là viễn tổ của Long tộc. Tỉnh lại đi, hài tử. Đại Long Viễn Tổ hiền hòa nói. Thanh Long kia nghẹn ngào, chậm rãi giãn thân thể ra, khó khăn lắm mới bò đến trước mặt Đại Long, dùng đạo ngữ của Long tộc dò hỏi, Viễn Tổ, Long tộc đã diệt vong rồi sao? Vẫn chưa. Đại Long Viễn Tổ, còn lại ta và ngươi. Thanh Long Bích Yên Hải nghẹn ngào, đi theo hắn ra bên ngoài. Bên ngoài Thiên Đạo đạo tràng, Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn vẫn ở ngoài đình tổ đình Thiên Đạo, vụng trộm quan sát cảnh Thái Nguyên đạo nhân chịu đòn, trong lòng sảng khoái vô cùng. Thái Nguyên đạo nhân xúi dục ta đi diệt trừ Hứa Ứng, kỳ thực là để xem ta bị Hứa Hứa đánh thảm tới cỡ nào, từ trên vết thương của ta suy đoán đạo hạnh của Hứa Ứng. Hắn tính kế ta, cũng đáng đời bị ta tính kế. Đợi đến khi Hứa Ứng đoạt được Linh Quang Trường Tiên, một roi đánh nát Thái Nguyên đạo nhân, Tà Kim Tiên không khỏi đổ mồ hôi lạnh, ngây người nửa ngày, vội vàng khập khiễng rời đi, trong lòng yên lặng nói, thời đại thay đổi, cựu đạo đã không thể đi tiếp nữa rồi, ta tuyệt đối không thể ngoan cố như Thái Nguyên đạo nhân. Nhất định phải tu luyện tân đạo. Hắn đột nhiên đổi hướng, bay về phía Thái Nguyên đạo nhân bị đánh nổ, ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, Thái Nguyên đạo nhân thật sự đã chết như vậy sao? Đại La Diệu Cảnh thật sự dễ dàng chết như thế ư? Không bao lâu sau, hắn bay tới nơi Thái Nguyên đạo nhân bị đánh nổ, tuy rằng đâu đâu cũng là vết máu, thế nhưng tìm không thấy một mẩu xương nào, chỉ có thịt nát mà thôi. Thái Nguyên đạo nhân luyện một bộ đạo cốt tốt thật. Một roi kia đánh nát thân thể hắn, nhưng đạo cốt vẫn còn nguyên. Tà Kim Tiên tiếp tục tìm kiếm, tìm được mảnh vỡ nguyên thần của Thái Nguyên đạo nhân đang tan rã, nhưng không tìm được bất diệt chân linh, thầm nghĩ, cho dù bất diệt chân linh của hắn không phải cấp bậc chí tôn, nhưng cũng không phải chuyện đùa, có thể bảo toàn dưới linh quang trường tiên. Lúc này tất nhiên hắn đã trở về đạo tràng Thái Nguyên Đại La Thiên của mình để chuẩn bị chuyển sinh. Tà Kim Tiên hưng phấn vô cùng, thấp giọng nói, người như hắn nhất định sẽ chuẩn bị thân thể chuyển sinh cho chính mình, thời điểm hắn chuyển sinh chính là lúc hắn suy yếu nhất, vậy thì ta sẽ được lợi rồi. Hắn nghĩ tới đây, cố gắng trấn áp thương thế, lập tức loạn choạng bay về phía Đại La Tiên giới. Trên Đại La Thiên, Đại La đạo tràng của Thái Nguyên đạo nhân, nơi này vốn đã bị Thập Phế Thiên Quân phá hủy, nhưng bây giờ đã được xây dựng lại một lần nữa. Chỉ là thiên địa nguyên thần của Thái Nguyên đạo nhân đã bị Thập Phế Thiên Quân giết chết, đến nay vẫn chưa từng tái tạo nguyên thần. Hình đạo viễn đang tu hành trong Thái Nguyên đạo cung, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đồng thời giọng nói của Thái Nguyên đạo nhân truyền đến, đệ tử ngoan, vi sư bị trọng thương, chỉ sợ mạng sống không còn được bao lâu nữa. Vi sư không thể dạy ngươi thành tài, trong lòng vô cùng xấu hổ, vì thế trước khi chết, ta sẽ ban cho ngươi bộ đạo cốt cuối cùng, cũng coi như kết thúc tâm nguyện. Hình đạo viễn nhìn lại, chỉ thấy một bộ xương người máu me đầm đìa từ bên ngoài đi vào trong cung, mỗi bước để lại một dấu chân máu. Hình đạo viễn buồn bã, khấu đầu nói, sư phụ, là ai làm người thương như thế này? Đệ tử nhất định sẽ báo thù rửa hận cho ngươi. Bộ xương người máu me đầm đìa kia chính là Thái Nguyên đạo nhân, một điểm bất diệt chân linh đi vào trong đạo cung, cười khổ nói, đồ ngốc, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của người kia, người có bản lĩnh gì chứ? Ta không cần ngươi báo thù. Ngươi ngồi xuống, để tâm thần thả lỏng, ta sẽ dung nhập đạo cốt vào trong thân thể ngươi. Hình đạo viễn khóc lớn, nghe lời ngồi xuống. Đạo cốt của Thái Nguyên đạo nhân đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng vạch một cái, sau lưng hình đạo xa tự tách ra, lộ ra huyết nhục và xương cốt. Hình đạo viễn nói, N sư, đệ tử đau quá. Thái Nguyên đạo nhân nói, chuyển đạo cốt sẽ hơi đau, người cố nhìn một chút. Hình đạo viễn đáp, vâng. Đạo cốt đẫm máu đi vào trong túi da của hình đạo viễn, bất diệt chân linh của Thái Nguyên đạo nhân lập tức khởi động, đi về phía nguyên thần của hắn, muốn xâm chiếm nguyên thần, xóa bỏ và thay thế ý thức của hắn. Nhưng lần này lại vô hụt. Nguyên thần của hình đạo viễn đâu? Trong lòng Thái Nguyên đạo nhân âm thầm giật mình, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được. Nhưng đúng vào lúc này, hình đạo viễn đứng dậy, nói, có điều lấy được đạo cốt của ân sư, đệ tử đã không còn đau nữa. Thái Nguyên đạo nhân ngơ ngác, hình đạo viễn đứng dậy, nhưng hắn ta vẫn ngồi yên tại chỗ. Không ngờ lúc này hắn lại không phải ở trong thân thể hình đạo viễn, mà là ở trong một bộ da người. Hình đạo viễn xoay người lại, làm quen với bộ đạo cốt này, khen, N sư luyện bộ đạo cốt này đúng là không tệ, chẳng trách thân thể nguyên thần đã vỡ nát mà xương cốt vẫn còn. Thái Nguyên đạo nhân kinh hoảng, muốn đứng lên cướp lại đạo cốt của mình, nhưng bộ da người này lại khó mà khống chế được, như bị gió thổi phồng lên, lắc tới lắc lui. N sư, ta ở thế gian được người đời xưng là chủ nhân Nê Hoàng Cung, thu hoạch vô số người. Thủ đoạn của ngươi, chơi không lại ta. Hình đạo viễn đưa tay đặt trên đỉnh đầu của bộ da người kia, dưới chân da người lập tức xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, nối thẳng tới chỗ luân hồi của âm phủ. Đệ tử cung tiễn sư tôn. Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn đi tới Đại La Thiên của Thái Nguyên đạo nhân, lặng lẽ ẩn núp ở bên ngoài đạo cung, nghe thấy đoạn đối thoại vọng ra từ bên trong, trong lòng thầm nghĩ, cái tên hình đạo viễn này đúng là ngu xuẩn. Thái Nguyên đạo nhân là nhân vật cỡ nào chứ? Hắn sẽ vô duyên vô cớ thu ngươi làm đệ tử, truyền đạo pháp cho ngươi ư? Trong lòng hắn thầm cười nhạt, đám người ra vẻ đạo mạo này chẳng qua chỉ muốn dùng công pháp của hắn, biến ngươi thành bộ dạng thích hợp cho bọn họ đoạt xá mà thôi. Đồ ngu ngốc, thật là ngu, đổi lại là ta thì sẽ không ngu dốt như thế. Hắn đang muốn xông vào ngắt lời đoạt xá, xử lý Thái Nguyên, đột nhiên nghe thấy lời hình đạo viễn nói sau này, không khỏi cảm thấy sợn cả tóc gáy. Hắn lặng lẽ thò đầu ra, lập tức nhìn thấy tình hình Thái Nguyên đạo nhân bị hình đạo viễn ném vào trong luân hồi, sắc mặt xanh mét như tàu lá. Hình đạo viễn này đúng là một nhân vật tàn nhẫn. Lúc này, giọng nói của hình đạo viễn truyền đến, lẩm bẩm một mình, đáng tiếc, ân sư chỉ còn lại đạo cốt, không có thân thể, nếu không, đoạt thân thể của hắn sẽ càng thú vị hơn. Dù sao ân sư cũng đã tu luyện đạo chuyển tâm kinh, luyện thân thể của mình rất thích hợp với ta. Trên trán Tà Kim Tiên đổ mồ hôi lạnh, mở to hai mắt, từng bước lui về phía sau. Hình đạo viễn này còn đáng sợ, tà ác, tâm cơ sâu hơn cả ta. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hóa ra là Tiêu sư huynh. Tà Kim Tiên vội vàng dừng bước, chỉ nghe sau lưng truyền đến giọng nói của một nữ tử, Tiêu sư huynh tới khi nào vậy? Tà Kim Tiên xoay người lại, nhìn thấy một vị nữ đệ tử của Thái Nguyên đạo nhân đi tới cách sau lưng mình không xa, ngoài trừ vị nữ đệ tử này, còn có 5-6 đệ tử khác đứng kế bên nhau, vừa vặn chặn hết thảy đường lui của mình. Trong lòng hắn không khỏi nghiêm nghị, biết rõ tu vi của đệ tử Thái Nguyên đạo nhân đều vô cùng cao thâm, mỗi người đều là thiên quân, nếu mình không bị thương, những người này gộp chung một chỗ cũng không đủ cho hắn giết. Nhưng bản thân hắn hiện tại lại đang bị trọng thương. Lúc này, phía sau hắn vang lên tiếng bước chân nặng nề, Tà Kim Tiên mừng rỡ, ta nói cho bọn họ biết chuyện hình đạo viễn giết sư phụ Thái Nguyên đạo nhân của bọn hắn, vậy là có thể thoát thân rồi. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy thân thể cao lớn của hình đạo viễn đi tới, người này tuy rằng cao to hùng tráng, nhưng vẻ mặt lại rất hiền lành, đậm chất phong lưu nho nhã. Hình đạo viễn chính là lãnh tụ chính đạo của nguyên thú năm đó, học phú ngũ sa, tài cao bát đấu, khả năng đàm phán không hề tầm thường, không hề giống khách câu cá chút nào. Hình đạo viễn mỉm cười nhìn về phía Tà Kim Tiên, lúc này nữ đệ tử phía sau Tà Kim Tiên kia lại nói, nghe tiếng Tà Kim Tiên đã lâu, hôm nay gặp mặt, đúng là vinh hạnh của hình mổ. Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn sẩn cả tóc gáy, quay đầu nhìn về phía nữ tử kia. Chỉ thấy nữ kia cũng nở nụ cười thiện ý với hắn. Một đệ tử Thái Nguyên khác mở miệng nói, Tiêu sư huynh chính là kiêu hùng tà đạo thời đại cổ lão, thành tựu nổi bật, có thể trốn thoát khỏi tay Hứa đạo tổ, hình mổ bội phục. Lại có một đệ tử Thái Nguyên nói, chẳng lẽ Tiêu sư huynh tới vì đạo cốt của ân sư ta? Thực không dám giấu giếm, đạo cốt này đã rơi vào trong tay ta rồi. Sắc mặt Tà Kim Tiên vô cùng kinh hãi, sau một lát, hắn vái lại hình đạo viễn một cái, không người nói, vừa rồi nhìn thấy hình đạo hữu cơ biến bách sinh, khiến Tiêu mổ khâm phục không thôi, tự thẹn không bằng. Mặc kệ Thái Nguyên đoạt xá đệ tử nào, đều là vật trong túi của ngươi. Hình đạo viễn đáp lễ, cười nói, hiện giờ tân đạo phát triển, thế hệ trước vẫn cố giữ vinh quang lúc trước, không chịu bỏ qua, bởi vậy ta cũng không thể không đi thu hoạch. Tiêu đạo hữu có nguyện ý xuất đầu lộ diện trong thời đại này hay không? Tà Kim Tiên bị lời nói của hắn làm động lòng, cười nói, ta cũng đang có ý này. Chỉ là sức đơn lực bạc. Hình đạo viễn cười nói, bây giờ đạo hữu không còn một mình nữa. Ngươi và ta cùng đi, có thể cảm ngộ tân đạo, tất sẽ có thành tựu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tâm hữu linh tê, hình đạo viễn đưa tay mời, Tà Kim Tiên theo hắn tiến vào đạo cung, hai người trao đổi đạo pháp, chỉ hận gặp gỡ quá muộn, đôi bên cùng vui. Chỉ là Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn vẫn luôn cảm thấy bất an, lúc hắn đưa lưng về phía hình đạo viễn, luôn có thể cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cổ mình. Loại tầm mắt này rất kỳ quái, là ánh mắt di chuyển liên tục, giống như đang tìm xem nên chém chỗ nào sẽ tiện hơn. Cuối cùng, hắn vẫn không ở lại Thái Nguyên Đại La Thiên Lâu, vội và cáo từ rời đi. Hình đạo viễn nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, ánh mắt vẫn quỷ dị như trước, người này thật kỳ quái, không dễ thu hoạch. Tà Kim Tiên không biết bởi vì thân thể của mình là quái hoa thiên hà mà tránh được một kiếp, tính ra, hắn nên cảm tạ Hứa Ứng. Canh Mễ Trấn ở Thiên Sương thế giới, Hỏa Linh Tiên Tử rên lên một tiếng, hai tay run rẩy, gần như không thể nâng lên được nữa. Cô chiến đấu với đệ tử Lâu Minh Ngọc của Thánh Tôn, thậm chí đã vận dụng chí bảo diệu cảnh cửu hỏa linh của mình, điều động Đại La Tiên Hỏa thiêu đốt hắn, nhưng vẫn bị pháp lực khủng bố từ hơn 100 động uyên của Lâu Minh Ngọc mang tới trấn áp. Trừ Thánh Tôn và Tổ Thần ra, Hỏa Linh Tiên Tử chưa từng thấy ai có pháp lực hùng hồn như vậy. Mấu chốt chính là, Lâu Minh Ngọc bây giờ chỉ là cảnh giới đạo cảnh, tương đương với cảnh giới Đại La Kim Tiên của cựu đạo, đạo cảnh thất trọng của thời đại Long Đình, tu vi thực lực đã hùng hồn như thế, quả thực khó mà tin nổi. Nếu Thánh Tôn ngóc đầu trở lại, vậy tu vi thực lực sẽ đáng sợ tới mức nào đây? Thân hình cô bay về phía sau, một dải hỏa linh lay động ở trước người, lập tức thiêu đốt hết thảy Đại La Tiên Hỏa cùng tiếng chung khủng bố kia đánh về phía Lâu Minh Ngọc đang đuổi theo. Phía sau Lâu Minh Ngọc, 108 động uyên xoay tròn, ngàn vạn đạo cảnh hiện lên trong động uyên, hình thành các loại tiên sơn, phúc địa, chưởng lực kinh người, vượt qua tiên hỏa. Cho dù là tiếng chuông cũng không lay động được hắn mảy may. 9 chiếc hỏa linh liên tiếp keo ken ken, bị hắn đánh cho bay loạn bốn phía, hỏa linh tiên tử bị chấn động đến mức khí huyết phập phồng. Lâu Minh Ngọc dấn thân bay lên, đuổi theo hỏa linh tiên tử, đang muốn lạnh lùng hạ sát thủ, lúc này thanh âm của Thánh Tôn lại truyền đến từ phía sau, Minh Ngọc, dừng tay. Lâu Minh Ngọc thu tay lại đứng đó, tốc độ vận chuyển của 108 động uyên cũng dần dần chậm lại. Thiếu niên Thánh Tôn cất bước đi tới, ánh mắt rơi vào trên người Hỏa Linh Tiên Tử, nói, Hỏa Linh, năm đó nếu người chiến thắng cuối cùng là ngươi, ngươi có thể tha cho ta một mạng hay không? Hỏa Linh Tiên Tử trấn trụ đạo thương, lắc đầu nói, ta chắc chắn sẽ không giữ lại tính mạng của ngươi. Thánh Tôn thiên tư tuyệt đại, nếu không phải Thanh Huyền, ngươi hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu, giữ lại tính mạng của ngươi sẽ mang tới uy hiếp quá lớn đối với ta. Bổn cung muốn làm nữ đế, tất phải giết ngươi trước. Thiếu niên Thánh Tôn nói, nếu Minh Tôn chiến thắng, liệu có lưu lại tính mạng của các ngươi hay không? Hỏa Linh Tiên Tử giật mình, lắc đầu nói, Minh Tôn cay nghiệt thiếu tình cảm, khả năng tính toán quá mạnh, nếu giết chết Thánh Tôn, diệt trừ Tổ Thần, chắc chắn sẽ tàn sát bọn ta, chắc chắn sẽ không giữ lại bọn ta. Thiếu niên Thánh Tôn nói, năm đó các ngươi thua trong tay ta, đã có ai chết trong tay ta? Hỏa Linh Tiên Tử ngẩn ra. Thiếu niên Thánh Tôn nói, ngoài Thanh Huyền ra, ta không giết bất cứ ai trong Lục Tôn thập nhị diệu. Hôm nay ta cũng sẽ không giết ngươi, ngươi đi đi. Đợi đến khi trận chiến giữa Hứa Ứng và Minh Tôn kết thúc, ngươi hãy trở lại bên cạnh ta. Vẻ mặt của Hỏa Linh Tiên Tử trở nên vô cùng phức tạp, hơi không người chào hắn, sau đó quay người rời đi. Thiếu niên Thánh Tôn nhìn cô ta đi xa, nói, Minh Ngọc, người giao thủ với Hỏa Linh gây ra động tĩnh quá lớn, chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện, nơi này không nên ở lâu. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Lâu Minh Ngọc tán thành, lộ ra vẻ khâm phục, nói, hôm nay thấy sư phụ xử sự như thế, Minh Ngọc mới biết mình vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi theo sư phụ. Thiếu niên Thánh Tôn nói, người không cần tự coi thường bản thân. Ngươi là Tân Đạo Nhị Thánh, khí tượng đã thành. Mấy năm nay ngươi chưa từng phi thăng, thay mặt Hứa Ứng truyền đạo, tương lai sẽ không thua kém gì ta. Chỉ có một điểm, ngươi đã tu luyện quá nhiều động uyên ở cảnh giới đạo cảnh, đã phạm phải sai lầm lòng tham không đấy. Ngươi nên cố gắng sáp nhập những động uyên này lại, chỉnh hợp những đại đạo khác nhau. Nếu không thể sáp nhập thì hãy chém những động uyên cấp thấp đi. Nếu không khi ngươi chứng đạo chí tôn sẽ vô cùng khó khăn. Chứng đạo chí tôn, người tu hành càng nhiều động uyên sẽ càng gian nan. Lâu Minh Ngọc cũng nghiêm túc hơn. Hắn cũng cảm thấy được động uyên của mình quá nhiều, tu tập càng ngày càng khó khăn, tinh lực hao tổn cũng càng lúc càng lớn. Muốn tiến thêm một bước, cơ hồ không có khả năng. Không ngờ vấn đề lại xuất hiện ở đây. Thiếu niên Thánh Tôn nói, chúng ta tu hành cầu đạo, phải biết cách buông bỏ, ta truyền thái nhất khai ngộ cho ngươi, giúp ngươi lĩnh ngộ thúy nham thạch khắc. Ngươi thử xem có thể chỉnh hợp động uyên hay không. Nếu được, thành tựu của ngươi chắc hẳn không thể đo lường. Lâu Minh Ngọc cảm động vạn phần, nói, vì sao sư phụ lại truyền thụ những thứ này cho ta? Trước kia, Thánh Tôn sẽ không truyền cho hắn những thứ này, đột nhiên truyền thụ khiến hắn cảm thấy lo sợ bất an. Thiếu niên Thánh Tôn trầm mặc một lát, nói, sau khi ta chết, cần có một thế hệ Thánh Tôn mới, mạnh hơn ta, mang theo truyền thừa của ta chống lại thiên tiên giới. Ta không muốn mạch này của ta bị cắt đứt như vậy. Lâu Minh Ngọc trầm mặc lại. Thiếu niên Thánh Tôn cảm khái nói, nhưng cho dù ta dốc túi truyền thụ, để ngươi xuất sắc hơn ta, ngươi vẫn sẽ bị Hứa đạo tổ đè ép. Cũng giống như ta năm đó bị Thanh Huyền đè ép vậy. Đúng là không cam lòng mà. Hắn dừng một chút, nói, không nên đối phó với Hứa đạo tổ giống như khi ta đối phó với Thanh Huyền. Các ngươi nên nắm tay cùng tiến. Sai lầm của thế hệ trước, không nên kéo dài thêm nữa. Lâu Minh Ngọc choáng váng, Thánh Tôn trước nay chưa từng thừa nhận việc mình giết Thanh Huyền là một sai lầm. Đây là lần đầu tiên tự nhận mình làm sai. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp cao thủ đứng hàng nhất, thứ hai và thứ tám trong thập nhị diệu. Thánh Tôn thản nhiên nói, với thực lực của ngươi, tuy không địch lại bọn họ, nhưng cũng không đến mức bị bọn họ đánh chết. Bây giờ, cũng nên thả bọn họ ra rồi. Hai thầy trò cả chặn đường giấu kín tung tích, lặng lẽ rời đi. Không lâu sau, Nguyên Anh đạo chủ, Đan Huyền Tử cùng nhau tới, xem xét một lượt rồi bay đi. Tiếp theo là Bát Sơn lão tổ cũng chạy tới, tiếp tục truy tìm tung tích của sư đồ hai người. Tiên Đế Chí Tôn và Tạo Hóa Chí Tôn cùng nhau tới, lần theo Bát Sơn lão tổ. Tiên Đế Chí Tôn quan sát con đường di chuyển của Bát Sơn lão tổ, khẽ nhíu mày, nói, đạo huynh, thầy trò của Thánh Tôn đang đi tới Thiên Lao. Tạo Hóa Chí Tôn kinh ngạc nói, Thiên Lao? Bọn chúng làm vậy chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Tiên Đế lắc đầu nói, đạo huynh có điều không biết. Trong Thiên Lao có giam giữ một người, ngay cả ta cũng không dám tới gần hắn. Tạo Hóa Chí Tôn kinh ngạc nói, có giam giữ ai? Đứng đầu thập nhị diệu. Tiên Đế nói. Sắc mặt Tạo Hóa Chí Tôn lập tức thay đổi, quân vô đạo bị trấn áp ở đó. Các ngươi thật to gan. Tại sao không giết mà còn trấn áp hắn? Tiên Đế lắc đầu nói, Thánh Tôn không hạ lệnh giết hắn, ai dám ra tay chứ? Sắc mặt của Tạo Hóa Chí Tôn biến ảo không ngừng, sau một lát mới nói, hiện tại động thủ cũng không muộn. Chúng ta mau tới đó thôi. Hai người cùng nhau chạy tới Thiên Lao, nhanh chóng vượt qua Bát Sơn lão tổ. Tổ đình Thiên Đạo. Bạch Cốt Thần Long tỉnh lại, đánh giá thân thể của mình, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mấy ngày nay hắn đi theo Hứa Ứng tu luyện võ đạo, đã luyện khí huyết cực kỳ hùng hồn. Lúc này ý thức vốn có của hắn trở về, lúc này điều vận khí huyết, tu luyện luyện giả thành chân của quả chuông. Khí huyết bay lượn xung quanh hắn, dọc theo xương cốt tiến lên, dần dần hình thành cơ thịt gân cốt, lục phủ ngũ tạng. Dần dần có cốt nhục mọc ra từ trong xương cốt, hình thành kinh lạc, thông suốt bốn phía. Vị thiên thừa tướng này bị ảnh hưởng ngàn vạn năm mà vẫn có tư chất ngộ tính như thế. Hứa Ứng không nhịn được mà cảm thán liên tục, thiên phú của Bích Yên Hải cực cao, lĩnh ngộ ra chân lý luyện giả thành chân của quả chuông, đã bắt đầu sinh ra huyết nhục. Không bao lâu nữa, hắn sẽ có thể tu thành chân thân. Vị Ương, mọi người ở lại chỗ này đi, ta muốn một mình tu hành một đoạn thời gian. Hứa Ứng nói với Nguyên Vị Ương, hai tháng này ta nhất định phải tu thành chí tôn cảnh. Không có áp lực thì khó mà tu thành chí tôn được. Nguyên Vị Ương chần chờ một chút, nói, cẩn thận Minh Tôn. Hứa Ứng mỉm cười, nói, người Minh Tôn lo lắng hơn cả chính là Thánh Tôn, hắn vốn không chú ý tới ta. Dù sao ta đã bị hắn thu hoạch một lần. Nhưng mọi người phải cẩn thận, sau khi ta đi, chắc chắn sẽ có người đến tìm ta. Nguyên Vị Ương nói, chàng cứ việc yên tâm, bọn ta sẽ tiết lộ phương hướng của chàng. Hứa Ứng cười lớn, nhẹ nhàng rời khỏi tổ đình thiên đạo. Hắn vừa đi, Cửu Cung Đạo Quân đã tới. Cửu Cung Đạo Quân đi tới nơi Thái Nguyên Đạo Nhân bị đánh nổ, thấy máu tươi xung quanh, không khỏi biến sắc. Hứa Ứng đánh một trận với Thái Nguyên Đạo Nhân, phát sinh ở tổ đình thiên đạo, bên ngoài không biết được. Nhưng một kích cuối cùng, Hứa Ứng vận dụng Linh Quang Trường Tiên, uy lực bộc phát thật kinh người, Cửu Cung Đạo Quân chính là men theo uy lực của luồng linh quang kia mà đến. Tuy tu vi thực lực của Thái Nguyên Đạo Nhân kém hơn ta, nhưng cũng không đến mức bị người ta đánh nổ như thế. Thứ cường đại nhất của hắn chính đạo cốt. Luyện thành đạo cốt là thành tựu tối cao của hắn. Cửu Cung Đạo Quân ngẩng đầu lên, nhìn về phía tổ đình thiên đạo, thấp giọng nói, chắc chắn lão già đã chạy về Đại La Thiên, đoạt xá đệ tử kia của hắn. Có thể khiến hắn bị thương đến trình độ này nhất định là mảnh vỡ nguyên thần của viễn tổ. Hắn luyện mảnh vỡ nguyên thần kia thành binh, sao lại bị người khác cướp đi chứ? Hắn chần chờ một chút, tế vạn đạo kim thư lên, còng ngón tay búng ra một cái, vạn đạo kim thư bay về phía tổ đình thiên đạo, thầm nghĩ, trước tiên phải thăm dò thực lực của tổ đình thiên đạo một chút đã. Hắn có hai đại chí bảo diệu cảnh, một là vạn đạo kim thư, hai là cửu tuyệt lục tiên kiếm. Hai thứ này có uy lực phi phàm, chỉ là vạn đạo kim thư bị thập phế thiên quân liễu quán xé mất một trang, uy lực không bằng lúc trước. Nhưng vạn đạo kim thư dù sao cũng là vạn đạo, cho dù thiếu đi một trang, uy lực cũng không thể coi thường. Chỉ là quyển sách này còn chưa bay đến tổ đình thiên đạo đã bị một bóng người chộp lấy. Người nọ nắm giữ một trang bị mất của vạn đạo kim thư, chính là thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất. Liễu Quán Nhất, người chán sống rồi sao? Cửu Cung Đạo Quân vừa sợ vừa giận, vừa khống chế vạn đạo kim thư vừa dùng cửu tuyệt lục tiên kiếm xông tới. Liễu Quán Nhất giáng tờ kim thư mà mình xé xuống lên, vạn đạo kim thư khi nãy còn bộc phát uy lực đã lập tức phục tùng, mất hết uy lực. Liễu Quán Nhất nhẹ nhàng đưa tay lên, vạn đạo kim thư nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn. Hắn cất bước đi về phía Cửu Cung Đạo Quân, thản nhiên nói, Cửu Cung, ngươi chính là điều kiện mà Hứa Ứng khó có thể từ chối được. Thanh Huyền có thể sống lại hay không, đều phải xem lần này. Thanh Huyền sống lại. Cửu Cung Đạo Quân cảm thấy khó hiểu, không phải Thanh Huyền đã chết từ 60 vạn năm trước rồi sao? Sống lại là sao đây? Còn nữa, vì sao mình lại liên quan đến việc Thanh Huyền sống lại chứ? Trong lúc hắn suy tư, hai người đã đụng mặt. Cửu Cung Đạo Quân cười lạnh một tiếng, trong trận khởi nghĩa 60 vạn năm trước, Lục Tôn Thập Nhị Diệu mới là nhân vật chói mắt nhất trong thiên địa, thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất chỉ là lá xanh tô điểm bên cạnh đóa hoa hồng, là kẻ làm nền mà thôi. Liễu Quán Nhất là tên trộm mộ, thanh danh cực kỳ xấu, trộm cắp cổ mộ khắp nơi, tìm kiếm các loại thần thông đạo pháp. Ở thời cổ đại, trộm mộ luôn khiến người ta xem thường, thanh danh của hắn không tốt, đạo quả thập chứng do hắn biên soạn cực kỳ kinh diễm, nhưng sau khi xuất hiện không bao lâu, chí tôn cảnh của tân đạo đã được Thanh Huyền mở ra, đạo quả thập chứng hoàn toàn không có tác dụng gì nữa. Sau đó Liễu Quán Nhất đã theo Thanh Huyền đánh thiên hạ, mặc dù lập được nhiều công lao, nhưng công lao vẫn không bằng Lục Tôn Thập Nhị Diệu bọn họ. Cửu Cung và Liễu Quán Nhất chưa từng giao thủ bao giờ, lúc trước Liễu Quán Nhất vừa rời khỏi nhân gian giới, bọn họ đã từng đi thuyền lướt qua nhau. Một tên rác rưởi trộm mộ cũng xứng động thủ với Thập Nhị Diệu ư? Cửu Cung Đạo Quân thật sự nổi giận, khống chế cửu tuyệt lục tiên kiếm, từng luồng kiếm quang hoặc nhanh hoặc chậm, hình thành kiếm trận tiên gia. Đạo hiệu của hắn là Cửu Cung giả, vận toán chi đạo giả. Vận toán chi đạo có thể vận dụng trên nhân quả, bói toán, cũng có thể vận dụng trên chiêu thức trận pháp và thần thông. Vạn đạo kim thư của hắn chính là vận dụng vận toán chi đạo vào mặt thần thông, mà cửu tuyệt lục tiên kiếm lại vận dụng vào mặt trận pháp. Cửu tuyệt kiếm trận vừa ra, từng luồng kiếm quang biến thành hơn trăm tòa trận pháp to to nhỏ nhỏ khác nhau, bắn về phía Liễu Quán Nhất từ mọi góc độ. Liễu Quán Nhất tế vạn đạo kim thư lên, sau một khắc đã thấy kim thư ào mở ra thật nhanh, từ bên trong kim thư kia có vô số phù văn bay ra, kim quang chói mắt như đỉnh vàng, bao phủ Liễu Quán Nhất. Những đỉnh vàng kia rung động, tự như có đại la tiên nhân đang tụng niệm tiên đạo, vạn loại đạo pháp đều không giống nhau. Vô số văn tự quay xung quanh Liễu Quán Nhất, ngăn cản kiếm trận cửu tuyệt lục tiên kiếm. Cửu Cung Đạo Quân vừa sợ vừa giận, kim thư này vốn là chí bảo vạn đạo kim thư của hắn, bảo vật mà hắn vất vả luyện chế ra, bây giờ lại phản bội hắn, bị dùng để đối phó hắn. Lại không biết, lúc trước Liễu Quán Nhất xông vào Đại La Thiên Đạo Tràng, quyết đấu với thiên địa nguyên thần của hắn đã từng xé đi tờ quan trọng nhất của kim thư ra. Liễu Quán Nhất không thay đổi gì ở trang giấy này, chỉ thay đổi phù văn cấu tạo trên giấy. Bây giờ nó trở về kim thư, tương đương với trang bị một cái cửa sau cho vạn đạo kim thư, tiện cho hắn tu hú chiếm tổ chim khách, khống chế kim thư. Loại pháp môn luyện hóa này là Liễu Quán Nhất tìm được từ trong đế lăng của yêu đế hệ trọng, dùng để đối phó với pháp bảo cực kỳ hữu hiệu. Đột nhiên, Kim Thư bị Cửu Tuyệt Lục Tiên Kiếm đâm thủng, trong lòng Đạo Quân Cửu Cung đau xót, bất giác hạ thấp vài phần uy lực của Lục Tiên Kiếm. Kim Thư là bảo vật của hắn, Liễu Quán Nhất không sót thì thôi, nhưng hắn không thể không trân trọng được. Nhưng sau một khắc Lục Tiên Kiếm đã bị Kim Thư áp chế, bột một tiếng, Kim Thư kẹp lấy thân kiếm. Liễu Quán Nhất từ sau Kim Thư vọt tới, phát bắt được chui kiếm trong kiếm quang đầy trời một. Cửu Cung Đạo Quân lập tức mất đi hai đại chí bảo Diệu Cảnh, lửa giận công tâm, ánh mắt lộ ra hung quang, lấy mảnh vỡ nguyên thần của Viễn Tổ ra. Một luồng bất diệt linh quang được tế lên, bầu trời lập tức chấn động kịch liệt, một con cự long linh quang ẩn hiện, đột nhiên vươn móng vuốt chọc xuống phía dưới. Không gian xung quanh Liễu Quán Nhất đều bị giam cầm, không gian, hư không, tất cả đều khóa chặt, đại đạo, pháp thuật, thần thông đều không thể vận dụng, hình thành một mảnh không gian vô đạo tuyệt đối. Liễu Quán Nhất không cần nghĩ ngợi, cố gắng phát động Vạn Đạo Kim Thư và Lục Tiên Kiếm, nghênh đón long trảo kia. Ngay sau đó, kim thư nổ tung, vô số giấy vàng tung bay, phù văn tiên đạo lưu chuyển bên ngoài tờ giấy vàng, dù cho là chí bảo cỡ này thì cũng không thể nào ngăn cản được chí bảo được luyện chế từ mảnh vỡ nguyên thần của Viễn Tổ. Trong lòng Cửu Cung Đạo Quân như nhỏ máu, vẫn liên tục gào thét như trước, hai mắt trợn tròn, khống chế cự long linh quang kia hung hăng đè xuống. Móng vuốt của cự long linh quang nghênh đón Cửu Tuyệt Lục tiên kiếm này cũng lập tức bị cản lại, thân kiếm vặn vẹo xoay tròn, lưỡi kiếm nổ tung thành từng lỗ thủng, sắp bị phế bỏ đến nơi. Cửu Cung Đạo Quân tim như bị đao cắt, nhưng nếu không bị Liễu Quán dồn đến đường cùng, hắn cũng sẽ không dùng hạ sách này. Hai đại chí bảo này ngăn cản trảo của cự long linh quang thoáng được một lúc, Liễu Quán Nhất bổ nhào tới trước mặt Cửu Cung Đạo Quân, đang muốn lạnh lùng hạ sát thủ với Cửu Cung Đạo Quân, khuôn mặt Cửu Cung Đạo Quân bỗng trở nên dữ tợn, tất cả pháp lực đổ vào trong cơ thể cự long linh quang, trong không trung nhất thời chấn động, lại một long trảo từ trên trời giáng xuống. Liễu Quán Nhất khoát tay chống đỡ, chỉ nghe một tiếng ầm vang, lợi trảo kia của cự long lại ép cho hắn miệng phun máu tươi, hai tay lập tức nổ đùng đùng, lộ ra xương trắng. Thập đại đạo vực của hắn liên tiếp tan vỡ, đạo thụ đạo hoa, tất cả đều phá diệt. Chết đi! Đạo Quân Cửu Cung quát chói tai. Long trảo kia đi tới đỉnh đầu Liễu Quán Nhất, ép vỡ đầu hắn, thân thể hắn lập tức nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Cửu Cung Đạo Quân ép Liễu Quán Nhất thành bột mịn, thở hổn hển, hung ác nói, một tên đào mộ, có chút khôn vặt mà cũng dám đối nghịch với thập nhị diệu ư, ngươi chỉ là một thiên quân, tù vi tới đâu chứ? Chết cũng chưa hết tội. Hắn thu hồi cự long linh quang, cự long vừa giơ móng vuốt lên đã thấy dưới móng vuốt kia lại có một cái quan tài. Trong lòng Cửu Cung Đạo Quân thầm biết không ổn, vừa phi thân lui về phía sau, tiếp tục phát động cự long linh quang, nhưng pháp lực đã không đủ nữa, trong lúc nhất thời không cách nào điều động cự long linh quang. Cự long linh quang kia chính là mảnh vỡ nguyên thần Viễn Tổ, sau khi tế lên cần một lượng pháp lực kinh người, hắn lại không am hiểu về pháp lực, không hùng hồn bằng đám người Thái Nguyên đạo nhân. Ngay lúc hắn lui về phía sau, quan tài kia bỗng dựng đứng lên, nắp quan tài bay ra, một Liễu Quán Nhất từ bên trong xông ra, một chưởng đánh lên trán hắn. Tu vi của Liễu Quán Nhất này càng mạnh hơn, chưởng lực đánh tới, nửa cái đầu của Cửu Cung Đạo Quân đã bay lên, nổ tung, óc và máu bắn ra không biết bao xa. Cửu Cung Đạo Quân vẫn còn lại nửa khuôn mặt, vẫn chưa chết hẳn, đạo quả đạo thụ và nguyên thần của hắn vẫn còn, chỉ là hai lần điều động linh quang cự long, pháp lực hao tổn quá lớn. Trong lòng Cửu Cung Đạo Quân thầm biết không ổn, lập tức nghiêng về phía trước, rơi vào trên lợi trảo của con cự long linh quang trên bầu trời kia, thân hình lão đảo một cái. Vạn đạo kim thư và lục tiên kiếm của hắn đều bị chính hắn hủy đi, lại khó có thể điều động cự long linh quang lần nữa, đã không còn bất kỳ phần thắng nào. Hắn vung đạo thụ lên quét xuống phía dưới, nhưng sau một khắc đạo thụ đã bị đánh nát, lại tế đạo quả lên, bay xuống Đại La Thiên, nhưng Đại La Thiên lập tức nứt ra, Liễu Quán Nhất hùng hổ xông vào. Cửu Cung Đạo Quân tế nguyên thần lên, bị một đạo chỉ lực bắn trúng mi tâm, nhất thời đần độn, hồn phách gần như muốn phân liệt ra. Thần trí của hắn lập tức khôi phục thanh tĩnh, mèn theo thân thể cự long linh quang đi lên, thầm nghĩ, Liễu Quán Nhất đến là vì muốn giết ta, báo thù cho Thanh Huyền. Liễu Quán Nhất từ phía sau đánh tới, đột nhiên chỉ thấy cự long linh quang kia di chuyển biến hóa, bay về phía tiên giới Đại La Thiên. Cự long linh quang cực kỳ quan trọng, Cửu Cung Đạo Quân thà rằng hủy diệt Vạn Đạo Kim Thư và Lục Tiên Kiếm cũng không nỡ buông tha bảo vật này, bởi vậy nhất định phải mang cự long linh quang đi. Cửu Cung ném thẳng đủ loại linh đan diệu dược vào trong miệng mình, nhưng mà Liễu Quán Nhất lại xông tới, hai người vừa đánh vừa đi, dọc theo thân thể cự long bay nhanh về phía sau. Cửu Cung Đạo Quân đột nhiên lại cảm thấy choáng váng, hồn phách như muốn nứt ra, thầm nghĩ, thần thông của hắn nhằm vào hồn phách của ta. Đáng chết, năm đó ta không đi con đường chí tôn cảnh này. Nếu tu thành chí tôn sẽ không sợ thần thông hồn phách của hắn. Đại La và chí tôn là hai con đường hoàn toàn khác nhau, trong đó Đại La tu luyện đạo quả, cảnh giới chí tôn thì phiền phức hơn, cần phải vứt bỏ đạo hoa đạo thụ, chuyển qua tu chân linh, hồn phách, nguyên thần, lần lượt luyện thành bất diệt linh quang. Sau khi Thanh Huyền mở ra chí tôn cảnh, thật ra thập nhị diệu đều có cơ hội tự trảm cảnh giới, đi theo con đường chí tôn cảnh. Nhưng khi đó một là không cho phép, hai là vì yêu cầu đối với tư chất ngộ tính của chí tôn cảnh quá cao, cho dù tự chém thì cũng chưa chắc có thể đi thông được. Hơn nữa con đường bọn họ tu luyện chính là Đại La, dùng đã quen rồi, không dám đổi sang cái khác. Hiện giờ, trong lòng đạo quân cửu cung càng thêm hối hận, nếu như tu luyện cảnh giới chí tôn, nắm giữ các loại ảo diệu như thân thể hoạt tính, nguyên khí, thần thức, thân thể bị hao tổn cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, nguyên khí tiêu hao cũng có thể nhanh chóng bổ sung. Cho dù Liễu Quán Nhất thi triển thần thông nhắm vào hồn phách, cũng không cách nào dao động hồn phách của hắn, cần gì đến nước chật vật như thế chứ. Đệ tử cơ mãn của ta đã tu luyện cửu cung thông thánh công, đoạt xá hắn, ta cũng sẽ chuyển sang tu tân đạo. Cửu cung đạo quân vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên lại cảm thấy choáng váng, đợi đến khi hắn tỉnh táo lại đã thấy đạo thù của mình bị Liễu Quán Nhất nhổ tận gốc. Không thể giữ được mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ nữa. Tính mạng quan trọng hơn. Trong lòng cửu cung đạo quân vô cùng hoảng sợ, vội vàng quăng cự long linh quang xuống, phi thân bay lên, bỏ chạy về phía Đại La Thiên. Đột nhiên, lại một trận hắc ám kéo tới, cửu cung đạo quân lại lâm vào mê muội, không biết mình ở nơi nào. Hắn vừa mới tỉnh táo lại đã hoảng sợ nhìn thấy mình lại trở về trên lưng cự long kia, đang liều mạng với Liễu Quán Nhất. Liễu Quán Nhất liên tục đánh tới, đánh nát đạo quả của hắn. Cửu cung đạo quân phun máu, giãy giụa bay đi, sau đó vẻ mặt lập tức trở nên hoảng hốt. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, thấy được thi thể không đầu của mình đang rơi xuống từ trên không trung. Liễu Quán Nhất cầm lấy cái đầu chỉ còn lại phân nửa của hắn, mang theo đầu của hắn, khống chế con cự long linh quang kia xuyên qua giữa từng đám mây. Cửu cung đạo quân lại lâm vào trong choáng váng, đợi đến khi hắn tỉnh táo lại, đã thấy Liễu Quán Nhất đã mang hắn đi tới một nơi non xanh nước biếc, trước mặt hắn có một ngôi mộ vô danh, không có bia mộ, không có khắc tên. Chẳng qua trước lăng mộ có dấu vết ai đó tế bái và hương hỏa để lại. Thanh Huyền. Cửu cung đạo quân lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn nhớ nơi này là lăng mộ của Thanh Huyền. Năm đó sau khi Ngũ Tôn thập nhị diệu giết chết Thanh Huyền, cần có một người chịu tội danh giết vua, bèn chọn Quỳnh Đài tiên tử ra tay, cuối cùng là hung thủ giết chết Thanh Huyền, sau khi an táng Thanh Huyền, cũng chung Quỳnh Đài tiên tử mai ở đây, muốn thân thể của cô vĩnh viễn quỳ gối trước quan tài Thanh Huyền. Do thấy hổ thẹn vì chuyện năm đó, bọn họ không lập bia cho Thanh Huyền, cũng không khắc họa công tích vĩ đại của hắn, chỉ để lại ngôi mộ này. Đối với tiên đế mà nói, ngôi mộ này không hề lớn, thỉnh thoảng sẽ có người đến tế bái quét dọn. Cửu cung đạo quân kêu lên, Liễu Quán Nhất, đừng giết ta, ta có thể giúp ngươi đối phó với những người khác. Hắn còn chưa nói xong, lại lâm vào mê muội, không biết vì sao. Chờ đến lần cuối cùng hắn tỉnh lại, đã nhìn thấy quan tài thủy tinh của đế Thanh Huyền, đầu của mình lại được đặt trước quan tài. Liễu Quán Nhất lại lấy tiền giấy và nhang đèn ra, đặt ở bên cạnh một chậu than, hiển nhiên là định dùng đầu của mình tế điện vị tiên đế này. Bệ hạ, ta tới thăm ngươi đây, có mang tế phẩm đến. Là đầu của kẻ phản bội khởi nghĩa. Liễu Quán Nhất dập đầu với người nằm trong quan tài thủy tinh, thấp giọng nói, những tồn tại năm đó cùng ngươi khởi nghĩa, bọn họ đã cường đại đến mức không có đối thủ, nhưng cũng mục nát giống như tiên đình ngày xưa. Nếu ngươi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tiên đình do một tay ngươi chế tạo, ngươi nhất định sẽ khởi nghĩa lại một lần nữa, lật đổ nó chứ. Hắn không ngừng cho tiền giấy vào trong chậu than, lẩm bẩm nói, mặc dù bọn họ muốn xóa đi hết thảy dấu vết tồn tại của ngươi, mặc dù muốn để cho tất cả mọi người quên ngươi, mặc dù bọn họ không bao giờ muốn nhắc tới ngươi, nhưng trên đời này vẫn có người nhớ tới ngươi, hoài niệm thiết luật công bằng ngươi tạo ra. Bọn họ hoài niệm ngươi, nhưng cũng không phải hoài niệm ngươi. Thứ bọn họ hoài niệm là không bị lừa gạt, không bị thu hoạch. Bọn họ hoài niệm thời gian có thể phi thăng, chứ không phải bị thiên kiếp siêu cấp phá hỏng hết thảy khả năng phi thăng. Bọn họ hoài niệm chính là khai thác hướng ra bên ngoài, chứ không phải đòi hỏi vô hạn ở bên trong. Thanh Huyền, ta sẽ hồi sinh ngươi, cho dù người kia không còn là ngươi hoàn chỉnh. Nhưng dù sao hắn cũng sẽ mang đến cho người ta hy vọng, dù cho nó có xa vời đến đâu đi nữa. Hắn đốt hết tờ tiền giấy cuối cùng, bái lạy thi thể trong đế quan. Lần cuối đầu này, đầu của cửu cung đạo quân nổ tung, nguyên thần tan thành mây khói, hồn phách tiêu tan, chỉ còn sót lại một chút bất diệt chân linh, lơ lửng bồng bềnh, vô tri vô giác, bay về phía luân hồi của cõi âm. Lục Tôn thập nhị diệu lại mất thêm một người. Liễu Quán Nhất lại tế bái một phen, đứng thẳng dậy, đi ra khỏi lăng mộ vô danh này. Hứa ứng, cự long linh quang này và chín lùng linh quang của thiên lộ sẽ là điều kiện ngươi không thể từ chối được. Hứa ứng vừa đi vừa nghĩ, vừa tu luyện, vừa thưởng thức cảnh sắc xung quanh, trong lúc vô tình lại đi tới nguyên thú, trở lại cửu nghi sơn. Y mang theo vàng mã nhang đèn, đi tới trước mộ phần cố nhân, đã thấy dưới gốc ngô đồng kia có một bóng người màu trắng đưa lưng về phía y, đứng trước mộ Chu Tề Vân. Hứa ứng giật mình, đi tới phía trước. Đúng lúc này bóng người áo trắng kia bỗng quay người, không phải là người y nghĩ tới mà là La Phù đạo chủ Cố Bất Niệm. Hứa ứng, quả nhiên ngươi đã đến, Nguyên Vị Ương không gạt ta. La Phù đạo chủ cười nhạt một tiếng, nói, ta chỉ là tới Tổ Đình Thiên Đạo một chuyến, còn chưa kịp mở miệng uy hiếp, tiểu nương tử nhà ngươi đã khai ra hành tung của ngươi rồi, nói ngươi rời khỏi Tổ Đình Thiên Đạo, chắc chắn sẽ tế bái cố nhân ở đây. Hứa Ứng như mở cờ trong bụng, Vị Ương đúng là vợ hiền của ta. La Phù đạo chủ không nhanh không chậm nâng tay phải lên, Tử Vi Đãng Ma đỉnh từ từ bay lên, chậm rãi nói, xem ra ngươi không đau buồn chút nào, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, chẳng lẽ muốn nhân cơ hội này đổi một nương tử khác ư? Hứa Ứng kinh ngạc hỏi, còn có chuyện tốt thế này? À, La Phù đạo chủ cười lạnh nói, ha ha, ngươi không còn cơ hội nữa rồi rồi. Hôm nay, ngươi sẽ phải chôn thây ở chỗ này. Tệ. Tử Vi Đãng Ma đỉnh phóng lên trời, sau đó chụp xuống, bên trong tử khí mịt mờ, tựa như Tử Vi hậu chủ tại thế. Tử Vi Đãng Ma đỉnh chính là do La Phù đạo chủ giết chết Tử Vi hậu chủ, lấy tu vi của Tử Vi hậu chủ luyện chế mà thành. Có điều Tử Vi Đãng Ma đỉnh vốn dĩ có bốn chân, nhưng lúc trước khi La Phù đạo chủ bị thương, ở tổ đình lại bị đám người Tử Vi hậu chủ vây công, thế cho nên một cái chân đỉnh đã bị Lưu Ly Trảng chặt đứt. Pháp lực trong cái chân kia bị Tử Vi hậu chủ lấy đi, dẫn đến uy lực của đỉnh này không bằng trước kia. Nhưng dù vậy, uy lực của bảo vật này vẫn không phải chuyện đùa. Đỉnh này được tế lên, tự khí trút xuống gia trì trên người của La Phù đạo chủ, khiến cho pháp lực của hắn tăng lên gấp bội. La Phù đạo chủ vừa sải bước tới đã xuất hiện ở trước mặt Hứa Ứng, vung chưởng đánh về phía Hứa Ứng, lòng bàn tay khẽ động, chỉ thấy trong lòng bàn tay có thần thông nhanh chóng hình thành, giống như lưỡi đao. Hứa Ứng khoát tay đón lấy, hai người một người là tiểu thần thông, một người là võ đạo, trong nháy mắt khi hai bên va chạm, tất cả kinh lực và đạo pháp đều bị chôn vùi. Hứa Ứng chỉ cảm thấy chưởng lực của đối phương mạnh đến đáng sợ, nhưng không được lui về sau một bước. La Phù đạo chủ vẫn tiến lên, chỉ chưởng biến hóa, giống như thần ma ngàn tay, tấn công về phía Hứa Ứng, vậy mà lại cận thân chiến đấu với y. Trước mắt Hứa Ứng, các loại tiểu thần thông từ đầu ngón tay, quyền phong, chưởng ấn, ống tay áo, trong miệng, trong mắt, thậm chí lỗ mũi của La Phù đạo chủ bộc phát, ngắn ngủi vô cùng, nhanh chóng tuyệt luân. Trong khoảnh khắc, công kích của La Phù đạo chủ đánh tới như cuồng phong bạo vũ, cơ hồ muốn bao phủ lấy y. Kiểu chiến đấu này là cách chiến đấu của võ đạo. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, bị chấn động liên tục lui về phía sau, đột nhiên hưng phấn khó hiểu, võ đạo cực ý bộc phát từ trong động uyên võ đạo, trong khoảnh khắc tựa như lấy Hứa Ứng làm nguyên điểm, phân liệt ra vô số thân ảnh Hứa Ứng khác, nghênh đón mỗi một chiêu công kích của La Phù đạo chủ. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng đánh càng cao. Đột nhiên, La Phù đạo chủ hừ một tiếng, lỗ mũi bắn ra hai đạo bạch quang, như hai thanh phi kiếm chém về phía nguyên thần của Hứa Ứng, đồng thời mắt cũng bắn ra kim quang, đang xen chém qua cổ Hứa Ứng. Hứa Ứng không kịp đoán trước, bị hai thanh phi kiếm chém vào trên người, bay ngược ra sau. Chỉ thấy hai luồng kim quang kia bay múa quanh cổ mình, đang xoay tròn rất nhanh tựa như vòng tròn. Lúc y bay ngược ra sau, năm ngón tay phải lần lượt bắn ra, hóa thành năm luồng chu tiên chỉ, bắn về phía La Phù đạo chủ. Keng keng keng keng keng. Từng tiếng vang giòn giả liên tiếp truyền đến, Tử Vi Đãng Ma đỉnh buông xuống từng luồng tử khí, ngăn cản năm luồng chu tiên chỉ của y, tử khí hiện ra hình thái cái đỉnh lớn ba chân. Mặt ngoài hiện ra các loại kết cấu phù văn tiên đạo, nương theo đó là hồng âm vang vọng. Hạo Thương Đế khi còn sống đúng là ghê gớm. Hứa Ứng không nhịn được tán thưởng, cười nói, tu vi của hắn bị đạo khốc tiêu hao, lại trải qua các loại tồn tại như Lục Tôn Thập Nhị Diệu giống Thanh Huyền và Thánh Tôn tấn công, mà còn có pháp lực hùng hồn như vậy, chẳng trách xưa nay có thể xưng đệ nhất. La Phù đạo chủ không cam lòng, đuổi sát theo Hứa Ứng. Nhưng hắn cũng biết Hứa Ứng nói không sai, năm đó Hạo Thương Đế đại chiến với Lục Tôn Thập Nhị Diệu, đích xác không phải ở trạng thái toàn thịnh. Năm đó lúc đạo khốc bùng phát, Hạo Thương Đế dùng thân thể đi ngăn chặn động uyên Hạo Thương, bị đạo khốc trong đó tập kích, thế cho nên đại đạo của bản thân vẫn luôn ở trong trạng thái tán hóa, thường thế kéo dài không khỏi. Mà sau khi Hạo Thương Đế bị Lục Tôn Thập Nhị Diệu như Thanh Huyền, Thánh Tôn đánh bại, không thể không nhường vị, đổi thành Tử Vi hậu chủ. Khi đó thương thế của hắn càng nặng hơn, không thể không giao động uyên Hạo Thương ra, không có động uyên chữa thương, tu vi thực lực ngày càng yếu đi. Bởi vậy La Phù đạo chủ mới có thể dẫn người xông vào nơi ẩn cư của Hạo Thương Đế, giàn sát Phi Tần, Nương Nương, Đế Hậu, ép chế Hạo Thương Đế, luyện tu vi của hắn thành Tử Vi Đãng Ma đỉnh. Hắn nhờ Tử Vi Đãng Ma đỉnh nên được xếp hạng thứ tư trong thập nhị diệu. Nếu năm đó Hạo Thương Đế ở vào trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ Lục Tôn thập nhị diệu phải tử thương, hao tổn hơn phân nửa mới có thể đánh bại hắn, cũng không đến mức bị La Phù đạo chủ nhục nhã mà chết. Hứa Ứng chấn vỡ hai đạo bạch quang kia, hai đạo kim quang xoay tròn xung quanh cổ y nhanh chóng hao hết uy lực. Chỉ để lại một dấu ngấn trắng trên cổ y, không thể chém đứt đầu y được. La Phù đạo chủ đánh tới, thân hình Hứa Ứng nhảy lên, nhảy vào thiên ngoại, La Phù đạo chủ cũng lập tức đuổi theo. Hứa Ứng ổn định thân hình, sau lưng lại có sáu đại động uyên nổi lên, trong động uyên mơ hồ có đạo cảnh khác nhau bồng bềnh. Tử Vi hậu chủ vẫn còn trên thuyền Thúy Nham, tranh đấu cùng địch nhân, sống chết chưa rõ. Ngươi luyện hóa tu vi của hắn, luyện thành đỉnh này, nói như vậy hắn là chết trong tay ngươi. Ánh mắt Hứa Ứng rơi vào Tử Vi Đảng Ma Đỉnh trên đỉnh đầu La Phù đạo chủ, nói, ngươi có biết Tử Vi hậu chủ có ân với ta, xem như nửa người thầy của ta. Nếu không phải hắn truyền thái nhất khai ngộ cho ta, ta tuyệt đối không có thành tựu như bây giờ. La Phù đạo chủ giảm tốc độ chậm lại, chậm rãi đi tới, cười lạnh nói, thái nhất khai ngộ. Ta cũng có thái nhất khai ngộ, cũng từng học bích nham thạch khắc. Hứa Ứng, ngươi không phải độc nhất vô nhị. Hắn cười ngạo nghễ, nói, ta, Minh Tôn, Tạo Hóa, Diệu La, 11 vị cao thủ tuyệt đỉnh, cùng nghiên cứu thái nhất khai ngộ, cùng cảm ngộ thúy nham thạch khắc. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng thu hoạch rất nhiều. Hứa Ứng, ngươi muốn báo thù cho Tử Vi hậu chủ, ngươi có bản lĩnh này không? Hắn lạnh lùng nói, năm xưa Thanh Huyền sai lầm, không giết chết Tử Vi hậu chủ, lưu lại tính mạng hắn. Ta biết để lại người này ắt sẽ thành họa lớn, vì thế mới dẫn binh đánh vào cung điện của Tử Vi hậu chủ, dùng thiên la địa võng phong tỏa không gian, khiến cho đám loạn thần tặc tử trong cung không còn chỗ trốn. Nữ phi nương nương do Tử Vi hậu chủ nuôi dưỡng, mỗi người đều quốc sắc thiên hương, để cho huynh đệ theo chân ta được hưởng phúc. Sắc mặt Hứa Ứng sa sầm, y không ngờ cuối đời của Tử Vi hậu chủ lại bất hạnh như thế. La Phù đạo chủ thản nhiên nói, ta cũng cần dùng những phi tần nương nương này để quấy nhiễu đạo tâm của hắn, khiến tâm thần hắn đại loạn. Giết hắn là thành tựu lớn nhất đời này của ta. Sau khi giết chết hắn, các huynh đệ của ta đã để đế hậu nương nương và mấy công chúa lại cho ta, tư vị không tồi chút nào. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Ứng, cười ha ha nói, ngươi có biết vẻ mặt của các ả khi giãy giụa dưới mình là thế nào không? Ngươi đã thấy vẻ tuyệt vọng của họ khi nhìn thấy thi thể của hậu chủ không? Sau khi ta hài lòng, thưởng cho các cô được chết, không giao bọn họ cho các huynh đệ ta, cũng coi như rủ lòng từ bi rồi. Hứa Ứng phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt dần trở nên lạnh lão, vận chuyển công pháp. Công pháp y tu luyện bây giờ đã không còn là Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh nữa. Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh được xây dựng trên cơ sở của Động Nguyên Thái Nhất và Thái Nhất Đại Đạo, nhưng bây giờ y đã tu luyện được 6 loại đại đạo ngang ngửa với Thái Nhất Đại Đạo. Mấu chốt hơn chính là, y còn có một loại đại đạo, mặc dù không hiển lộ, nhưng đã có quy mô sơ bộ, đó chính là Đạo Tổ Thần Đạo. Đó là hương hỏa chi lực do các luyện khí sĩ và tiên nhân tu luyện tân đạo dân hiến lên cho đạo tổ. Người tu luyện tân đạo càng nhiều thì hương hỏa này càng mạnh. Đây là thần đạo. Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh đã không thể thống trị nhiều đại đạo như vậy, bởi vậy trong thời gian một năm qua Hứa Ứng không ngừng tìm hiểu, sửa chữa lại, cố gắng thống nhất từng loại đạo pháp. Nguyên Vị Nguyên vốn tu luyện công pháp gọi là Nguyên Đạo Chư Thiên Cảm Ứng, bây giờ cũng không thể dùng được nữa. Công pháp hiện tại của cô gọi là Đạo Cực Tâm Kinh. Công pháp này có yêu cầu cực cao đối với tâm tính, mặc dù cô và Hứa Ứng tu hành đại đạo tương tự nhau, nhưng công pháp vận chuyển lại hoàn toàn khác, càng tỉ mỉ hơn. Hứa Ứng tu luyện công pháp lại lấy võ đạo làm căn cơ, cho nên gọi là Võ Cực Chứng Đạo Kinh. Hứa Ứng vốn định gọi là Bát Đạo Thiên Công, ý tứ là nói mình tu luyện 8 loại đại đạo này, mỗi một loại đại đạo đều rất đỉnh, đỉnh phá trời, cho nên gọi là Thiên Công. Mà Bát Đạo lại đối ứng với Bá Đạo, y rất thích. Nhưng Nguyên Vị Ương cho rằng cái tên này quá thô bỉ, nên đổi thành Võ Cực Chứng Đạo. Đây là lần đầu tiên Hứa Ứng điều khiển Võ Cực Chứng Đạo trước mặt người khác. Vốn dĩ y định chờ tới lúc quyết đấu với tiên đế mới dùng Võ Cực Chứng Đạo, nếu không phải La Phù đạo chủ lên tiếng khích tướng, y cũng sẽ không vận dụng môn công pháp này. Ta vốn không muốn giết ngươi. Hứa Ứng hờ hững nói. Trong cơ thể y, lấy võ đạo làm căn cơ, 6 loại đại đạo khác đều vận chuyển ra, tương thông với các động uyên lớn, nối nhân, thần, động uyên, đại đạo lại là một thể. Võ đạo có tác dụng cực kỳ quan trọng, võ đạo là khởi nguồn của tất cả đạo pháp, các loại đại đạo chính như thái nhất, vô cực, thái cực rót vào võ đạo, khiến các loại đại đạo của y trở thành một thể. La Phù đạo chủ giật mình, cảm thấy Hứa Ứng lúc này có gì đó không giống bình thường. Cho dù công pháp của ngươi có lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn khống chế Tử Vi Đảng Ma Đỉnh xông lên phía trước, thân hình khẽ động, tựa như có ngàn cánh tay, thi triển ra các loại tiểu thần thông, lần thứ hai cận thân chiến đấu với Hứa Ứng. Hứa Ứng tiến lên nghênh đón, võ đạo cực ý bạo phát, chỉ một thoáng, đâu đâu cũng có thân hình của y, nghênh đón tiểu thần thông của La Phù đạo chủ hung hãn đánh tới, thế như trẻ tre, dùng lực phá vỡ ngàn vạn tiểu thần thông kia, rất có tư thế nhất lực phá vạn pháp. Bùm bùm bùm bùm. Tiếng nổ vô cùng dày đặc liên tiếp truyền đến, Hứa Ứng đã xông tới trước mặt La Phù đạo chủ, một quyền đánh ra, 7 đại động uyên xoay tròn, đạo lực hùng hồn hội tụ lại trên nắm tay. Keng. Tử Vi Đảng Ma Đỉnh bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tử khí do đại đỉnh buông xuống hình thành hàng rào nặng nề không gì sánh được, phù văn tiên đạo ở trên hàng rào nhanh chóng lưu chuyển biến hóa, giống như một thác nước vậy. Nhưng sau một khắc, hàng rào lại bị một quyền của Hứa Ứng đánh xuyên. La Phù đạo chủ thấy thế tới của quyền phong quá hiểm ác, không dám đón đỡ, đột nhiên xoay người nhảy về phía sau, đầu dưới chân trên, song chưởng đẩy tới, lại dùng tới đại thần thông. Tiểu thần thông đối đầu với thần thông võ đạo của Hứa Ứng đã không đủ nữa, không thể làm y bị thương, cho nên hắn không thể không vận dụng đại thần thông. Chiêu thần thông này gọi là Yến Bất Quy, tuy rằng không có chỗ nào đặc biệt tinh diệu, thế nhưng dung hợp đại đạo mà hắn tu luyện, lại thêm pháp lực hùng hồn vô biên của Tử Vi Đảng Ma đỉnh kia, uy lực cực kỳ lớn. Trong Đại Minh Cung ở Đại La Thiên của Thánh Tôn, hắn từng dùng chiêu này đối phó với đạo thủ của Đại Minh Cung. Quyền chưởng của hai người va chạm, trong thời gian ngắn bảy đại động uyên sau lưng Hứa Ứng tăng lên tới cực hạn, cùng lúc đó hương hỏa chi khí tràn ngập khắp nơi, tăng thêm một viên gạch cho một quyền này. La Phù đạo chủ kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết khuấy động, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng thuần túy không gì sánh được thuận theo hai tay của mình truyền đến, xương cánh tay của mình vậy mà bị chấn động đến mức kêu răng rắc, xuất hiện từng vết nứt. Hai người vừa va chạm đã tách ra, Hứa Ứng cũng bị pháp lực hùng hồn của hắn đánh lui, nhưng lại lập tức vọt tới một lần nữa, lại một quyền xuyên qua phòng ngự của Tử Vi Đảng Ma đỉnh, đánh thẳng đến. La Phù đạo chủ đón đỡ một kích này, đột nhiên cánh tay bục một tiếng nổ tung, vô số mảnh xương vỡ đâm thủng huyết nhục, da thịt bắn ra bốn phương tám hướng. Hứa Ứng quay người một cước quét trên mặt hắn, La Phù đạo chủ xoay tròn bay lên vèo vèo như con quay, trong lòng hãy còn sợ hãi. Hứa Ứng đuổi theo tới trước, thân hình lắc lư, võ đạo cực ý tái hiện, trong chốc lát giống như có vô số thân hình vọt lên phía trước, từng thân ảnh từ các góc độ khác nhau đánh trúng La Phù đạo chủ. Chỉ nghe tiếng vang răng rắc không ngừng truyền đến, xương cốt trên người La Phù đạo chủ lại bị y đánh gãy toàn bộ. La Phù đạo chủ khống chế Tử Vi Đảng Ma đỉnh, đại đỉnh đánh về phía Hứa Ứng, tử khí của vạn cổ đại đế tràn ngập khắp tinh không, những nơi đi qua, tinh không bị nghiền nát sụp đổ, rơi vào trong cự đỉnh, tăng thêm mấy phần uy năng. Tử khí trong đỉnh hình thành một vòng xoáy khổng lồ nuốt chửng những ngôi sao kia, những ngôi sao sụp đổ tan rã trong tử khí. Tử Vi Đảng Ma đỉnh chưa tiếp cận, không vực ở chỗ Hứa Ứng đứng đã hoàn toàn sụp đổ, đại đạo không còn, làm cho người ta muốn tránh cũng tránh không được. Hứa Ứng dừng chân, Thái Nhất Kim Kiều xuất hiện, bắt ngang qua tinh không, xây dựng một cây cầu trong đạo vực. Hứa Ứng đi nhanh trên cầu, nhưng Tử Vi Đảng Ma đỉnh đã bay tới, càng lúc càng lớn, nhanh chóng nhét đầy tầm mắt của y, tất cả tầm mắt phía trước đều bị đỉnh này che lại. Hứa Ứng hét lớn, tăng cường võ cực chứng đạo tới mức tận cùng, các cảnh giới như khai khí, ẩn cảnh, kim đan, động uyên trong cơ thể nối liền với nhau, phát động tất cả pháp lực, thậm chí ngay cả bảy tòa động uyên lớn ở phía sau cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi, đạo lực cuồn cuộn không ngừng tuôn ra như thủy triều. Song chưởng của Hứa Ứng đẩy về phía trước, nghênh đón chiếc đỉnh lớn kia. Keng. Quần áo Hứa Ứng lay động, khí tức khuấy động, thái cực lưỡng nghi dưới cầu nhau nhau sụp đổ tan rã, huyền hoàng nhị khí thậm chí hóa thành một con sông dài chảy xiết không thôi, không còn cảnh tượng thái cực đồ lúc trước nữa. Vô cực xoay tròn trên đỉnh đầu y, điên cuồng gia trì cho thân thể của ri, tác dụng lên huyền hoàng nhị khí, ý đồ ổn định thế cục. Hứa Ứng bị lực lượng khủng khiếp của Tử Vi Đảng Ma đỉnh đẩy cho không ngừng trượt về phía sau, kim kiều dưới chân không ngừng vỡ vụn đổ sụp xuống dưới sự nghiền ép của Tử Vi Đảng Ma đỉnh. Khóe miệng của y chảy máu, đạo cảnh trong bảy tòa động uyên tăng đạo lực lên cực hạn, cảm giác áp bách mạnh mẽ do Tử Vi Đảng Ma đỉnh mang đến thậm chí trong lúc mơ hồ còn khiến y nhìn thấy cánh cửa của cảnh giới tiếp theo. Chí Tôn cảnh. Nhưng sau một khắc, loại cảm giác này đã tan biến, cánh cửa Chí Tôn cảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ lực lượng của Đảng Ma đỉnh đều bị y ngăn lại. Hứa Ứng hét to một tiếng, nắm đấm như bay, chân quét ngang, chỉ một thoáng đã có vô số luồng quyền ảnh rơi vào trên Đảng Ma đỉnh, đánh chiếc đỉnh lớn này bay ngược về phía La Phù đạo chủ, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lúc tới. La Phù đạo chủ tế đạo thụ, đạo quả lên, điên cuồng phát động pháp lực, thậm chí từng đóa đạo hoa tách ra từ trên đạo thụ, hóa thành đạo lực tinh thuần tràn vào trong đỉnh. La Thiên đạo tràng. Hắn lớn tiếng hét lớn, đạo quả xoay tròn, lập tức một vùng thế giới đại đạo vô cùng tinh thuần hình thành, gia trì lên trên Đảng Ma đỉnh. Chỉ nghe một tiếng ầm vang rất lớn, Đảng Ma đỉnh đâm xuyên La Thiên đạo tràng của hắn, trùng kích khiến đạo quả lung lay bất định, đại đạo trong đạo tràng vặn vẹo, tán cây đạo thụ thổi về phía sau. Xương cốt toàn thân La Phù đạo chủ đều đứt đoạn, tế lên nguyên thần đứng ở trước người, hai tay đẩy vào trên đại đỉnh đang đánh tới. Địa tiên ấn. Hứa Ứng lật tay ấn xuống, tự như địa tiên giới hung hăng đâm vào trên vách đỉnh, đánh cho đại đỉnh kia lõm xuống. Đối diện với đỉnh lớn, nguyên thần của La Phù đạo chủ đứng không vững, đâm thẳng vào cơ thể mình, bị sức mạnh khuấy động nghiền ép trượt về phía sau. Nhân gian ấn. Hứa Ứng lại giáng thêm một cái ấn, đẩy lên trên Đảng Ma đỉnh, nguyên thần La Phù đạo chủ bị chấn động đến mức vỡ ra, thần thức tan rã. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến, La Phù đạo chủ chớ hoảng sợ, Ngũ Tôn thập nhị diệu luôn luôn đưa than sưởi ấm trong tuyết, ta đến giúp ngươi hàng phục Hứa Ứng. La Phù đạo chủ mừng rỡ, là lão già Đông Thạch kia. Hẳn hẳn là bị động tĩnh giao chiến giữa ta và Hứa Ứng thu hút nên mới chạy tới đây, nhưng một mực ẩn nấp ở xung quanh. Giữa Ngũ Tôn thập nhị diệu, quả thật có quy củ đưa than sưởi ấm như vậy. Lúc trước tiên đế cũng bị Hứa Ứng đánh gần chết, lúc sắp bị chém giết, đám người tạo hóa, La Phù mới hiện thân cứu giúp. Ngay cả tạo hóa chí tôn cũng từng bị người ta đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đông Thạch tiên sinh vọt tới, miệng mỉm cười, chỉ thấy thiên tiên ấn thứ ba của Hứa Ứng đã rơi vào trên đảng ma đỉnh, không khỏi cười nói, La Phù đạo chủ, cố chịu nhé. Thân thể nguyên thần của La Phù đạo chủ nổ tung, máu thịt và xương vỡ bắn lên trên đảng ma đỉnh kia. Hứa Ứng hai tay nâng đỉnh, cơ bắp toàn thân nổi lên, úp ngược đảng ma đỉnh xuống, diện mạo có phần dữ tợn hung ác, uy năng của đại đỉnh bị y phát động, gào thét quét qua, thu tất cả mảnh vỡ của La Phù đạo chủ cùng với La Thiên đạo tràng vào trong đỉnh. Bảy đại động uyên của Hứa Ứng điên cuồng xoay tròn, tử khí trong đỉnh khuấy động, xoắn cho tất cả mọi thứ trong đỉnh nát bấy. Trong lòng Đông Thạch tiên sinh mấy động, xoay người rời đi, trong lòng sợ hãi, nguy rồi. Đưa thang ngày tuyết chậm một bước rồi. Tiểu tử này ra tay quá nhanh. Đông Thạch tiên sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Ứng đã chụp ngược cái đỉnh kia lại, tóc đen tung bay về phía trước, khí tức chấn động vẫn không khôi phục, hiển nhiên vẫn đang trong trạng thái giận dữ. Chiếc đỉnh lớn kia lớn hơn Hứa Ứng rất nhiều lần, lay động tựa như một gốc đại thụ, có điều cảnh tượng khiến người ta chấn động quá mức. Chỉ sợ ngay cả bất diệt chân linh của La Phù đạo chủ cũng bị hắn tiêu diệt rồi. Thật ác độc, đúng là tàn nhẫn mà. Đông Thạch tiên sinh không chần chờ nữa, lập tức phi độn rời đi, thầm nghĩ, La Phù đạo chủ xếp hạng thứ tư trong thập nhị diệu, ta mới xếp hạng thứ bảy. Tuy nói La Phù đạo chủ vì chuyện của Tử Vi hậu chủ mà phạm sai lầm lớn, bị Thánh Tôn trấn áp ở trong mắt biển, trải qua 60 vạn năm thiên đao vạn quả, nhưng căn cơ của hắn vẫn còn, chỉ sợ ta còn không bằng hắn. La Phù đạo chủ còn bị đánh chết, huống chi là ta. Thủ đoạn chạy trốn của hắn có thể nói là tuyệt diệu, sau lưng hắn bày ra thần thông trùng điệp, một là che lấp tầm mắt, hai là chặt đứt nhân quả, miễn cho bị thần toán tìm ra tung tích của mình. Ta đã không phải là đối thủ, những người khác đều đang truy sát Thánh Tôn, duy chỉ có Diệu La Chí Tôn cũng tới giết Hứa Ứng. Phải đi tìm Diệu La Chí Tôn mới được. Hắn lên xuống mấy lần đã biến mất không thấy gì nữa. Hứa Ứng tán đi pháp lực, khí tức chậm rãi bình phục, buông Tử Vi đảng ma đỉnh kia xuống. Chí bảo diệu cảnh này được La Phù đạo chủ tế lên liều mạng với y, trên vách đỉnh đã lưu lại một ít vết nứt, thoạt nhìn có vẻ không nghiêm trọng, nhưng kỳ thực đã tổn thương tới căn cơ. Nếu không sửa chữa, không tới mấy lần nữa sẽ bị hỏng mất. Đỉnh này là dùng tu vi của Tử Vi hậu chủ luyện thành, hậu chủ lấy lại được một cái chân, tu vi thực lực đã hơn hẳn trước kia. Nếu có được đỉnh này, mặc dù không đến mức khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng có thể so với Đại La diệu cảnh. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, nhìn về phía khu vực ngưng kết bên ngoài thiên tiên giới, hai đạo quang mang xanh biếc vẫn ngươi đuổi ta truy đuổi ở chỗ đó, không biết tình hình chiến đấu thế nào. Làm cách nào mới có thể đưa trả đỉnh này lại cho hậu chủ đây? Trong lòng y thầm nghĩ. Y không thèm quan tâm chuyện Đông Thạch tiên sinh rời đi. Y không hề che giấu hành tung của mình, chính là hy vọng cao thủ như La Phù đạo chủ và Đông Thạch tiên sinh tới để rèn luyện bản thân. Y đã cách chí tôn cảnh rất gần, chỉ dựa vào áp lực do La Phù đạo chủ mang tới thì còn lâu mới đủ, chỉ miễn cưỡng có thể khiến y nhìn được cánh cửa mà thôi. Muốn thật sự bước vào chí tôn cảnh, còn cần tồn tại mạnh mẽ hơn, mang tới cho y áp lực lớn hơn nữa. Chẳng trách năm đó Bình Nam Thiên Quân hy vọng có thể đột phá chí tôn cảnh dưới áp lực đủ mạnh, nhưng Thiên Ma Chí Tôn lại cười hắn si tâm vọng tưởng. Hứa Ứng nhớ lại chuyện cũ, thầm nghĩ, Bình Nam Thiên Quân chỉ trong tình huống chí tôn ra tay mới có khả năng đột phá dưới áp lực cực lớn. Nhưng chí tôn ra tay, chắc chắn hắn sẽ chết. Đây chính là đường cùng tiến thoái lưỡng nan. Nói tóm lại, chính là vì tu vi thực lực của hắn không tích lũy đủ. Bình Nam Thiên Quân chết dưới tay Chân Vũ Đế Quân, nói rõ hắn ta còn chưa đạt tới trình độ có thể đột phá đến chí tôn. Nếu không Chân Vũ Đế Quân đồng quy vu tận với hắn cũng có thể đột phá Thiên Quân, tu thành Đại La. Chí tôn cảnh truyền thống tương ứng với hai cảnh giới Đại La Kim Tiên và Đại La Diệu Cảnh, chí tôn cảnh của Tân Đạo, đối ứng với Bất Hủ Cảnh trong truyền thuyết. Hứa Ứng tự lẩm bẩm, dù sao ta cũng là đạo tổ, mạnh hơn một chút so với cường giả Tân Đạo bình thường, tu luyện tới chí tôn cảnh hẳn là có thể quyết chiến với chí tôn đỉnh phong. Nếu muốn cho ta đột phá, cũng cần phải tìm kiếm chí tôn đỉnh phong, mang đến đủ áp lực cho ta. Thế nhưng phải đi đâu để tìm được một vị chí tôn đỉnh phong như vậy chứ? Sở dĩ y rời khỏi Thiên Đạo đạo tràng, mục đích là vì để bản thân rơi vào hiểm cảnh, có đủ áp lực để đột phá. Ở lại Thiên Đạo đạo tràng, có tồn tại mạnh nhất địa tiên giới hiện nay là Đại Long, y rất khó có đủ áp lực mà mình muốn. Hứa Ứng thu hồi Tử Vi đảng ma đỉnh, lại tiến vào địa tiên giới lần nữa, vừa tiếp tục mài dũa tu vi, vừa phát động Thất Đại Động Uyên, không hề che giấu khí tức của mình chút nào, thậm chí còn khiến khí tức của mình trở nên cường đại hơn, thu hút sự chú ý của người khác hơn. Hứa Ứng tu hành như thế hơn 10 ngày, nhưng chờ mãi không thấy một đối thủ nào, trong lòng sốt ruột, thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta ra tay quá ác, không ai dám đuổi giết ta nữa rồi. Mấy ngày nay, y cảm nhận được mấy luồng dao động thần thông cực kỳ cường đại, nhưng đợi đến khi y chạy tới thì đối phương sớm đã đi xa, không biết người giao thủ là ai. Đột nhiên, Hứa Ứng phát giác được một cỗ khí tức cường đại phóng lên tận trời, vội vàng chạy tới, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, lần này các ngươi không đánh chết ta thì đừng hòng rời đi. Đợi tới khi y chạy tới nơi đó, chỉ thấy nơi đây dãy núi liên miên chập trùng, có rất nhiều dãy núi trùng điệp, thậm chí còn có vài tòa tiên sơn bồng bềnh ở giữa không trung, không ngừng có tiên linh chi khí buông xuống như là thác nước. Nơi đây là Ngộ Đạo Sơn Mạch bên trong đại thế giới Long Hưng, bởi vì thường xuyên đào được xương rồng khổng lồ ở đây nên được đặt tên như thế, thậm chí có tin đồn đào ra động phủ Long Tiên thời thái cổ ở nơi này. Năm đó khi chư thiên vạn giới còn chưa hợp nhất, nơi này có rất nhiều tông phái tiên gia, sau khi sáp nhập, lại càng thành nơi tiên gia tranh giành, rất nhiều tiên nhân từ tiên đình chạy đến đây cướp đoạt tiên sơn. Luồng khí tức kia ngày càng mạnh hơn, thế nhưng lại không cường đại như Đại La Diệu Cảnh. Lúc này, Hứa Ứng nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một tòa động uyên, trong động uyên có đạo cảnh lưu chuyển, chỉ chốc lát ngắn ngủi, y đã nhìn thấy các loại đạo cảnh như Hỗn Độn Hải, Huyền Hoàng Nhị Kiệt, Lưu Ly Tịnh Không. Hứa Ứng nao nao đi tới trước mặt. Trên đỉnh núi phía trước, một người khổng lồ trần trụi nửa người trên, khống chế huyền công, đã tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh đại viên mãn của Tân Đạo, đang trùng kích chí tôn cảnh. Quanh thân người hắn có đại đạo rừng rực hình thành xiềng xích, quấn quanh thân thể, rầm rầm lưu chuyển, khí tức cuồng bạo thậm chí khiến núi đá xung quanh không ngừng bị phá diệt. Vi Tự. Hứa Ứng kinh ngạc. Không ngờ Vi Tự cũng tu luyện Tân Đạo, hơn nữa tu vi tiến cảnh nhanh như vậy, mới đó đã bắt đầu trùng kích cảnh giới chí tôn. Nếu như để hắn trùng kích thành công, hắn sẽ là người đầu tiên trong Tân Đạo tu luyện tới chí tôn cảnh, đứng ở phía trước ta. Hứa Ứng nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn thấy Tổ Long Triệu Chính đứng ở phía xa. Tu vi tiến cảnh của Tổ Long Triệu Chính cũng không chậm, sau lưng có rất nhiều pháp bảo do cảnh giới xây dựng thành bồng bềnh, tạo thành 13 cảnh giới Tân Đạo, không ngờ cũng là cảnh giới đạo cảnh. Ai luyện chế pháp bảo mạnh mẽ như thế cho hắn nhỉ? Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, số lượng pháp bảo tạo thành cảnh giới của hắn vô cùng đông đảo, ngoại trừ 13 cảnh giới mới, còn có rất nhiều cảnh giới bị Hứa Ứng xem nhẹ, tỷ như Tam Quan cũng được luyện chế ra. Tổ Long Triệu Chính đi chính là con đường pháp bảo chứng đạo, pháp bảo đi trước, tu vi cảnh giới chỉ là phụ mà thôi. Loại phương thức tu hành này là lấy pháp bảo hình thành cảnh giới bên ngoài cao hơn cảnh giới của mình rất nhiều, dùng cách này để hỗ trợ bản thân lĩnh ngộ từng cái cảnh giới. Tuy nhiên con đường này có không ít tai hại, một là cảnh giới bên ngoài dễ dàng bị người khác công kích, nếu như pháp bảo hư hao thì cảnh giới sẽ sụp đổ, tu vi tổn hao nhiều. Hai là pháp bảo rất khó luyện, cho dù có đủ tài lực, vật lực hùng hồn, cũng cần một thiên công lợi hại giúp sức. Đồng thời, vị thiên công này còn phải có hiểu biết cực sâu đối với mỗi cảnh giới. Năm đó Hứa Ứng từng đi con đường này, nhưng chỉ bắt đầu lướt qua, chứ không tiến thêm một bước trên con đường này. Mà Tổ Long Triệu Chính hiển nhiên đã giải quyết được vấn đề thứ hai. Đúng lúc này, khí thế giống như ngọn lửa của Vi Tự đột nhiên giảm sút, động uyên hùng vĩ kia cũng không thể đột phá đến cấp bậc chí tôn, đại đạo của bản thân đã mất đi. Hứa Ứng đột nhiên bước ra một bước, tấn công Vi Tự, quyền phong bá đạo vô cùng, đạo lực kích động trong nháy mắt đánh tan không gian xung quanh Vi Tự. Tổ Long Triệu Chính trong lòng cả kinh, lập tức phát động pháp bảo 13 cảnh giới phía sau, đợi nhìn thấy là Hứa Ứng thì chần chờ một chút, lúc này mới dừng lại. Vi Tự bị công kích, nhất thời kích thích hung tính của bản thân, gầm lên một tiếng, khí huyết khuấy động, khí thế vừa rồi lập tức trở nên cao vút, xoay người vung nắm đấm to lớn nghênh đón. Ầm. Quyền phong của hai người va chạm, đạo lực đều lần lượt bộc phát, Hứa Ứng nhận thấy Vi Tự không chống đỡ nổi, lập tức thu hồi một hai phần lực lượng, dù là như vậy, vẫn khiến cho Vi Tự liên tục lui về phía sau. Vị tiểu cự nhân này luyện thành thân thể chí tôn, mặc dù bị ép liên tục lui về phía sau, nhưng hung tính bộc phát, tiếp tục xông về phía Hứa Ứng, ra tay sắc bén ác liệt đến cực điểm. Hứa Ứng mỉm cười, phát động võ đạo cực ý, chỉ một thoáng đã giống như có vô số Hứa Ứng đồng thời tấn công Vi Tự. Vi Tự gầm lên liên tục, ra sức ngăn cản, nhưng võ đạo cực ý của Hứa Mãn lại cực kỳ lợi hại, chẳng mấy chốc đã đánh gã thương tích khắp người. Vi Tự càng bị áp chế thì lại càng mạnh mẽ, máu me khắp người mà vẫn còn say sưa chiến đấu. Sát ý của hắn tạo thành vô số cảnh tượng kinh khủng, thần ma biển máu xác chết trôi lơ lửng, các loại đạo âm sát phạt sôi trào trên bầu trời, đạo âm càng lúc càng vang dội. Hắn là nhị đệ tử của Thanh Huyền, xuất thân từ thời đại tràn ngập hủy diệt và tử vong, muốn sống thì phải tàn nhẫn gấp trăm lần so với người khác, muốn trở nên nổi bật thì phải đạp lên vô số hài cốt kẻ địch để tiến về phía trước. Hắn dưỡng thành tính cách thô bạo, về sau được Thanh Huyền thu làm đệ tử, dạy bảo, mới biết sứ mệnh, trở thành hãn tướng dũng mãnh nhất ở thời đại kia. Tất cả những thứ của thời đại cổ lão, bất kể là người hay vật đều phải bị đánh nát. Tất cả những thứ mục nát đều sẽ bị lật đổ. Hết thảy mọi thứ ngăn cản Tân Đạo đều sẽ bị nghiền nát, cái gọi là ngu quỷ xà thần, tất cả đều bị đánh ngã, lật đổ tượng thần, giẫm đạp ở dưới chân. Sau khi Thanh Huyền chết đi, hắn bị kích thích, càng thêm bất thường, vô cùng tàn bạo, ngay cả người của mình hắn cũng giết. Hứa Ứng lần này đã kích, khiến hung tính của hắn lộ rõ, càng thêm dữ tợn và kiêu ngạo. Khí thế của Vi Tự càng ngày càng mạnh, da thịt toàn thân cơ hồ hoàn toàn nổ tung, đạo liên quanh thân vừa thô to lại sáng ngời, cuốn quanh trên quyền phong, chiêu pháp càng ngày càng hung ác, tất cả đều là đấu pháp không muốn sống. Bạo lực tăng lên như thế khiến Hứa Ứng cũng không khỏi khiếp đảm, hắn sẽ không bị ta ép đến mức bạo thể mà chết đấy chứ. Năm đó sau khi Hứa Ứng bại trận ở Thiên Nguyên, ý thức được thời đại đã thay đổi, vì thế Vi Tự mới giao Tổ Long Triệu Chính cho phế vật Thanh Huyền chiếu cố, bản thân thì dứt khoát phế bỏ tu vi, luyện lại từ đầu. Hắn là một trong những nhân vật mới tu hành tân đạo sớm nhất, bởi vì thành tựu trước đó cực cao, nhưng thiếu hụt động nguyên cấp chí tôn từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tu thành chí tôn, bởi vậy khi trùng tu đại tân đạo thì tiến cảnh cực nhanh. Nhưng mặc dù hắn dũng mãnh tinh tiến, cũng chỉ mới tu hành hơn 6 năm, nếu như tích lũy không đủ, Hứa Ứng áp bách như vậy sẽ giống như dục tốc bất đạt, rất dễ dàng làm cho hắn chết yểu. Trong lúc Hứa Ứng đang do dự thì da thịt toàn thân Vi Tự đã hoàn toàn bị khí huyết sôi trào của mình bốc ra, máu trong cơ thể bốc hơi không ngừng. Thậm chí, bắp thịt cơ bắp của hắn cũng bắt đầu đứt gãy. Dù cho hắn tu luyện thập tuyệt thái hư đạo cảnh cảnh công mà Đế Thanh Huyền truyền cho, luyện thân thể hoặc tính thành đạo cảnh hỗn độn hải, cơ bắp da thịt vỡ xong sẽ mọc lại, nhưng bây giờ tốc độ phá vỡ đã vượt qua tốc độ phục sinh. Nếu tiếp tục như vậy, bản thân Vi Tự có thể tự đưa mình vào đường chết. Hắn tích lũy không đủ, vẫn chưa đạt tới trình độ đột phá chí tôn cảnh. Hứa Ứng nghĩ tới đây, chỉ thấy Vi Tự lại đang thiêu đốt bát đại đạo cảnh, tám đại đạo bên trong hỏa diễm hừng hực, đạo lực hừng hực không gì sánh được, chiếu rọi động nguyên sáng hơn cả mặt trời gấp mấy ngàn lần. Hắn sẽ chết. Hứa Ứng quyết định thật nhanh, đang muốn đình chỉ công kích, đột nhiên Vi Tự giống như đột phá một quan ải vô cùng nặng nề nào đó, khí thế cường đại phóng lên tận trời, từng cổ lực lượng giống như nổ tung trong huyết nhục của hắn. Động nguyên trên đỉnh đầu hắn tiếp tục mở rộng, nhanh chóng bành trướng, diễn biến về hướng chí tôn động nguyên, đạo lực cuồn cuộn từ hư không mà đến, mênh mông thâm thúy không biết sâu cạn, tràn vào trong động nguyên. Hứa Ứng dừng tay, nhẹ nhàng bay lùi lại, nghiêng người né tránh, tránh được công kích cuồng bạo của Vi Tự. Thương thế của Vi Tự nhanh chóng khỏi hẳn, cơ bắp tái sinh, da thịt mọc lại, không bao lâu sau đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn đột phá đến chí tôn cảnh, lập tức hiểu ra Hứa Ứng đến lần này không phải muốn giết hắn, mà là muốn giúp hắn một tay, lúc này mới dừng công kích. Hắn tập trung cao độ, củng cố chí tôn cảnh không dễ gì đạt được này, tiếp tục dẫn dắt đạo lực từ trong hư không, đạo lực cuồn cuộn kéo đến, tiếp theo là cảm ngộ đối với thái nhất đại đạo. Hắn thiếu hụt hai đại đạo cảnh là hư không và hỗn nguyên thái nhất, lần trùng tu này cũng không thể tu ra hai loại đại đạo cảnh kia, nhưng dù không có hai loại đại đạo cảnh kia, tu vi thực lực của hắn cũng không thể coi thường. Hứa Ứng lặng lặng chờ đợi, nhìn thấy hắn đột phá đến chí tôn cảnh, cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. 60 vạn năm qua, người đầu tiên đột phá, tu thành cảnh giới chí tôn tân đạo, không phải Hứa Ứng, cũng không phải Thánh Tôn, mà là Vi Tự. Ai có thể nghĩ tới con người tàn bạo thành tính này lại trở thành vị chí tôn đầu tiên của tân đạo kia chứ? Tổ Long Triệu Chính bước nhanh tới, hơi khom người với Hứa Ứng, "Hứa đạo tổ." Hứa Ứng khẽ gật đầu đáp lễ. Cảm ngộ của Vi Tự đối với thái nhất đại đạo càng ngày càng sâu, tu vi bản thân càng hùng hồn, khí thế tăng vọt. Hứa Ứng không khỏi tán thưởng, từ trên người Vi Tự cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng Thanh Huyền đột phá đến chí tôn cảnh năm đó, chắc chắn cũng long trời lở đất, kinh thế hải tục. Dù sao đi nữa, Thanh Huyền từ không đến có, mở ra từng cảnh giới, nhảy ra khỏi gông cùng xiềng xích của cựu đạo. Khí thế của Vi Tự rốt cuộc cũng đạt tới cực hạn, động nguyên thái nhất của hắn cũng không mở rộng thêm nữa. Vị tiểu cự nhân này thu liễm khí thế, đạo liên quanh thân cũng biến mất không thấy gì nữa, hung tính cũng ẩn giấu ở trong cơ thể. Sau một lát, hắn mở mắt, đi tới chỗ Hứa Ứng, không người bái tạ, đa tạ Hứa đạo tổ ra tay giúp đỡ. Nếu không có Hứa đạo tổ xuất thủ, chẳng biết khi nào ta mới có thể đột phá. Hứa Ứng cười đáp, ta tùy tiện ra tay, khiến ngươi chịu áp lực quá lớn, suýt nữa ép chết ngươi, đúng là quá mức lỗ mãng. Ta nên chờ tu vi của ngươi tiến thêm một bước nữa, chuẩn bị đầy đủ rồi mới ra tay giúp ngươi. Vi Tự lắc đầu nói, lời ấy sai rồi. Nếu mọi việc đều chuẩn bị chu đáo, như vậy mọi việc đều không thể hoàn thành. Bởi vì chưa từng có chuẩn bị nào là hoàn mỹ. Sư phụ nói cho ta biết, phàm có sáu thành nắm chắc thì phải a tay thử nghiệm. Hứa Ứng suy nghĩ một lát, khúc mắt cũng dần dần giãn ra, nói, lời này không sai. Chờ ngươi chuẩn bị chu đáo mọi bề, cơ hội đã sớm trôi qua. Bởi vậy nắm bắt cơ hội mới là nhiệm vụ quan trọng nhất, chuẩn bị tới 6 thành 7 phần, thậm chí chỉ có 5 phần thì nên ra tay ngay. Lịch sử đều do người lỗ mãng sáng tạo ra, không lỗ mãng một chút, không lật đổ được tiên đình mục nát của thời đại cổ lão. Vi Tự nói, Hứa đạo tổ, lúc trước ta hiểu lầm ngươi rất nhiều, cho rằng ngươi cấu kết với ngu quỷ xà thần từ thời đại cổ lão, là hạng giá áo túi cơm, mưu toan phục hồi, hôm nay mới nhìn thấy khí độ lòng dạ của ngươi. Ta xin nói lời tạ lỗi với ngươi. hắn bất ngờ quỳ xuống đất, dập đầu mấy cái. Hứa Ứng muốn giơ tay ngăn cản đã không kịp nữa, đành phải nhận lấy. Vi Tử đứng lên, nói, bây giờ ta đột phá chí tôn cảnh, xưa đâu bằng nay, Hứa đạo tổ có cần áp lực đột phá chí tôn cảnh không? Ta có thể giúp đỡ một tay. Thấy Hứa Ứng hoài nghi, hắn vội vàng nói, ngươi yên tâm, mặc dù ngươi có ân với ta, nhưng nếu ta ra tay, nhất định sẽ đánh hết mình, bảo đảm có đủ áp lực. Hứa Ứng lắc đầu nói, ngươi vừa đột phá đến chí tôn cảnh, hiện giờ cũng chỉ ngang hàng với Đại La Diệu cảnh, còn lâu mới là đối thủ của ta. Đột nhiên Vi Tử đánh tới một quyền, động nguyên thái nhất vận chuyển, khí thế trong nháy mắt đã tăng lên tới cực hạn, tám đại đạo lực sôi trào, gia trì lên thân thể hắn, quát lên, ta không tin. Hứa Ứng giơ tay lên. Ầm. Vi Tử bay ngược ra, rơi vào trong dãy núi. Động thủ thì ngươi mới tin, à? Hứa Ứng lắc đầu. Vi Tử vừa sợ vừa giận, tung người nhảy lên, gào thét lao về phía Hứa Ứng, tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng mạnh, sát khí đằng đằng. Khi chạy đến đỉnh núi nơi Hứa Ứng đứng, hắn đột nhiên dừng bước lại, hoang mang đứng đó. Vừa rồi hắn còn chưa chấp nhận sự thật mình đã thất bại, nhưng chạy tới đỉnh núi mới giật mình tỉnh ngộ, ý thức được mình đã thua rồi. Hứa đạo tổ không hổ là Hứa đạo tổ, ngóc đầu trở lại vẫn có thực lực siêu phàm như xưa. Vi mổ bội phục. Vi Tử đi tới trước mặt Hứa Ứng, vái dài đến đất, nói, là ta lỗ mãng. Người Hứa đạo tổ cần không phải tân đạo chí tôn như Vi mổ, mà là chí tôn đỉnh phong. Ta vừa mới tiến vào chí tôn cảnh, chẳng qua chỉ tương đương với vừa mới tu thành Đại La Diệu cảnh, không phải đối thủ của Hứa đạo tổ, càng không thể mang đến áp lực cho đạo tổ. Trong trận chiến ở Thiên Nguyên, Vi Tử từng phụng lệnh phế vật Thanh Huyền, thi triển thập tuyệt thái hư đạo cảnh cho Hứa Ứng tham khảo nghiên cứu, giúp y có thể hiểu rõ thần thông của tiên đế. Khi đó, Vi Tử đã thất bại một lần. Không ngờ lần này hắn đột phá dưới áp lực của Hứa Ứng, tu thành chí tôn cảnh, lại thất bại một lần nữa, khiến hắn cũng cảm thấy như không còn chỗ cho mình dung thân. Hứa Ứng cười đáp, sư điệt, khi ngươi còn đang ở trong thái nhất đại đạo, ta đã nhảy ra khỏi thái nhất đại đạo, không cần tự xem thường bản thân. Tương lai thành tựu của ngươi chưa chắc đã kém hơn ta. Thật sao? Hai mắt Vi Tử sáng lên. Đương nhiên là giả rồi. Hứa Ứng thống khoái đáp, ta đang an ủi ngươi thôi, ngươi nghe không ra sao? Sắc mặt Vi Tử tối sầm lại, thầm nghĩ, tên tiểu tử này quả thực giống hệt giọng điệu của sư phụ ta, đều đâm thẳng vào tim người khác. Muốn đánh chết hắn quá. Tổ Long hỏi, vậy đạo tổ có nắm chắc đột phá chí tôn cảnh hay không? Hứa Ứng cười lớn nói, đương nhiên là có nắm chắc. Có quá nhiều kẻ muốn giết ta, ta vung tay lên một cái là có thể triệu tập được 10 chí tôn diệu cảnh tới giết ta ấy chứ. Vi Tử và Tổ Long hai mặt nhìn nhau, điều này cũng đáng để đắc ý như thế sao? Vi Tử nói, nếu như Hứa đạo tổ không có chuyện gì khác, không bằng đi cùng bọn ta. Ta và Triệu Chính sư điệt muốn đi tới bến thuyền Thiên Hải bái kiến một vị luyện khí đại gia. Hứa Ứng nghe vậy, vui vẻ nói, ta vẫn chờ người khác đuổi giết ta, chỉ hận cái đầu của mình quá nhỏ đây này, có ngươi ở bên cạnh, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người khác, cao thủ muốn giết ta tất nhiên sẽ lũ lượt kéo tới. Hai người nghe thấy thế thì đều âm thầm lắc đầu, đi cùng với y tới bến thuyền Thiên Hải. Hứa Ứng tới bến thuyền Thiên Hải, nhìn thấy một thiếu nữ quen thuộc, không khỏi ngạc nhiên, Thiền Thiền. Trúc Thiền Thiền nhìn thấy y thì hưng phấn đến reo lên một tiếng, chạy tới chỗ y, hai quyền nện bôm bốp vào trên ngực Hứa Ứng, cười nói, a Ứng, ngươi còn sống ư, nhất định là ông trời mắt mù rồi nên mới buông tha cho ngươi. Hứa Ứng cười ha ha, thiên sư huynh nghe được lời này của ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi mở một cái thiên nhãn thông từ trước ra sau. Vi Tử trầm giọng nói, Thiền Thiền lão tổ, ta tu thành chí tôn rồi, mau tới nghiên cứu ta đi. Một tiếng chấn động truyền đến, Vi Tử mở ra chí tôn cảnh, triển lộ toàn bộ huyền bí của chí tôn cảnh ra trước mặt Trúc Thiền Thiền, không hề che giấu bất kỳ điều gì. Hai mắt Trúc Thiền Thiền tỏa sáng, lập tức chui vào trong chí tôn cảnh của hắn, tìm hiểu sự ảo diệu của cảnh giới này. Hứa Ứng thấy bọn họ quen thuộc như thế, trong lòng không khỏi hồ nghi, chẳng lẽ Vi Tử thường xuyên tới đây để cho Thiền Thiền nghiên cứu ư? Nói như vậy, những pháp bảo kia của Tổ Long đều là Thiền Thiền tham khảo từ cảnh giới của Vi Tử mà luyện chế ra. Lúc này, trong lòng y có cảm giác, nhìn về phía một đạo nhân đang đi tới. Thiên Công Tổng Công Ngư Cơ, bái kiến Hứa đạo tổ. Đạo nhân kia tiến lên chào hỏi, ánh mắt nhìn về phía Hứa Ứng đầy vẻ phức tạp, thầm nghĩ, trước kia ở Hắc Ám Nhân Gian không thấy rõ, hiện tại nhìn kỹ, quả nhiên là một tên công tử bột, đúng kiểu người mà Quỳnh Đài thích. Tổ Long Triệu Chính nhắc nhở Hứa Ứng, nói, tất cả pháp bảo chí tôn đều là do Ngư Cơ đạo nhân luyện ra. Tâm thần Hứa Ứng chấn động mạnh, tự nhiên sinh ra cảm giác khâm phục. Long Hưng đại thế giới, Ngộ đạo sơn mạch. Liễu Quán Nhất cảm nhận được khí tức khổng lồ lưu lại trong thiên địa, trong thiên địa xung quanh, hình như có đại đạo đang kêu vang. Cây cỏ nơi đây cũng tươi tốt hơn so với nơi khác, còn có hào quang lộ ra từ lòng đất, nói rõ vừa rồi thiên địa đại đạo nơi đây đã ngưng tụ cao độ. Đột nhiên, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm truyền đến, phần núi dưới chân Liễu Quán Nhất vậy mà đang chậm rãi phá đất chui lên, bay lên phía trên. Ngọn núi này không phải là tiên sơn, vậy mà lại đang diễn biến thành tiên sơn. Nơi đây có người đột phá, tu thành cảnh giới chí tôn. Liễu Quán Nhất kinh ngạc không thôi, lẽ nào là Hứa Ứng đột phá chí tôn cảnh? Không đúng không đúng, cổ đạo lực này là đạo lực của Thanh Huyền Nhất Mạch, thiếu hụt hai loại đạo lực hư không và thái nhất so với Thanh Huyền, cũng thua xa Hứa Ứng hiện nay. Như vậy người đột phá chí tôn cảnh nhất định là Vi Tử. Có điều nơi này còn lưu lại khí tức của Hứa Ứng. Hứa Ứng cũng ở đây. Hắn lập tức đứng thẳng người lên, truy tìm khí tức của Hứa Ứng. Trong thiên lao, dưới đáy ngũ ngục đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt, biên độ chấn động càng lúc càng lớn, giống như có quái vật khổng lồ nào đó gây sóng gió trong ngũ ngục. Ầm. Tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, ngũ ngục ầm ầm nổ tung, từng tòa đại lao bị chấn động dồn dập bay ra, tù nhân bị trấn áp trong lao ngục, từng người đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, hô hào xin ngục tốt cứu mạng. Có thể bị trấn áp ở đây, hoặc là kẻ cùng hung cực ác, hoặc là quý tộc đại thần tiên đình phạm trọng tội, hoặc là cuồng đồ có ý đồ thay đổi thế giới này. Nhưng giờ phút này bọn họ đều giống như bị thứ gì đó hù dọa, kêu khóc mấy ngày liền. Nhưng mà những ngục tốt canh gác ngũ ngục còn thê thảm hơn bọn họ, thực lực của những ngục tốt này đều không yếu, nhưng đám phạm nhân còn được bảo vệ bởi lồng giam, bọn họ lại không hề có gì bảo vệ, trực tiếp bại lộ trong thần thông vô cùng khủng khiếp kia, từng người lần lượt hóa khí, bốc hơi. Trên bầu trời, những lồng giam kia còn đang bay lên trên, chỉ thấy ba thân ảnh trước sau bay ra từ trong vụ nổ của ngũ ngục thiên lao, hai người trong đó chính là Lâu Minh Ngọc và Thánh Tôn. Lâu Minh Ngọc ngang phía trước Thánh Tôn, 108 động uyên điên cuồng xoay tròn, tấn công người ở phía trước. Mà người đối đầu với hắn thì tóc đã hoa râm, đầu tóc rối bù, trên người mang theo từng đạo xiềng xích, còn có rất nhiều móc câu xuyên qua thân thể hắn, cắm vào cảnh giới của hắn, khóa chặt đạo thụ của hắn. Đây chỉ là phong ấn bên ngoài, phong ấn trong cơ thể người này lại càng nhiều hơn. Tam quan của hắn đều được dán phù lục phong ấn, thân kiều cũng bị cắt ngang, trên đạo tràng treo đầy phù văn phong ấn, thậm chí ngay cả xung quanh đạo quả cũng có vô số phù lục tung bay, trấn áp đạo quả. Có điều những phong ấn này phần lớn đã không còn trọn vẹn, để hắn tích góp được không ít pháp lực. Nguyên Dục, ngươi còn dám đến gặp ta? Lão giả tóc hoa râm kia giống như đã phát điên, đón lấy thần thông của Lâu Minh Ngọc, nương theo kinh khủng thần thông ba động, người này vậy mà lấy nhục thân ngăn trở thế tấn công Lâu Minh, đồng thời mượn lực lượng Lâu Minh, phong ấn ba quan phù lục, hết thảy trùng kích đến bạo khai, hóa thành từng đoàn hỏa diễm tiêu tán. Lâu Minh Ngọc nghênh đón đòn tấn công của lão giả tóc hoa râm kia, bị chấn động đến mức hai tay tê dại. Nguyên Dục tiểu nhi, nạp mạng đi. Lão giả tóc hoa râm kia và Lâu Minh Ngọc đối kháng vài lần, tất cả cảnh giới trước khi phi thăng đều đã mượn lực trùng kích để giải phong, thậm chí ngay cả thần kiều bị đứt gãy trong cơ thể lão cũng bị lão miễn cưỡng nối lại. Hắn nhảy lên một cái, đánh về phía Thánh Tôn. Lâu Minh Ngọc mang theo Thánh Tôn nhanh chóng lui về phía sau, mặc dù chiêu pháp của hắn ảo diệu vô cùng, nhưng cũng bị thần thông của lão gỉ kia đánh trúng nhiều lần. Thân thể lão giả kia càng thêm mạnh mẽ, áp sát hắn, mỗi một lần va chạm đều làm cho Lâu Minh Ngọc đau đến mức sắc mặt vặn vẹo, không khỏi vội vàng nói, sư phụ, không phải ngươi nói phóng thích đệ nhất nhân trong thập nhị diệu thì hắn có thể liên thủ cùng chúng ta sao? Thánh Tôn vặt lại, ta chưa từng nói như vậy. Ta chỉ nói ta dẫn ngươi đi gặp hắn, chưa từng nói hắn sẽ liên thủ với chúng ta, càng chưa từng nói hắn muốn giết chúng ta. Hắn cũng cảm thấy băn khoăn, giải thích, quân vô đạo hận nhất chính là ta, năm đó ta thắng hiểm một chiêu, đánh bại hắn, tự mình phong ấn trấn áp hắn, đưa tới tầng dưới cùng của ngũ ngục thiên lao. Lâu Minh Ngọc âm thầm kêu khổ. Chiến lực của lão giả tóc hoa trăm quân vô đạo đột nhiên lại tăng thêm một tầng, mở ra phong ấn đạo hoa, chỉ thấy đạo thụ của hắn hiện lên, hoa bạc đầy cây, chỉ một thoáng đã rực rỡ hẳn lên. Lâu Minh Ngọc liều mạng hai lần, phát hiện trên phương diện chiêu pháp mình bị đối phương phá vỡ nhiều lần, thế mới biết tên quân vô đạo này kinh khủng cỡ nào. Quân vô đạo không phá thần thông của hắn mà là phá thần thông của Thánh Tôn. Điều này chứng tỏ, hầu như tất cả thần thông của Thánh Tôn đều bị quân vô đạo nhìn thấu và phá giải. Đột nhiên, tu vi của quân vô đạo lại tăng lên, Lâu Minh Ngọc bị áp chế suýt chút nữa hộc máu, cắn chặt răng cố gắng kiên trì. Hắn không thi triển thần thông mà Thánh Tôn truyền thụ nữa, dùng tài trí thông minh của chính mình, tự sáng tạo thần thông ngay tại chỗ để liều mạng với quân vô đạo. Không ngờ lại có hiệu quả, quân vô đạo không cách nào phá tan thần thông của hắn, chỉ có thể lấy cứng chọi cứng với hắn. Sức chiến đấu của lão giả tóc hoa râm quân vô đạo lại càng ngày càng mạnh, đột nhiên lại có một đạo quả khác phá tan phong ấn, khiến pháp lực của hắn tăng mạnh. Lâu Minh Ngọc kêu khổ không ngừng, kiên trì nghênh chiến với vị thập nhị diệu đệ nhất nhân này, thầm nghĩ, vị tiền bối này, năm đó thật sự đã thua lão sư một chiêu sao? Sao ta lại có cảm giác, năm đó lão sư thắng không vinh quang thế này? Hắn liên tục bị thương, nhưng cũng may hắn tu luyện đạo cảnh đủ nhiều, pháp lực gần như vô cùng vô tận, vết thương trên thân thể cũng sẽ khỏi hẳn sau một khắc. Hắn cố gắng chống lại quân vô đạo, dùng hết mưu kế, liều mạng dốc hết tất cả sở học lúc trước của bản thân ra, hóa thành thần thông mới, dùng hết khả năng thoát khỏi ảnh hưởng của Thánh Tôn đối với hắn. Nhưng khi hắn vừa mới miễn cưỡng chống lại thế tấn công như cuồng phong vũ bão của Quân Vô Đạo, đột nhiên pháp lực của Quân Vô Đạo lại tăng thêm một tầng, rõ ràng là quả đạo quả thứ ba đã được giải phong ấn. Sư phụ, rốt cuộc hắn đã luyện được bao nhiêu đạo quả thế? Lâu Minh Ngọc kêu lên. Phía sau hắn, Thánh Tôn không nhanh không chậm tránh né dư âm thần thông của hai người, hoặc tiện tay đánh vỡ thần thông còn sót lại, thản nhiên nói, Quân Vô Đạo tổng cộng luyện ra 9 đạo quả, đừng nói là đệ nhất nhân trong thập nhị diệu, cho dù là ở thời đại cổ lão, hắn ta cũng là cường giả hiếm có. 9 đạo quả. Lâu Minh Ngọc thấy tê cả da đầu, muốn mắng chửi người, nhưng dù sao đó cũng là sư phụ của mình, đành phải kiên trì chống lại Quân Vô Đạo. Hắn phát huy trí tuệ của mình đến mức tận cùng, nhưng vẫn liên tục bị thương, hết lần này tới lần khác suýt nữa mất mạng dưới chưởng của đối phương. Lâu Minh Ngọc khẩn trương cao độ, mỗi một chiêu đều cố gắng đánh thật hoàn mỹ, làm đến mức không có sơ hở, nhưng Quân Vô Đạo thực sự mạnh hơn hắn quá nhiều, dẫn đến việc mỗi lần hắn đón đỡ một chiêu đều phun ra từng ngụm máu. Đột nhiên, đạo quả thứ tư của Quân Vô Đạo được giải phong ấn, Thánh Tôn không chần chừ nữa, lập tức tế đạo thể thánh binh lên. 17 thánh binh kia vừa tế lên đã như Thánh Tôn thời kỳ đỉnh phong giáng lâm, mang theo uy nghiêm quân lâm thiên hạ, ầm ầm đè xuống người Quân Vô Đạo. Quân Vô Đạo tóc tai rủ rượi, quát lớn một tiếng, không ngờ vào lúc quan trọng lại tiến thêm một bước, lại giải khai phong ấn của một đạo quả. Hắn dùng hết pháp lực, đón đỡ lấy đạo thể thánh binh, chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, Quân Vô Đạo đứng yên bất động tại chỗ, tóc trắng tung bay, tay áo tung bay, mắt mũi miệng chảy ra máu tươi. Thánh Tôn quát lên, ta đánh hắn choáng rồi, đi mau. Lâu Minh Ngọc đang muốn chạy trốn, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, lúc này mới chỉ cảm thấy tứ chi bách hài đau nhức, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng giống như muốn nứt ra. Mấu chốt nhất chính là các động uyên của hắn trở nên suy yếu không chịu nổi, những đạo cảnh trong các động uyên cũng tổn thất không ít. Thiếu niên Thánh Tôn không cần nghĩ ngợi đã cõng hắn lên, phá không rời đi. Sư phụ, vì sao người không thừa cơ thôi động đạo thể thánh binh giết hắn? Lâu Minh Ngọc hữu khí vô lực hỏi. Thiếu niên Thánh Tôn cười nói, ta không còn bao nhiêu pháp lực. Tế đạo thể thánh binh lên cần quá nhiều pháp lực. Lúc trước ta quá cường đại. Lâu Minh Ngọc yên lặng không nói gì. Hai tay Quân Vô Đạo run rẩy không ngừng, muốn đuổi theo, nhưng nguyên khí trong cơ thể tập kích, khí huyết đảo ngược, suýt nữa khiến thân thể nổ tung, khiến hắn vội vàng dừng lại. Đợi đến khi hắn trấn áp được nguyên khí và khí huyết bạo loạn, hai sư đồ kia đã biến mất từ lâu rồi. Nguyên Dục, ta nhất định sẽ lấy mạng chó của ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đạo quả thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 lần lượt được giải phong ấn, trong thời gian ngắn tu vi đã tăng lên tới trạng thái đỉnh phong năm đó. Đúng lúc này, Tiên Đế và Tạo Hóa Chí Tôn cùng nhau tiến đến, trong lòng Tạo Hóa Chí Tôn hoảng sợ, vội vàng nói, Quân Vô Đạo đã thoát ra rồi. Ánh mắt Tiên Đế lóe lên, thừa dịp tu vi của hắn chưa hoàn toàn khôi phục, còn có thể diệt trừ hắn. Tạo Hóa Chí Tôn chần chờ một lúc rồi yên lặng gật đầu. Hai người đồng thời tấn công Quân Vô Đạo, không ngờ ngay khi bọn họ vừa mới cất bước thì công kích của Quân Vô Đạo đã đánh tới. Hai đại chí tôn vây công Quân Vô Đạo, hơn 10 chiêu vẫn không cách nào bắt được hắn, ngược lại bị hắn đánh đến mức khí huyết sôi trào, càng ngày càng khó chịu. Lúc này, mấy người Bác Sơn lão tổ, Nguyên Anh, Đan Huyền Tử nhanh chóng chạy tới, vốn định đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, nhưng thấy đối phương là Quân Vô Đạo thì sắc mặt không khỏi thay đổi, đồng loạt tấn công, quát lớn, không thể buông tha cho hắn được. Quân Vô Đạo nghênh chiến với 5 người bọn họ, lại hơn 10 chiêu, vẫn không thể bắt được hắn, trong lòng cả đám người đều âm thầm kinh hãi. Lão giả này bị trấn áp 60 vạn năm, không hề tu hành, nhưng thực lực vẫn kinh khủng như thế. Sắc mặt Quân Vô Đạo trở nên hung ác, đột nhiên tấn công Đan Huyền Tử, trong lòng Đan Huyền Tử giật thót, vội vàng tránh né, Quân Vô Đạo nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây, vội vã bỏ chạy, âm thanh từ xa truyền đến, cười ha ha nói, Tạo Hóa, Bác Sơn, còn có Minh Tôn Tiểu Nhi, các ngươi còn lâu mới bằng Nguyên Dục năm đó. Bác Sơn lão tổ vừa định cất bước đuổi theo, nhưng thấy những người khác không có động tĩnh gì thì vội vàng dừng bước lại, không dám đuổi theo. Những người khác thấy hắn không dám đuổi theo, cũng không dám dẫn đầu, mọi người đứng ở trong gió, yên lặng không nói gì. Tạo Hóa Chí Tôn thở dài, Thánh Tôn đúng là ván đầu rồi, vì mạng sống mà ngay cả Quân Vô Đạo cũng dám thả ra, hắn không sợ thiên hạ đại loạn sao? Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Một bên khác, Thánh Tôn mang theo Lâu Minh Ngọc chạy trốn tới nơi an toàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông hắn xuống. Minh Ngọc, hiện tại ngươi đã biết mình nên bỏ những động uyên nào chưa? Thiếu niên Thánh Tôn cười nói, Quân Vô Đạo là cường giả tuyệt đỉnh, đã giúp ngươi thăm dò đạo cảnh và động uyên của ngươi mạnh yếu ra sao. Nếu ngươi có đủ ngộ tính sẽ có thể sáp nhập những động uyên đó, luyện thành động uyên mạnh hơn. Lâu Minh thương đau đến cả người run rẩy, trong đầu vẫn hiện ra các loại tình hình Quân Vô Đạo giết hắn tới. Đồng thời, cuối cùng ngươi cũng ra khỏi cái bóng của ta, có thần thông đạo pháp của chính mình. Thánh Tôn mừng rỡ nói. Lâu Minh Ngọc cố nhịn cảm giác đau nhức kịch liệt, dãy dụa đứng dậy, hắn nhìn kỹ động uyên của mình một lần nữa, lập tức phát hiện quả thật đúng như Thánh Tôn nói, đã thấy rõ động uyên nào nên bị đào thải, những động uyên kia có thể chỉnh hợp lại, vừa nhìn là biết ngay. Đây chính là trưởng thành trong chiến đấu. Thánh Tôn thấy hắn rốt cuộc cũng lĩnh ngộ ra được thì rất vui mừng, nói, cho ngươi 10 ngày, 10 ngày sau, chúng ta đi gặp lại hắn một lần nữa. Trong lòng Lâu Minh Ngọc run rẩy một hồi, lần này suýt nữa hắn đã chết hơn 100 lần, chẳng lẽ còn phải lặp lại chuyện đó một lần nữa ư? Thánh Tôn cổ vũ hắn, lần này là muốn ngươi hoàn thiện thần thông và động uyên, trải bằng con đường thông tới chí tôn cảnh. Đi gặp đệ nhị thập nhị diệu là muốn ngươi thấy rõ cửa ải trước chí tôn cảnh. Ngươi có đi không? Lâu Minh Ngọc cắn răng đáp, đi. Thánh Tôn cười ha hả nói, Thanh Huyền, điểm ta mạnh hơn ngươi chính là chỗ ta đã nhận được một đệ tử tốt. Mà ngươi chỉ thu hai con cá thối rửa mà thôi. Trên bến thuyền Thiên Hải, Ngư Cơ đạo nhân nói với Hứa Ứng, nếu Hứa đạo tổ muốn luyện chế pháp bảo chí tôn, ta có thể luyện chế cho ngươi một món. Hứa Ứng lắc đầu, cười nói, trước mắt ta còn chưa thành tựu chí tôn, không cần luyện chế pháp bảo chí tôn. Đa tạ ý tốt của đạo nhân. Hết chương 1811. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.